hắn nhịn đau thất thần suy nghĩ lung tung trong chốc lát, Mạnh Hiểu Hàm tiểu tế cánh tay đại khái là rốt cục huy mệt mỏi, chậm rãi đứng ở trên lưng hắn, đem hắn ôm, tế chợt lòng bàn tay, nhẹ nhàng vuốt ve hắn đoán chừng là có điểm đỏ lên làn da. Trước ngực nóng hừng hực ướt sũng, nếu là có quần áo chống đỡ cũng may, như vậy bị nàng trực tiếp dán trên mặt da, ngẫu nhiên vừa động, nàng mềm nóng lên hai gò má còn có thể cọ một chút của hắn đầu vú, nói thật, vào thời khắc này trong hoàn cảnh, này kích thích có điểm đại. Triệu Đào cảm thấy hô hấp có điểm dồn dập, tim đập cũng đang tăng nhanh, trong bụng ác ma Hòa Thiên Sứ ngồi vào bàn bên cạnh bắt đầu vật tay, Thiên Sứ Hòa Mạnh Hiểu Hàm giống nhau yếu đuối, mà ác ma trên cơ bản tương đương với 4-5 cái thi ngõa tân cách. Đau không? Nàng hẳn là cố ý tuyển có thể nghe được lòng hắn nhảy địa phương, khi hắn trong lồng ngực bắt đầu nổi trống cho ác ma trợ uy thời điểm, nàng buông tay ra, lui về phía sau đã đến một khắc chi ngọn nến biên, không xin lỗi, chính là không mang theo cái gì ấy náy nhỏ giọng hỏi. Cũng may, có như vậy điểm, Triệu Đào vuốt trên cánh tay giấu răng, không nghĩ tới ngươi này một ngụm còn rất nặng. Chảy ra sao? Nàng trừng mắt nhìn, nhẹ nói, ta không nếm được mùi máu, sẽ không có phá a. Ân, không phá, chỉ là có chút tử. Mạnh Hiểu Hàm trầm mặc nhìn trên cánh tay của hắn giấu răng, rộng thùng thình t-shirt áo sơ mi sam ở dưới gầy yếu trong ngực phập phồng tốc độ dần dần quy về bằng phẳng. Triệu Đào cảm thấy không khí giống như dần dần không được tự nhiên mà bắt đầu, hắn hắng giọng một cái, quyết định nhắc nhở nàng vẫn là sớm nghỉ ngơi một chút ha. Khả hắn còn chưa mở miệng, Mạnh Hiểu Hàm liền lên tiếng hỏi Triệu Đào, sở hữu. Cùng với ngươi nữ hài tử. Đều trải qua so này còn lợi hại hơn nhiều lắm đâu, đúng không? Cảm giác không khí chung quanh nhất thời khẩn trương, hắn lo lắng trong chốc lát trong lời nói khả năng hai ý nghĩa hàm nghĩa, mỉm cười nói này. Nữ sinh lần đầu tiên thời điểm quả thật có thể so với góc đau, ta. Phía trước cũng có vẻ lỗ mãng, rất có lỗi với các nàng đấy, quả thật đau đến rất lợi hại. Chẳng qua nếu như là của ngươi nói ta sẽ tận lực ôn nhu nha. Thiếu chút nữa đem những lời này trôi chảy mang đi ra. Triệu Đào vội vàng nhấp một chút môi, nói sang chuyện khác đạo không sai biệt lắm, Hiểu Hàm, thừa dịp chân còn nóng hổ đâu rồi, chui ổ chăn ngủ đi. Ngươi váy không ẩm ướt à, hoặc là ta tiến trong chăn đem ta đại quần cộc cởi cho ngươi. Được thông qua xuyên cả đêm làm áo ngủ, dù sao hẳn là so nơi này chăn sạch sẽ một chút. Kỳ thật cũng không có gì, nàng đạp giày, vượt đến mình rắc lên, cởi bỏ eo váy nút thắt, nhẹ nhàng xé ra, xoay người nhấc chân. Liền đem vạt áo có điểm ẩm ướt váy cởi ra, chính mình lượng ở tại trên ghế dựa, muốn nói xem, người đều sớm xem qua, nhìn xem tỉ mỉ rồi. Muốn nói sạch sẽ, ta như vậy để ý sạch sẽ, có gì hữu dụng đâu. Tầm mắt bị nàng tái nhợt mảnh khảnh trần trụi hai chân hấp dẫn tới, nhìn chằm chằm trên đùi phương đột nhiên xuất hiện t-shirt áo sơ mi, Triệu Đào căm tức tưởng, người nói ta mua cái phá áo mua lớn như vậy làm gì. Tâm tư của hắn trong lúc nhất thời không lộn lại. Cũng không chú ý tới Mạnh Hiểu Hàm khẩu khí biến hóa, nhưng lập tức, càng ngoài dự liệu của hắn sự tình liền đã xảy ra. Mạnh Hiểu Hàm đưa lưng về phía hắn, cư nhiên tiếp theo giơ tay lên, đem hắn t-shirt áo sơ mi cũng theo trên người cởi ra. Đen tối lay động chút quang ở bên trong, nàng tái nhợt trung hiện lên một tia đỏ bừng bóng lưng, nhưng lại chỉ còn lại có một cái bọc nàng rất tròn khéo léo cái mông màu trắng thuần miên tam giác hố. Tại trong hoàn cảnh này, này giống như tình dục trên website Đào Quốc đã lớn nghệ thuật tả chân tình cảnh giống nhau, quả thực như là cái da cây thông cống, dán tại dưới háng của hắn chính là một chút mãnh nhồi, quất được hắn dương vật can nhi đau. Hiểu Hàm, ngươi như thế nào thoát? Hắn áp chế muốn nâng lên đưa tới tay của, tỏa tại chính mình Hòa bên kia kỳ thật cách xa nhau cũng không xa rắc lên, trong lòng từng lần một mặc niệm, không nên không nên không nên không nên, Hiểu Hàm là lần đầu tiên, không thể tại loại này tứ phía hở rừng điện phá trong trường học. Tuyệt đối không nên không nên không nên không nên không được. Người nói nên ngủ, ngủ, đương nhiên muốn cởi quần áo. Nàng bình tĩnh đảo, ngồi chồm hổm tại trên chăn, thân thủ quét một vòng mặt ngoài khả năng có mấy thứ bẩn thỉu, người thích xem sao. Triệu Đào nuốt nước miếng một cái, đánh bạo đạo ta. Ta thích. Nàng cúi đầu, quét sạch cuối cùng một mảnh, chân trái bên trái quay 90 độ, đùi phải cũng lại đây, tiếp theo, lặp lại một lần động tác này. Cứ như vậy ngồi chồm hổm lấy xoay người lại. Nàng nho nhỏ hai tay 10 ngón giao nhau, lòng bàn tay chiều đầu trên tại nhanh cũng phía trên đùi, nhưng tiểu thối hướng hai bên tách ra, bày biện ra một cái thật đáng yêu tư thế ngồi. Mấu chốt nhất là, nàng cũng không có che lấp lồng ngực của mình. kia một đôi tiểu bồ câu vậy trắng noãn vú, hợp với trên đỉnh lạc tuyết toái mai vậy đỏ bừng đầu vú, toàn bộ nhìn một cái không sót gì. Nàng cũng còn là thực ngượng ngùng, liền cả cổ kia phiến dám đen tam giác hạ tiêm chỉ vào khe ngực phụ cận, da thịt trắng noãn đều nổi lên mê người ửng hồng. Nhưng nét mặt của nàng lại phi thường bình tĩnh, bình tĩnh phải nhường Triệu Đào đều cảm thấy có điểm tâm quý. Khả hắn không nhịn được nghĩ xem, nhịn không được không rời mắt, nguyên thủy xúc động tiếp quản hắn con mắt quyền khống chế, tham lam đem hết thảy cảnh đẹp đều in vào hưng phấn trong đầu. Ngươi, thực cảm thấy xem được không? Đang nghe hắn to chọc thở dốc về sau, Mạnh Hiểu Hàm nhẹ giọng hỏi. Nàng cũng không phải thực có tự tin cảm giác, nhưng điều này cũng đúng, toàn bộ trường học nữ sinh, có thể ở Dư Bội, Dương Nam, Trương Tinh Ngữ, Hòa Kim Lâm như vậy mỗi người mỗi vẻ đặc sắc rõ ràng mỹ nữ hàng ngũ trước bảo trì tự tin tuyệt đối không cao hơn một cái tát. Đẹp mặt, thanh âm của hắn trở nên có chút khàn khàn, ngươi. Lại như vậy cho ta xem đi xuống, ta cũng không biết muốn phát sinh cái gì. Mạnh Hiểu Hàm không nói chuyện, nhưng cũng không có tiến vào ga giường lý, cũng chỉ là đỏ mặt, dùng không gió mặt hồ giống nhau nhìn không ra gợn sóng ánh mắt, an tĩnh theo dõi hắn. Hắn cơ hồ sắp không khống chế được thân thể của chính mình nhào qua. Đúng lúc này, cửa ban công bị gõ, một cái mang theo buồn ngủ thanh âm của ở bên ngoài rắt cổ họng kêu lão sư, ta muốn lên nhà xí. 380. Hai tay để trần bị mưa bên ngoài nhất tưới, chân tại lạnh siêu siêu trong nước nhất giấm, Triệu Đào cuối cùng tỉnh táo lại không ít. Hắn thật cẩn thận đóng kín cửa, tạo ra ô đả khởi đèn pin. Cùng kia hai cái sớm đi tiểu đêm cũng không biết là mẹ nó thủy uống nhiều rồi vẫn là còn tuổi nhỏ liền thận hư đệ tử đi một chuyến toilet. Đi đều đi, hắn cũng thuận tiện tiểu ngâm. May mắn không có tiểu cô nương muốn đi, bằng không Mạnh Hiểu Hàm chân của đã có thể bọt trắng rồi. Bất quá nàng như vậy trơn ngồi ở giác thượng lâu như vậy, thẳng đến gõ cửa mới chui vào chăn, phòng chừng muốn lạnh sớm lạnh. Đem hai cái hài tử đưa về lớp học, đánh đèn pin xem bọn hắn chui vào chăn. Triệu Đào lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đem hai cái ban đệ tử trạng huống đều kiểm tra một chút, làm cho đi đứng thuận tiện lượng nhất lượng, làm được không sai biệt lắm, mới đi về. Tính một lần ít nhất mau 10 phút, Mạnh Hiểu Hàm lúc này hẳn là đã ngủ à. Hắn nghĩ, giơ tay lên che miệng ách xì một cái, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, đi vào, đóng lại, xoay người đem chân theo trong giày tận lực nhỏ giọng rút ra, thấy ngọn nến đã bị nàng thổi tắt, vừa mới chuẩn bị đi tới nằm xuống. Liền phát hiện tình huống không đúng kính nhi. Như thế nào tay hắn điện quang chiếu đi qua, này trong chăn đầu. Cổ cổ nang nang đâu này. Hắn ngừng thở chậm rãi lên trên chiếu đi, sau đó, liền thấy vốn nên ở cạnh giảm giác thượng ngủ Mạnh Hiểu Hàm. Nàng nằm thật cẩn thận, nghiêng thân, nhường ra không sai biệt lắm đủ một người nằm xuống không gian, mặt hướng ra ngoài chắc, ra phủ chỗ chỉ có thể nhìn đến nàng đen nhánh hơi dài phát, lộ vẻ hỗn độn tản ra. Hiểu Hàm. Ngươi đây cũng là, chính là chơi với lửa nữa à, thật vất vả bình tĩnh trở lại đũng quần lập tức liền lại khẩn trương, tự tiện tăng lên khí quan khoảng cách là được trong quần lót không gian thu hẹp bá chủ, ngẩng đầu nhô lên một mảnh bầu trời của chính mình. Triệu Đào, ngươi thật sự yêu thích ta sao? Mạnh Hiểu Hàm đưa lưng về phía hắn, rất nhẹ run giọng hỏi. Ân, thích, thật sự thích, hắn ngồi xuống, thủ đã không kềm chế được muốn đi vuốt ve nàng như ẩn như hiện trắng nõn đầu vai. Nhưng là, Hiểu Hàm, về bạn gái chuyện này, có thể không cần nói cái kia sao? Nàng lập tức cắt đứt hắn, Triệu Đào, cầu ngươi, tại chỉ có ngươi và tình huống của ta xuống, miễn bàn bạn gái sự tình, có thể sao? Chậc, được rồi, này cũng không lại ta, Triệu Đào bĩu môi, trong lòng nhất thời buông lỏng một mảng lớn, có thể, ta không đề cập tới là được. Triệu Đào, ngươi, nguyện ý chứng minh ngươi một chút là thật yêu thích ta sao? Nàng vẫn là đưa lưng về phía hắn, thanh âm như trước rất nhỏ, nhưng lần này, không có phát run, tràn ngập quyết tâm. Này, người nói đi, nếu như ta có thể làm được trong lời nói. Triệu Đào nuốt nước miếng một cái, cảm thấy trong đũng quần ngoạn ý cũng sắp có thể gõ trống rồi, lúc này nói điều kiện, thật đúng là hắn dễ dàng nhất đáp ứng thời điểm. Mạnh Hiểu Hàm lật người, ướt át ánh mắt của nhìn hắn, theo trong chăn vươn tay, đem màu trắng quần lót đặt ở bên gối, sau đó. Rất nghiêm túc nói ta hy vọng ngươi ôm ta ngủ, nhưng tối hôm nay, cái gì đều không cần làm. Ôi chao, con mẹ nó ngươi thật không phải là tại đậu ta. Những lời này theo trong đầu chợt lóe lên, nhưng không nói ra miệng đến. Triệu Đào nhìn nàng mang có thần bí ánh mắt mong đợi, chỉ thật làm khó nói Hiểu Hàm, ngươi. Ngươi kỳ thật cũng thật xinh đẹp đáng yêu đấy, ngươi như vậy. Như vậy trắng trợn làm cho ta ôm, còn cái gì đều không cần làm, này có thể có điểm nan làm người a. Trạng huống này ta muốn cái gì đều không muốn làm, kia. Đây chẳng phải là cùng bị thiến giống nhau. Mạnh Hiểu Hàm cắn cắn môi, nhẹ nói ta. Tâm ý của ta đối với ngươi ngươi cũng biết, cho nên, ngươi không nhịn được nghĩ làm cái gì nói, ta cũng sẽ không trách ngươi. Ta nhiều lắm, là có chút thất vọng thôi. Thất vọng ta là tính năng lực bình thường dục vọng khỏe mạnh nam sinh viên sao? Thích cảm tình, nhất định sẽ làm quý trọng. Nàng dùng có chút tinh thần sa sút thanh âm của đạo, ngươi nói ngươi yêu thích ta, đối với ngươi. Không biết nên không nên tin tưởng, ta là thích ngươi, thậm chí, đạo. Nói là yêu khả năng cũng không quá đáng. Ta thực hối hận, lúc trước nếu nhận tâm ý của ngươi, lấy này thúc giục ngươi học tập cho giỏi, có phải hay không hiện tại hết thảy đều hội không giống với. Tựa hồ phát hiện đề tài có điểm chạy thiên, nàng nhẹ nhàng đánh xuống đầu, nói tiếp quên đi, không đề cập tới cái kia, không ý nghĩa. Triệu Đào, ta không có gì khác biện pháp tốt đến thí nghiệm tâm tư của ngươi, ta. Ta thẳng thắn thành khẩn một điểm nói đi, ngươi nói ta. Không biết xấu hổ cũng tốt, không nguyên tắc cũng tốt, ta đã không nghĩ nhẫn nại nữa rồi. Ta nghĩ xuất hiện ở quốc trước, cho mình thanh xuân lưu lại một điểm tốt đẹp nhớ lại. Cho dù, vậy không đủ quang minh chánh đại. Cho nên, người đêm nay cái gì cũng không chuẩn ta làm. Tinh trùng có điểm lên não Triệu Đào không phản ứng kịp trong lời nói ăn khớp, lăng đầu lăng não hỏi. Ân, không phải là không chuẩn, là ta thỉnh cầu ngươi, đêm nay chính là ôm ta. Cái gì cũng không làm. Nàng rất nghiêm túc nói, ta là thực bổn nữ sinh, ta không hiểu như thế nào luyến ái, không biết thích đến để hẳn là như thế nào. Ta chẳng qua là cảm thấy, người nếu thích một người, yêu một người, kia nên quý trọng nàng, tôn trọng nàng. Nàng lấy can đảm vươn chiến nguy nguy tay nhỏ bé, kéo hắn lại cánh tay, tưởng phải nắm chặt, lại không dám ra sức, coi như rõ ràng sắp chết chìm tại đáy giếng người của. Hoàn đang lo lắng rũ xuống căn này đằng điều có thể hay không gảy mất. Triệu Đào nhắm mắt lại, ngắn ngủn mấy chục giây lý, hắn hồi tưởng vô số từng ngồi ở Mạnh Hiểu Hàm tà phía sau khi chăm chú nhìn cảnh tượng. Cuối cùng, dừng hình ảnh tại nàng bị sau giữa chưa ánh mặt trời rắc lượng, độ thượng lông xù giấy mạ vàng khéo léo trên lỗ tai. Hắn mở mắt ra, cúi đầu, nhấc lên chăn, chui vào bên trong, không nói gì nữa, mà là cởi bỏ tất cả quần áo, vứt xuống bên gối. Vươn tay, đem nàng ôm vào trong lòng. Trên người của hắn lạnh, trên người của nàng nóng, nàng run một cái, nhưng không có trốn, ngược lại giống như là muốn đem ấm áp càng nhiều truyền đưa cho hắn giống nhau, hướng hắn bên này rán rán. Hắn vươn cánh tay, nàng liền ngẩng đầu, đẩy ra tóc, chầm đi lên, ăn ý được giống như từng như vậy cùng nhau ngủ quá rất nhiều lần. Hắn chắc xoay người, cùng nàng đóa hoa giống nhau non mềm trần trụi thân thể mềm mại dán cùng một chỗ. Tráng kiện lui người tiến nàng khẩn trương giữa đùi, coi như muốn đem hai người thắt giống nhau ôm ở nàng. Của nàng hô hấp dồn dập vài phần, nhiệt lưu nhẹ nhàng thổi phất khi hắn xương quai xanh phụ cận. Nhưng mấy phút, nhìn hắn quả thật không có dư thừa động tác nhỏ, nàng cũng liền dần dần lỏng xuống, vững vàng hô hấp. Tiếng gió nhỏ rất nhiều, mưa cũng chuyển chậm, dưới mái hiên tích tí tách, rốt cục biến thành có chút thanh thúy leng keng thùng thùng. Ngủ ngon. Triệu Đào hôn lên trán của nàng một cái, nhẹ nói. Ân, ngủ ngon, nàng ngẩng mặt lên, khinh khẽ hôn một cái môi của hắn, thẳng thắn, tự nhiên, sau đó, co rúm ở trong ngực hắn, tựa như cái về chim non, chậm rãi hai mắt nhắm nghiền. Triệu Đào không biết nàng rốt cuộc ngủ xong chưa, dù sao, hắn cuối cùng ngủ rất say. Giống như, liền cả ác mộng đều không có làm. 381 Cho Điền Thu cùng mặt khác hai nữ sinh muốn đến xế chiều mới có thể trở về, Chu cho tới chưa hai cái ban khóa, Kim Lâm Hòa Mạnh Hiểu Hàm thì không cần không giao thay phiên làm liên tục, một hơi toàn bộ cao thấp đến. Sân thể dục thổ địa vẫn là một mảnh rỉ ra, một hồi mưa gió xuống dưới, đừng nói bên ngoài hoạt động không có địa phương thích hợp, mà ngay cả cột cờ đều bị thổi sai lệch 30 độ rác, thành cái so tát tà côn. Sáng sớm lúc thức dậy, Mạnh Hiểu Hàm liền y phục cũng chưa cố thượng xuyên. Trước hết giúp hắn nhu thêm vài phút đồng hồ bị trầm cả đêm cánh tay, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng phác phác, lười biếng mới tỉnh trên dung nhan mang theo một loại vi diệu thỏa mãn, giống nhau so cả một đêm cao trào cái 7-8 hồi nhìn đều phải khoái trá. Vốn mở u bàn tay cọ lấy của nàng mềm tiểu nhũ để cho nàng như vậy chuyên tâm xoa bóp hoàn thật thoải mái, đáng tiếc sau lại hắn giật mình, chăn vừa lật, lộ ra hắn còn tại thần bột cứng buổi sáng trạng thái hung khí. Mạnh Hiểu Hàm nhất thời đỏ mặt lên, nắm lên quần lót mặc bộ, liền vội vàng mặc quần áo đi. Triệu Đào hỗn loạn thu thập xong, đi ra ngoài kiểm tra một chút thủy điện, điện đã tới, vòi nước thả một trận hoàng thủy sau coi như là hồi phục bình thường. Hắn luôn cảm thấy, một đêm này hắn bỏ lỡ một cái đại cơ hội tốt, cái gì cũng không có được. Khả hắn lại nhịn không được loáng thoáng đoán, chính mình giống như áp đúng rồi một lần trọng yếu bảo, đã được đến toàn bộ. Đáng tiếc đáp án tới khi nào mới có thể biết, hắn trong lòng mình cũng không sổ. Hai nữ sinh tại hai bên phòng học cực khổ thời điểm, Triệu Đào đang làm việc thất không việc tốt làm, chuẩn bị bài trong chốc lát học kỳ sau giáo tài, ngoạn trong chốc lát trường cơ thay đổi đầu óc, trong giờ học bồi trở về nghỉ ngơi hai vị nói chuyện phiếm trò chuyện, như một không sự sản xuất gia đình chủ phu. Bất quá không khí có điểm vi diệu, Mạnh Hiểu Hàm trở nên hòa từ trước tựa hồ có điểm không thái nhất dạng, mà Kim Lâm đối biến hóa này cũng có chút trở tay không kịp, trong lời nói đều cẩn thận rất nhiều, lén hoàn vụng trộm hỏi Triệu Đào, không biết là đút đồ ăn cái kia điểm tinh dịch khởi hiệu quả a. Triệu Đào chỉ có giả ngu lấp liếm cho qua. 3 giờ chiều mới là thời gian lên lớp, Triệu Đào thừa dịp khó được thanh lương ngày, lái lên quạt điện chuẩn bị tốt tốt ngủ một giấc. Thật không nghĩ đến, hơn 2 giờ, hắn chợt nghe đến chính mình cửa hư kia chụp két. Vang lên một tiếng, bị người mở ra. Hắn không khóa cửa chính là bị cho Điền Thu yêu cầu, vì thế chờ mình, mắt cũng chưa tỉnh liền mơ mơ màng màng hỏi đã về rồi. Trên đường không dễ đi. 3. Trên đùi không nhẹ không nặng bị đánh một cái. Triệu Đào nhíu mày trợn mắt, liền thấy Kim Lâm bán rũ mắt liêm theo dõi hắn khuôn mặt nhỏ nhắn. Xem ra Vu lão sư không ít hướng nhà của ngươi chạy a. Ngươi này thói quen, nàng không che giấu trong lời nói mùi giấm, xốc lên màn thì ngồi vào bên giường. Nhưng Triệu Đào biết nàng mới không phải sẽ vì ghen sẽ một chuyến nhân, rõ ràng thoải mái diễu diễu nói người muốn cũng thường xuyên lén lút lại đây, ta biết ngay xem trước một chút mở miệng nữa rồi. Sắc lang, nàng quả nhiên có khác chính sự, hờn dỗi mắng chửi một câu liền nhanh chóng kết thúc, nhìn hỏi hắn, ngươi tối hôm qua là cùng Hiểu Hàm cùng nơi ngủ. Ân, không riêng một cái phòng, hoàn một cái cửa hàng, còn không có mặc quần áo, hoàn ôm, ta nửa đêm không cẩn thận lật cái thân khả năng liền đâm đi vào rồi. Hai tay hắn gối lên đầu về sau, càng nghĩ càng là đáng tiếc, càng nghĩ càng cảm thấy hối hận, tức giận đảo. Nghe lời này, ngươi không cùng nàng làm. Kim Lâm ngây ra một lúc, tựa hồ thực bộ dáng giật mình. Không có a, ta nhất định lực siêu quần a, trước nhịn xuống không phá ngươi, sau nhịn xuống không phá nàng, lợi hại hay không? Hắn xoa xoa mắt, cầm điện thoại di động lên nhìn một chút, hồi phục lại nhà mình bạn gái tin tức ngắn. Dự bội làm công bị điểm khí, nàng không cảm thấy thế nào, đi qua tìm nàng đùa Dương Nam lại nổi giận được không được, không nên thiết kế lấy trả thù một hồi, Triệu Đào lo lắng gặp chuyện không may. Ngủ trước khuyên mấy cái tin tức gọi điện thoại, tỉnh ngủ xem dư bội hội báo kết quả, liền thuận tiện trò chuyện tiếp hai câu. Đó mới là lạ, Kim Lâm vẻ mặt hoang mang, người muốn cái gì cũng chưa làm, Mạnh Hiểu Hàm mua những sách kia làm cái gì? À, sách gì? Triệu Đào một cái giật mình, đứng dậy liền hỏi. Nhất sấp cũ tạp chí, ta nhìn nàng theo nhiều cái lộ khẩu ngoại sách cũ đình mồ hôi ướt đẫm linh trở về. Vậy thì có cái gì kỳ quái, nàng thích xem thư. Ở chỗ này thư xem xong rồi, mua nữa điểm chứ sao? Triệu Đào bĩu môi, lơ đễnh. Ta đánh giúp một tay cờ hiệu nghênh đón muốn nhìn một chút là cái gì, kết quả nàng liên tiếp trốn, khả ta còn là nhìn thấy trên cùng một quyển phong bì, người đoán là cái gì? Kim Lâm thanh âm phóng khinh rất nhiều, có vẻ thần bí hề hề, quả nhiên thành công hấp dẫn lại đây sự chú ý của hắn. Hắn nhịn không được hỏi là cái gì à? Nhân chi sơ, Kim Lâm chừng hai mắt. Đừng giả bộ ngốc nói với ta ngươi không biết đó là cái gì tạp chí a. Ta còn khi nàng bị ngươi cái kia rồi, vội vã xem muốn học tránh thai y tá tri thức đâu. Xem nàng đi đường cũng biết không a, cho tới chưa khóa đâu rồi, ngươi này cũng không nhìn ra được. Triệu Đào biết mình không ngủ được rồi, rõ ràng ngồi xuống, giống nhau đầy mình dấu chấm hỏi, nàng thật tốt mua cái loại này có điểm sinh lý tri thức có điểm vợ chồng kỹ xảo còn lại tất cả đều là tình thú quảng cáo tạp chí làm cái gì. Chuẩn bị mua lưỡng khiêu đàn thăng cấp một chút tự an ủi thể nghiệm con ngựa. Đối với người này hoạt bính loạn khiêu con cặc đang chờ đâu a, không thể dậm chân giận dữ a. Hắn gãi đầu một cái, đối Mạnh Hiểu Hàm loại này quay bảo con ngoan suy nghĩ, hắn đương nhiên nghĩ không ra cái rõ ràng. Kim Lâm giúp đỡ đoán, cuối cùng nhịn không được đạo nàng có phải hay không chuẩn bị buổi tối tới giả tập ngươi thì sao? Học một ít tri thức đỡ phải đến lúc đó luống cuống. Coi như hết, ta vậy mới không tin nàng làm được ra loại sự tình này. Này trong tạp chí cũng không giáo đấy, nàng cái loại này nữ sinh, không bản sự vô sự tự thông. Nói là nói như vậy, đến buổi tối lúc nghỉ ngơi, Triệu Đào trong lòng vẫn là bất tranh khí mong đợi. Đáng tiếc, cuối cùng mở cửa đi vào đấy, như cũ là mau chạng vạng mới chạy về trường học ngọ giả tinh linh cho Điền Thu. Chi giáo sinh hoạt tại kia một trận mưa lớn về sau, mặc danh kỳ diệu về tới quỹ đạo bình thường. Kim Lâm không biết phát hiện cái gì, tạm thời không có tiếp tục tìm hắn đuổi theo nghiên cứu tinh dịch sử dụng, mà là Hòa Mạnh Hiểu Hàm nắm chặt hết thảy cơ hội dính cùng một chỗ, hãy cùng thực thành tốt khuê mật giống nhau. Mạnh Hiểu Hàm lại bình tĩnh rất nhiều, không lấy trước như vậy co quắp, khẩn trương như vậy, cũng không lại dễ dàng như vậy bị Kim Lâm đùa bỡn xoay quanh, tựa như một đêm kia trần trụi ôm nhau, nàng theo Triệu Đào nơi này cầm đi nhất cỗ thần bí năng lượng dường như. Vì mê hoặc Kim Lâm phán đoán, Triệu Đào vẫn là mỗi lần lúc ăn cơm nhất có cơ hội, liền cho nàng trên bàn ăn xóa sạch, vì bảo hiểm để đạt được mục đích, hắn không hề toàn bộ nạp liệu, mà là chỉ hướng có trứng gà ô vuông lý thêm, muốn nhìn một chút có thể hay không đem Kim Lâm ý nghĩ nhéo đến albumin phương hướng đi lên. Có thể nhìn ra được, chiêu này thủ thuật che mắt đối Kim Lâm bao nhiêu vẫn là khởi đi một tí hiệu quả, nàng theo thứ ba bắt đầu, hòa hắn ăn cơm chung thời điểm sẽ cố ý thả chậm tốc độ. Mỗi chồng rau ấn trình tự tách ra một mình ăn, đương cảm giác không đúng lắm thời điểm, liền đem cái loại này thái dụng chiếc đũa cẩn thận lật mấy lần. Triệu Đào liền nhân cơ hội giả ngu hỏi nàng, luôn hòa albumin có liên quan đồ ăn xảy ra vấn đề, có phải hay không là nàng kỳ thật đối albumin hàm lượng cao đồ ăn dị ứng à? Kim Lâm đương nhiên không tin, cao mày không nói gì, xem ra, đã tại tính toán rốt cuộc như thế nào đem chân tướng phạm vi thu nhỏ lại đến có thể phương tiện điều tra phạm vi. Nơi này là thiên phía nam gần núi huyện thành nhỏ, vừa đến giữa hè, thời tiết hãy cùng tiểu hài tử mặt giống nhau thay đổi bất thường, một tuần, trời mưa tam, tứ tràng, cơ hồ liền không làm sao thấy được quá thái dương, chiếu ở dưới đệm chăn đều có bắn tiểm môi. Triệu Đào kỳ thật còn rất đang mong đợi cùng Kim Lâm đột phá lưỡng đạo sau phòng tuyến, ở trường học hẳn là liền có cơ hội luôn luôn chiếm tiện nghi, thật không nghĩ đến. Trừ bỏ cùng nhau ăn cơm Mạnh Hiểu Hàm không có ở đây thời điểm có thể thình lình sờ lên một cái hơi chút quá qua tay nghiện, ngũ, 6 ngày xuống dưới, hắn liền một cái hôn cũng chưa nhiều muốn tới. Mà cùng Mạnh Hiểu Hàm trần trụi ôm nhau ngủ một đêm về sau, bên kia cũng thực kỳ diệu lãnh nhạt đi, đối với hắn như gần như xa. Điều này làm cho Triệu Đào rối rắm vạn phần, đầu to cảm thấy nhỏ, tiểu đầu cảm thấy đại. Đảo mắt đã đến cuối tuần, chi giáo hành trình. Này đã trôi qua rồi hơn phân nửa. Tôi thứ 6 lên, Triệu Đào vùi ở ký túc xá, không có người lại đến gọi hắn đánh bài, hắn thổi quạt điện, chơi trường cơ, nghĩ rằng đợi lát nữa thời điểm đã đến, đơn giản chính là nửa đêm im lặng, cho Điền Thu chạy đến trong phòng đến nhuận vật tế không tiếng động một phen, bắn hoàn cả người lòng, trực tiếp ngủ. Vừa nghĩ tới Kim Lâm kia thủy nhuận nộn đỏ lỗ lồn, Mạnh Hiểu Hàm kia tái nhợt gầy yếu làm cho người yêu thương lõa khô. Hắn liền gấp đến độ liền cả trứng đều lui được căng lên. Nếu không, ước một chút Mạnh Hiểu Hàm ngày mai đi phồn hoa điểm thị trấn đi dạo. Dù sao Kim Lâm cái kia tặc nha đầu phòng mấu chốt địa khu phòng được chặt như vậy, hắn vẫn thành thành thật thật liền pha xuống lừa, trước tiên đem nên ăn ăn tương đối khá. Hơn nữa nói thật, lần trước hắn cưng rắn chịu đựng lão nhị tạo phản, nhưng là đem Mạnh Hiểu Hàm êm đẹp hoàn chỉnh giữ một đêm, đối một cái đều sớm có chuẩn bị tâm lý cùng hắn trên giường nữ sinh mà nói. Hắn này đã có thể xem như hết lòng quan tâm giúp đỡ nữa à? Suy nghĩ nửa ngày, hắn cầm điện thoại di động lên, gọi điện thoại. Này, Hiểu Hàm, người ngày mai có sắp xếp gì không? Có, ngươi thì sao? Nghe được hết ý đáp án, Triệu Đào trong khẩu khí nhất thời lộ ra một cỗ không che giấu được thất vọng, ta chính là không có việc gì làm mới tưởng hẹn ngươi à? Không nghĩ tới, Mạnh Hiểu Hàm tựa hồ cười cười. Nhẹ nói vậy rất tốt ha, Triệu Đào, thời gian này vẫn trời mưa, ta mang sàng đan giặt sạch sau chiều được không làm được, ta ngày mai muốn đi trong huyện thành thương trường kia phiến chuyển con bên người ra, ta còn sợ ngươi có hẹn, không rảnh theo giúp ta đi đâu. Ngươi nếu không có việc gì làm, chúng ta cùng đi được không? Tốt, đương nhiên được, khó được nàng như vậy chủ động một lần, Triệu Đào vội vàng đáp ứng. Bất quá, ta lần này không nghĩ kêu Kim Lâm, liền hai ta, có thể sao? Có thể, đương nhiên có thể, rất có thể. Cúp điện thoại di động, hưng phấn dự cảm ở trong lòng quanh quẩn, Triệu Đào dùng sức cầm một chút quyền, ở trên giường lộn mèo. Hắn tin tưởng, hắn năm đó truyền tới cái kia tờ giấy, ngày mai, liền rốt cục phải về đến trong tay hắn rồi. 382. Như thế nào tối hôm nay hưng phấn như thế, mềm nhũn nằm vật xuống ở một bên, lấy tay nhẹ nhàng gầy đẩy lấy Triệu Đào bắn qua sau còn không có bỏ được mềm lão nhị, cho Điền Thu nhẹ giọng hỏi, ngày mai có cái gì chuyện cao hứng vậy? Ngày mai ta cùng Mạnh Hiểu Hàm đi thị trấn đi dạo phố. Nàng muốn mua cái bên người ra thay lấy dùng, thời tiết chiều, tắm lão mặc kệ. Triệu Đào bàn tay có một chút không một chút nắm bắt cho Điền Thu bầu vú đầy đặn, cười ha hả trả lời. Kim Lâm không đi. Nàng đạo không gọi Kim Lâm, vậy không gọi chứ sao? Cho Điền Thu tiến tới đem hắn mã nhãn Lý Tân Bài trừ một cỗ tàn tương hút tiến miệng, liếm liếm khóe môi, mang theo một tia vi diệu giọng mỉa mai khẩu khí nói xem ra, Kim Lâm không dễ dàng như vậy bắt đầu, ngươi liền lui mà cầu kỳ thứ rồi, đúng không? Tiểu Thu, ta theo trung học liền thích Mạnh Hiểu Hàm rồi. Này nói với ta mâu thuẫn sao? Nàng dùng bàn tay bao hắn lại hòn rái. Một bộ nếu ngươi không nói thật liền cho ngươi bóp vỡ biểu tình, tự tiếu phi thiếu đạo, ngươi nếu có thể đem Kim Lâm ăn sạch sẽ, hội không dưới miệng. Triệu Đào cúi đầu nhìn ánh mắt của nàng, nhịn không được lại hỏi một lần, Tiểu Thu, ta thật sự là muốn làm không hiểu lắm, ngươi rốt cuộc là muốn làm gì à? Tưởng bị ngươi làm à? Cho Điền Thu nhu nhu của hắn âm nang, buông tay ra, giãn ra nhu bạch thân hình nằm bên cạnh hắn, tự diễu giống nhau đạo. Bằng không ta còn có thể suy nghĩ gì, muốn cùng ngươi luyến ái sao? Có phải kết hôn sanh con? Triệu Đào, ta có tự mình hiểu lấy, khả ngươi. Cũng không cần lần lượt nhắc nhở ta việc này ta không thể tưởng, được không? Ta không muốn nhắc nhở ngươi này. Là được, trong lòng có điểm sợ hãi. Hắn ôm trầm nàng hôn một chút, trong lòng biết, đối với khẳng trực tiếp làm cho hắn tại miệng bắn ra nữ nhân, hôn đi lên phi thường có trợ giúp tiếp theo lại nguyện ý ăn tính tích cực. Nàng khe khẽ thở dài, ngón tay nhẹ nhàng khu lấy đầu chim của hắn, tại kia một cái toan ngứa ở bên trong, không giải thích được nhỏ giọng niệm lên Lý Thanh Chiếu từ, Ngô Đồng càng thêm mưa phùn, đến hoàng hôn, từng ly từng tí, lần này thứ, sao một cái buồn chữ được. Nhiều tiếng chậm Triệu Đào vẫn có thể lưng xuống, trong lòng nhất thời lướt qua mở đầu kia một hàng thiên cổ danh ngôn, tìm tìm kiếm mịch, lãnh lãnh thanh thanh, thê thê thảm thảm yêu tư. Vì thế, hắn quyết đoán lựa chọn trầm mặc. Loại thời điểm này, còn chưa phải nhiều nói thì tốt hơn, đạo nhiều sai nhiều. Khả đợi cho Điền Thu đi rồi, hắn mới phản ứng được, lại bị cho Điền Thu bất chi bất giác chuyển rời đi đề tài, nghi ngờ của hắn, vẫn không có giải đáp. Mâm tính một chút thời gian, hắn nhịn không được cấp Kim Lâm phát ra một cái tin nhắn, ngủ rồi hả? Ta có việc tưởng hàn huyên với ngươi tán gẫu. Không. Hoắc, thực xa hoa, một chữ một mao ngũ. Không biết tin nhắn là ấn con tu lệ phí sao? Hắn chính nghĩ thế nào biên một chút tin nhắn nói rõ ràng tình huống, Kim Lâm lại đưa điện thoại cho hắn gọi lại. Này, ta đang chuẩn bị gửi tin nhắn đâu? Có mệt hay không à, trực tiếp điện thoại nói đi. Kim Lâm khẩu khí có vẻ có chút phiền chán, cũng không biết có phải hay không là muốn tới sinh lý kỳ. Triệu Đào đành phải nói ngắn gọn, đem phía trước hãy cùng Kim Lâm đề cập qua cho Điền Thu khác thường chỗ lại nói một lần. Lần này thực đốc định đạo ta xác định, nàng chính là rất chờ mong ta thu phục ngươi và Hiểu Hàm đấy. Nhưng ta, đoán không ra vì sao, cho dù là muốn quấy đục thủy, bắt cá cũng không tới phiên nàng a. Liền chuyện này, Kim Lâm bên kia tựa hồ tại nhẫn nại lấy cái gì, đạo, ngươi nửa đêm không ngủ, liền vì vậy. Đó cũng không phải, cho Điền Thu mới vừa đi, ta chỗ nào nhanh như vậy giỏi ngủ lấy a. Chậc, ngươi quả nhiên diễm phúc sâu. Nàng thản nhiên nói, đó là ta hiểu lầm ngươi, ta còn khi ngươi ngày mai muốn cùng Mạnh Hiểu Hàm một mình đi ra ngoài, hưng phấn ngủ không được đâu. Ôi chao, làm sao ngươi biết? Triệu Đào sửng sốt, lòng nói tin tức này truyền đi cũng quá nhanh một chút, như thế nào hắn người này cùng cho Điền Thu làm nhất pháo công phu, Kim Lâm cũng đã biết. Bởi vì ta không phải hoàn hảo y nhớ kỹ ngươi không có cơ hội sao, muốn giúp ngươi lại ước một chút Mạnh Hiểu Hàm đồng học. Đáng tiếc, ta tự mình đa tình. Hai người đều sớm đã hẹn ở. Kim Lâm đã có điểm không đè ép được mình máu ghen, kia, chúc ngươi ngày mai kỳ khai đắc thắng, Khải Hoàn trở về. Triệu Đào nghĩ nghĩ, cố ý đạo Kim Lâm, Khải Hoàn còn có trở về ý tứ, Khải Hoàn trở về là sai lầm cách dùng. Chán ghét, Kim Lâm quả nhiên hờn dỗi mắng hắn một câu, ai ở chỗ này với ngươi nhận xét văn rồi. hắn được cái giảm sóc, nghe ra nàng cũng không phải là đặc đừng nóng giận, thế này mới thoáng yên tâm, cười nói cô ta Kim đại tiểu thư, là ngươi vẫn khuyên khích ta thông đồng Hiểu Hàm, Hoàn đa dạng trồng chất hỗ trợ, hiện tại ta phải tay tại thức, ngươi đây là lại ăn giấm chua rồi hả? Nếu không ta đẩy ước hội, ngày mai hai ta đi ra ngoài. Được a, không nghĩ tới, Kim Lâm rõ ràng lưu loát liền ném ra khỏi một câu, vậy ngươi đẩy xuống a, ngày mai ta với ngươi đi ra ngoài, dạo một ngày, ngày mai khả năng còn có mưa, nếu hạ chúng ta đã nói tình hình giao thông không tốt, ở bên ngoài không trở lại. Ngươi có chịu không à? Triệu Đào cái này bị đánh cái vội vàng không kịp chuẩn bị, nghĩ một lát, mới nói vậy cũng được đầu tiên nói trước, lần này. Ta muốn phải đem nên địch cũng làm rồi, ngươi lại chống đỡ không cho, ta đây tình nguyện ngươi báo cảnh sát cũng muốn động thủ. Kim Lâm bên kia trầm mặc một hồi, đột nhiên hầm hừ Hoàn mang theo vài phần ủy khuất đạo Triệu Đào, ngươi. Ngươi cũng bất công quá mức a, ta là điểm nào nhất không bằng Mạnh Hiểu Hàm, ngươi nếu như vậy khác nhau đối đãi. À, Triệu Đào lại cùng bị một gậy sao đầu dường như, nhãn mạo Kim Tinh Hoàn nháy mắt xếp thành một cái thật lớn dấu chấm hỏi. Thoảng qua đến thoảng qua đi, ngươi nói gì vậy à? Ta không phải đáp ứng với ngươi đi ra ngoài sao? Kim Lâm bên kia liên hô hấp tần suất đều thay đổi nhanh, thế nhưng thật sự hết sức tức giận. Ngươi cùng Mạnh Hiểu Hàm cởi chuồng ôm vào một cái trong chăn ngủ cả đêm có thể cái gì cũng không làm. Ta cùng ngươi ước hội, ta còn có thể có biện pháp khác dạy ngươi vui vẻ. Ngươi lại không nói hai lời trước muốn ta đưa hết cho ngươi. Ta đối đãi ngươi rốt cuộc làm sao kém, ngươi liền từ đến vô tâm đau quá ta. Chưa. Không có a, ngươi, ngươi không phải xinh đẹp không? Triệu Đào trong lòng có điểm chột dạ, cười khan nói, còn nữa đạo, ta cảm thấy ngươi nhân lợi hại lại thông minh, Mạnh Hiểu Hàm bị ngươi đùa bỡn xoay quanh, ta đều không cảm thấy có gì cần ta tâm chỗ đau. Có phải hay không? Kim Lâm dừng lại một chút, có điểm khí cấp bại phôi đảo, có phải hay không không nên ta nằm trên mặt đất huyết lưu đầy đất sắp chết, ngươi mới bỏ được đau lòng ta một chút ha. Động vật máu lạnh. Tích, điện thoại cúp. Triệu Đào nhìn di động, cả người như lọt vào trong sương mù, Trượng Nhị Hòa thượng sờ không tới ý nghĩ. Trong chốc lát, trên điện thoại di động lại bỏ vào Kim Lâm tin nhắn. Ta Kinh Nguyệt, cùng ngươi đi ra ngoài cũng không thỏa mãn được ngươi, khi ta chưa nói, ngươi cùng Mạnh Hiểu Hàm phong lưu khoái hoạt đi thôi. Quả nhiên là sinh lý kỳ a. Triệu Đào sờ sờ đầu, dặn dò nàng một câu uống nhiều nước ấm. Nhưng nàng chưa có trở về. Sáng ngày thứ hai. Ở chỗ điền thu chỗ đăng ký tốt, cùng Mạnh Hiểu Hàm rời đi trường học lúc sau đã hơn 8 giờ. Khả Kim Lâm ký túc xá vẫn là đóng cửa môn, lôi kéo mảnh. Tựa như nàng còn đang ngủ không rời giường giống nhau. Bất qua so với cái kia, Triệu Đào càng giật mình một chuyện khác. Mạnh Hiểu Hàm bôi son môi. 383. Triệu Đào, ta, trên mặt có cái gì không? Chờ xe thời điểm. Mạnh Hiểu Hàm bị Triệu Đào từng lần một nhìn xem cả người không được tự nhiên, nhịn không được nhỏ giọng hỏi, khẩn trương sờ sờ hai gò má. Triệu Đào xác định, trên mặt nàng cũng đánh phấn lót, bởi vì từng hắn quen thuộc cái loại này tế tế tiểu lông tơ, đều bị che giấu đi, chắn một tầng nhìn như tinh tế da thịt không tì vết ánh sáng màu nổi. Nhưng này giống như kia cánh môi thượng cạn oánh oánh hồng nhạt giống nhau, là giả đấy. Chưa, ta chính là không nghĩ tới, ngươi học biết cái này rồi. Hắn cười cười, dùng ngón tay bỉ hoa một cái tại ngoài miệng vẽ loạn động tác, Hoàn thật đẹp mắt. Ta buổi tối vụng trộm tại ký túc xá luyện tới, trước kia vẽ khó coi, lần này. Hẳn là Hoàn được chưa? Nàng cười cười, so bình thường loan trường rất nhiều lông mi cũng lộ ra rõ ràng gia công dấu vết. Như thế nào trong mắt nhiều máu như vậy ti a, không nghỉ ngơi tốt sao? Hắn muốn chuyển đổi đề tài, không biết vì sao, ngón tay ngón chân đều bôi dầu sơn móng tay. Môi má hồng bạch tinh xảo rất nhiều Mạnh Hiểu Hàm, lại làm cho hắn có loại loáng thoáng cảm giác sợ hãi. Thức dậy hơi sớm, nàng rất tự nhiên đáp, hơn 5 giờ đã thức dậy. Nàng mang theo một tia gần như tranh công vẻ mặt, nhẹ nhàng mấp máy ánh sáng màu xinh đẹp cánh môi, tay ta bồn, được phí tốt nhiều thời gian mới có thể vẽ xong. Chỉ là ánh mắt, ta liền tháo hai lần, ta cảm thấy được. Ngươi khả năng không thích cái loại này búp bê vậy cuốn lông mi. Ta không thích. Ta liền thích ngươi hơi có chút tân trang nhưng chủ thể vẫn là thiên nhiên bộ dáng, thanh xuân chính là thượng thiên cho thiếu nữ lễ vật tốt nhất, ngươi còn chưa tới cần dùng mấy thứ này đến nghênh ngang tị ngắn thời điểm a. Nhưng do dự một chút, Triệu Đào chính là bài trừ một cái mỉm cười, nhẹ nói tạm được, thật đẹp mắt. Chính là nhìn trang hơi có điểm nùng, cùng bình thường không giống với, ta đều có điểm không thích ứng. A, có phải có điểm nùng sao? Mạnh Hiểu Hàm lập tức theo bao bố nhỏ nhảy ra khỏi một cái gương nhỏ, vẻ mặt lo lắng. Khả xe đã tới, Triệu Đào đuổi vội vàng kéo nàng, đi một chút, lên xe trước, có tòa vị, ngồi xuống sẽ chậm chậm xem. Nhân không coi là nhiều, thị trấn hướng trường học bên này vận chuyển hành khách đường dẫn hắn liền chưa thấy qua có người cần đứng thời điểm. Chọn cái song song tòa, hắn đỡ lấy chỗ tựa lưng muốn đem Mạnh Hiểu Hàm làm cho đi vào gần cửa sổ. Nhưng nàng đẩy hắn một chút, ôn nhu đạo ngươi say xe, ngươi đi vào. Sau khi ngồi xuống, Mạnh Hiểu Hàm liền giơ lên cái gương nhỏ, rất là rối rắm nghiêm túc trái phải qua lại xem, có vẻ thực chán nản đạo Kim Lâm sẽ hóa cái loại này làm cho nam sinh không nhìn ra hóa trôi qua trang, ta làm sao lại không học được đâu, quả nhiên vẫn là quá đậm sao. Cũng may, ta chính là thuận miệng nói, người cái miệng này hồng liền thật đẹp mắt, phai màu sao. Triệu Đào lo lắng không khí có điểm không đúng, vội vàng dùng tương đối buông lỏng miệng hỏi. Không biết a, muốn không thử một chút xem. À, như thế nào thử? Mạnh Hiểu Hàm mím môi cười, phấn lót đều không giấu được đỏ ửng lặng lẽ leo lên gò má của nàng, nàng cầm lấy Triệu Đào tay của, hơi hơi mân mê đáng yêu cái miệng nhỏ nhắn, khi hắn trên mu bàn tay không nhẹ không nặng đè ép một chút, sau đó, nhìn lưu lại cái kia tinh bột ấn, nhẹ nói ai nha, thật sự phai màu đâu. Xem ra ăn cơm buổi trưa sau, ta phải trang điểm lại. Nàng đang cố gắng làm cho động tác của mình tự nhiên, nhưng trên thực tế, hắn vẫn có thể cảm giác được của nàng khẩn trương, cầm lấy hắn cánh tay nhỏ bé, đều ở đây hơi hơi phát run. Tim đập bất tranh khí gia tốc, hắn nhịn không được lại nhỏ thanh hỏi kia, cái này hương vị ăn ngon không? Nàng cúi đầu, xấu hổ đỏ mặt, chỉ tay hắn lưng, ngươi. Chính ngươi thường nha. Tuy rằng không phải mong đợi nhất đáp án kia, nhưng Triệu Đào biết dục tốc bất đạt, liền cúi đầu nhẹ nhàng liếm một chút, mỉm cười nói tạm được, không hương vị gì vậy. Đoán chừng là lượng quá ít, ăn không được. Mạnh Hiểu Hàm không đón thêm nói, bởi vì người trên xe đã nhiều hơn. Thị trấn khả chuyển địa phương kỳ thật liền vẫn là tuần trước cái kia chỗ ngồi, sau khi xuống xe, Triệu Đào Trương nhìn một cái, liền hỏi trước từ đâu ra dạo khởi à. Ra phường lời mà nói. Lần lượt ra cụ thành nhà kia có phải hay không sẽ nhiều hơn một chút. Mạnh Hiểu Hàm nhìn cách đó không xa bến xe, do dự nửa ngày, không có lên tiếng. Làm sao vậy, người còn có khác muốn đi địa phương. Hắn theo nàng tầm mắt nhìn sang, không có việc gì, ta cùng ngươi đi. Ngươi nói đi, muốn đi chỗ nào. Nàng hít một hơi thật sâu, dường như muốn dựa vào trong máu bổ sung dưỡng đến rót đầy lực lượng cùng quyết tâm. Ta, muốn đi dạo. Ta không thích nơi này thương trường, không có thích hợp này nọ. Nàng mở miệng, hơi có chút lắp bắp nói, ra dù sao cũng là bên người dùng là, rất tiện nghi không tốt. Bên kia, có điểm xa, người đi không? Đi, hắn cười cười, trực tiếp mại khai bước chân. Hôm nay Mạnh Hiểu Hàm đi chỗ nào hắn đều đã phụng bồi tới cùng, trong lòng hắn loáng thoáng cảm giác được, hắn mong đợi lễ vật, đã đánh tốt đóng gói đặt ở cửa, chỉ còn chờ thời cơ thích hợp đi mở khải, lấy ra. Biểu thị công khai giữ lấy. Hơn nữa, hắn hoàn thật thích cùng Mạnh Hiểu Hàm đi dạo phố đấy. Tại nữ sinh ở bên trong, nàng xem như dạo được phi thường ngắn gọn thực dụng loại hình, tuyệt sẽ không xuất hiện tính mua cái tiểu váy nhưng ở đánh gãy t-shirt áo sơ mi trong điếm vừa thấy nửa giờ tình huống. Sóng vai hướng bên kia lúc đi, không biết có phải hay không là bởi vì cách gần đó, Mạnh Hiểu Hàm tay nhỏ bé luôn luôn tại cánh tay của hắn bên cạnh lắc lư, thường thường cùng hắn chạm vào truy cập. Hắn đang suy nghĩ muốn hay không bắt lại lôi kéo thủ lúc đi, bến xe Lý Khai ra nhất chiếc xe buýt. Trước cửa kính xe bày bảng hướng dẫn lên, rõ ràng viết nội thành. Đi, mau đuổi theo, hắn bắt lại tay nàng, giặt ra chân lôi kéo nàng liền hướng chiếc xe kia chạy tới. Ngày mùa hè dương quang nóng bỏng bỏ ra, mồ hôi đảo mắt liền hiện lên tại cái trán, như vậy nhiệt độ không khí chung đột nhiên chạy bộ, nghĩ như thế nào cũng sẽ không là nhất kiện khoái trá sự. Nhưng nàng theo ở phía sau, làn váy bay lên, cười tươi như hoa. Tựa như, nguyện ý đi theo hắn, như vậy một đường bôn chạy đến thế giới cuối, bôn chạy đến dài đằng đẵng. 384. Tới nội thành, hỏi rõ lớn nhất thương trường, ngã hai chuyến xe buýt, mục đích rốt cục xuất hiện ở trong tầm mắt thời điểm, đã là 11 giờ chưa nhiều. Không tưởng đến trễ như vậy rồi, Mạnh Hiểu Hàm thực ngượng ngùng nhìn bốn phía, một đường luân phiên ép buộc. Hai người đều bị mồ hôi phao thấu, thủy đã đều tự uống lên hai bình, mà thương trường, đều còn chưa bắt đầu dạo, nếu không, chúng ta liền ăn cơm trước đi, ta xem ngươi cũng thật mệt mỏi rồi. Không cần sớm như vậy ăn, hơn nữa nóng đắc yếu mệnh, đi thương trường đi dạo còn có thể thổi một lát điều hòa. Triệu Đào mâm tính một chút, hắn hoàn suy nghĩ sau khi ăn xong như cũ dùng lần trước lấy cơ tại khách sạn khai cái gian phòng nghỉ chưa đâu rồi, nếu sau khi ăn xong đi dạo phố Vạn Nhất xoay chuyển lâu điểm, chẳng phải là muốn trực tiếp dẹp đường hồi phủ. Vậy hắn khả phải thất vọng đến cực điểm. Chi giáo tổng cộng còn lại lưỡng tuần, hắn thật sự không muốn bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Vậy cũng được, Mạnh Hiểu Hàm gật gật đầu, qua đường cái về sau, nhất chỉ bên cạnh cách đó không xa báo chí đình, nhỏ giọng nói, Triệu Đào, ta nghĩ ăn kem, khả, có thể mời ta sao? Đi, hắn rất tự nhiên thuận thế lại giữ chặt tay nhỏ bé của nàng, chúng ta đi chọn. Làm cho Triệu Đào có chút ngoài ý muốn là, Mạnh Hiểu Hàm chọn tới chọn đi, đem rõ ràng có vẻ thích ăn sô-cô-la bóp ra tâm buông, cầm một cái hiện tại cũng đã không thấy nhiều chuối băng côn. Làm sao a, ngươi sợ ăn chết ta sao? Triệu Đào cười nói, chọn cái tiện nghi như vậy đấy, ta mời khách đều mời được không có cảm giác thành tựu. Nhưng này cái mổ thử, nàng rất cố chấp lắc lắc đầu, liền tuyển này, nhưng sau đó chỉ vào một cái hộp giả bộ kem, thanh âm càng khinh nói, ngươi. Ngươi chọn cái kia được không? Cái kia, ăn thật ngon. Tốt, ta liền chọn cái kia, ngươi ăn trước băng côn, cùng nhau nữa ăn này hộp, được không? Lão bản, sẽ này lưỡng. Tâm tư của nàng kỳ thật rất tốt nhìn thấu đấy. Hắn vui dạo dực cười đài thỏ, cố ý đợi cầm kem đi ra một đoạn, mới làm bộ như thực kinh ngạc bộ dáng đạo. Oai ây ây, a a, quang nhớ kỹ ngươi ăn, đã quên nhiều muốn một cái trước. Mạnh Hiểu Hàm đỏ mặt lắc lắc đầu, không có việc gì, như vậy. Là được. Khả ngươi không phải thích sạch sẽ sao? Hắn cười truy hỏi một câu. Ta không chê ngươi bẩn. Nàng nói xong, vội vàng mở ra đóng gói, đem băng côn nhét vào miệng. Triệu Đào lúc này mới phát hiện, nàng chọn như vậy cái băng côn, cũng không giống như toàn là vì mổ thử. Nàng tiểu tâm rực rực liếm a, hàm a, hút a, trời nóng như vậy, một ngụm cũng không bỏ được cắn, làm cho hắn này hạ lưu nam sinh nhìn ở trong mắt, quả thực. Như là đang luyện tập cái gì thực lưu nhân kỹ xảo giống nhau. Ngươi ăn của ngươi a, ngươi đừng vẫn xem ta, ngươi xem ta. Ta đều không thích ăn rồi. Nàng phát hiện hắn nhìn chăm chú vào chính mình, nhất thời liền cả miệng cũng không biết làm như thế nào bãi, vội vàng nghiêng đầu qua một bên. Đổi thành Kim Lâm như vậy ăn, Triệu Đào liền dám đoán chắc đó nhất định là tại câu dẫn mình. Khả Mạnh Hiểu Hàm như vậy nhận chân chân hút, hắn liền thật không dám bảo đảm. Dù sao trời nóng, đi vào thương trường, mới ngồi thang cuốn đến lầu 3, kia cây cà rem đã bị Mạnh Hiểu Hàm ăn xong. Triệu Đào cười cười, đem mình sẽ không động chỉ mở phong kem đưa tới, nhạ, ăn đi. Mạnh Hiểu Hàm nhìn hắn một cái, lại nhìn một chút hoàn hảo không hao tổn kem, cắn cắn môi, vọng liếc mắt một cái bốn phía, xem chính giữa chưa cũng không có nhiều người, bay nhanh đào nhất trước đưa tới bên mồm của hắn, nha, của ngươi trước ăn một miếng. Hắn nhịn không được cười mở ra miệng rộng, một chút liền cả nàng nắm bắt thìa ngón tay của đầu tiên đều ngậm vào, sợ tới mức nàng thấp kêu một tiếng, vội vàng rút tay về. Nhìn trên tay nàng mãn là mình nước miếng thìa, Triệu Đào cười nói đi, tìm vòi nước hừng hực a. Không có việc gì, có thể dùng đấy, nàng lắc lắc đầu, tinh tế dày đặc ngắn tóc mái đi theo lắc tới lắc lui, nàng đem thìa cắm vào kem lý, đào lên tuyết trắng mềm mại một khối, nhẹ nhàng bĩu một cái, ăn miệng. Đi hai bước, uy hắn ăn một miếng, chính mình ăn một miếng, lại đi hai bước, như thế lặp lại, một hộp kem bị hai người bọn họ phân cái hết sạch, Mạnh Hiểu Hàm cũng không đi dạo xong một hàng, thẳng đến đem không hộp ném xuống, mới vỗ nhẹ nhẹ chụp hai gò má đỏ bừng, nhỏ giọng đạo kia, ta đây phải thật tốt xem sàng đan rồi. Tầng này một nửa đều là gia phường đồ hàng len, Triệu Đào đoán chừng một chút diện tích quầy sổ hòa nữ sinh đi dạo phố đại khái tốc độ. Nghĩ rằng phòng trường ăn cơm như thế nào cũng muốn một giờ sau đó. Chưa từng nghĩ, Mạnh Hiểu Hàm tổng cộng nhìn hai cái quầy liền phi thường hài lòng dơ lên một cái vàng nhạt thuần miên giường nhỏ đơn, này cái xem được không? Ân, sàng đan này, chủ yếu vẫn là nhìn ngươi thích a. Ta thích ta cũng ngủ không đi lên vài lần a. Hắn nhịn không được ở trong lòng tiếp một câu, nhưng vẫn là thực tẫn trách cười nói, cũng không tệ lắm, chính là phòng trường muốn chuyên cần tắm, như vậy cạn sắc. Không quan hệ, ô uế lại tẩy, chuyên cần tắm thì làm tịnh. Nàng gật gật đầu, đưa cho người bán hàng, làm phiền, giúp ta đóng gói. Vì thế, bọn họ dùng chừng 4 canh giờ đi tới nơi này vì mua này ra, mà mua quá trình lũy kế thời gian sử dụng 5 phút. Đi xuống dưới trên thang lầu, Triệu Đào nghĩ nghĩ, hỏi chúng ta là cái này trở về, hay là đang bên này ăn cơm. Thật vất vả đến đây, ở chỗ này ăn đi. Nàng rất chờ mong nói, ta vừa mới nhìn thấy, tà góc đối lộ khẩu đi vào trong giống như có một ăn vặt phố, chúng ta đi vòng vòng, được không? Tốt, bất quá, chỗ kia gì đó cũng không trong nhà làm sạch sẽ, người ăn đến quen sao? Sẽ không tiêu chảy à? Mạnh Hiểu Hàm ta miết liếc mắt một cái, tự tiếu phi tiếu nói ta nơi đó có như vậy yếu ớt. Đây không phải là yếu ớt vấn đề, người không phải có thích sạch sẽ sao, lão ăn sạch sẽ, thình lình ăn quán ven đường. Gặp được điểm không mới mẻ bảo không cho phép tốt viêm ruột. Hắn dắt tay nàng, ta nhớ được trung học có đồng học ước ngươi đi ăn can ra mặt ngươi đều không đi. Nàng sóng mắt hơi hơi rung động, nhẹ giọng nói vậy cũng không hoàn toàn là bởi vì ngại bẩn, người nhà của ta. Cũng không chuẩn ta ở bên ngoài cùng đồng học ăn cơm. Ta mỗi bữa cơm đều phải về nhà đấy. Vậy ngươi bây giờ khả tự do. Ân, nàng thực dùng sức gật gật đầu, cho nên. Mới chịu đi ăn à. Ta không biết cái gì tốt ăn, nhà ngươi luôn chính ngươi tải, nhất định thường xuyên mua ăn, vậy toàn dựa vào ngươi dẫn ta ăn, được không? Tốt, ta mời khách, hắn hào khí can vân cười nói, đi. Mạnh Hiểu Hàm bắt tay duỗi tại lòng bàn tay của hắn, gật đầu nói ân, đi. Mới tại cửa vào phụ cận điểm mấy sâu thiết bản nướng nấm hương, nướng cá mực, gà nướng liễu, nướng món sườn, chân trời liền sông lên quen thuộc u ám, phòng cũng dần dần thành lớn. Mang đến một cỗ làm người ta có chút bực mình hơi ẩm. À, muốn mưa. Triệu Đào trong lòng một trận khó chịu, cau mày nói, làm sao bây giờ, Hiểu Hàm, trước tìm địa phương tránh một chút. Mạnh Hiểu Hàm nhìn chằm chằm trên miếng sắt đang ở mặc cho người cuốn tiên nướng nguyên liệu nấu ăn, nhẹ giọng nói một chốc hạ không đứng dậy đâu rồi, chúng ta ăn trước. Muốn hạt tiêu sao, lão bản cầm lấy nướng xong xuyến, thuần thục hướng trên bàn ăn vừa để xuống, giơ lên đổ ra vị đồng. Không cần. Muốn. Hai người đồng thời mở miệng, lại nói ra không đồng dạng như vậy trả lời. Ta nhớ được ngươi không ăn cay đó à? Triệu Đào có điểm tò mò hỏi. Mạnh Hiểu Hàm chỉ ý bảo lão bản chia đều tách ra, mỉm cười nói ta trước kia không hưởng qua nhiều lắm, ta nghĩ, ta hẳn là đều thử nhìn một chút. Ta ngay cả thử cũng không thử, lại làm sao mà biết không thể ăn đâu này. Được rồi, thử qua sau không thể ăn lời mà nói. Hai người chúng ta liền trao đổi, ngươi ăn phần của ta đây không cay, ta tới cấp cho ngươi lật tẩy. Ân, kia liền cảm ơn á. Nàng cười nhận lấy, nhìn mặt trên hồng hồng bột tiêu cay, do dự vài giây, cắn một cái xuống. Khá hơn chút nào không? Từ nhỏ ăn phố đi ra, Triệu Đào cầm mới mua kem vươn thìa đút tới miệng nàng biên, nín cười hỏi. Nàng giơ tay lên hoàn hướng về phía đỏ lên cái miệng nhỏ nhắn quạt gió, a ô một ngụm đem đút tới kem ăn luôn. Gật đầu nói tốt hơn nhiều, không nghĩ tới cay như vậy, ta đều thường không ra cái kia sao phở mùi vị. Ai bảo ngươi cậy mạnh, sớm bảo ngươi theo ta thay đổi. Hắn mở đinh ốc thủy đưa tới, chạy nhanh lại xúc miệng, xem ngươi miệng đỏ, cùng bị ta cắn qua giống nhau. Nàng cúi đầu, lần này không có nhận nói, chính là đem miệng thủy cái miệng nhỏ nuốt xuống, đi theo dương mắt nhìn liễu vọng bầu trời rất nặng duyên vân, nhẹ giọng nói Triệu Đào, chúng ta giữa trưa lại tìm một chỗ. Nghỉ trưa một chút đi, thuận tiện. Tránh một chút mưa, được không? Tốt, hắn thế nhưng cảm thấy có chút khẩn trương, tim đập nhanh hơn giống như vừa chạy ba vòng sân thể dục giống nhau, vậy ngươi nói đi chỗ nào? Đi một chút xem, phải có địa phương thích hợp. Nàng phản thủ giữ chặt hắn, mại khai dài nhỏ chân. Hắn thế này mới lưu ý đến, nàng hôm nay váy, tựa hồ lại đi quyển thượng biên nói ra nói, dưới làn váy cùng trên đầu gối, ít nhất có thể chứa hạ tứ ngón tay. Trắng như tuyết đong đưa hắn hoa mắt. Đi không bao xa, bọn họ liền thấy một nhà mau lẹ khách sạn. Triệu Đào chính muốn nhắc nhở, Mạnh Hiểu Hàm cũng đã trước một bước dừng lại, khuôn mặt nhỏ nhắn cùng vải đỏ giống nhau, nhưng biểu tình lại phi thường kiên định. Liền người này à? Đại khái là biết nơi này so sánh với chu ở quán trọ nhỏ ít nhất đắt vài lần, nàng lập tức lại bổ sung lần này ta thỉnh. Tốt, nhìn ánh mắt của nàng, Triệu Đào trừ bỏ cái chữ này. Thế nhưng không biết nên nói cái gì mới đúng. Đi vào, đi đến trước sân khấu, hai người lấy ra chứng minh thư, vẻ chức nghiệp trang tỷ tỷ thực lưu loát hỏi theo thông lệ trong lời nói. Ngay tại Triệu Đào còn muốn không cần nhiều mở một gian làm dáng một chút thời điểm, Mạnh Hiểu Hàm đã đem chứng minh thư đưa tới, muốn một gian, đại, giường lớn phòng, cảm ơn. 385. Nhận thẻ mở cửa phòng thời điểm không cẩn thận đánh rơi trên quầy, Mạnh Hiểu Hàm đuổi vội vươn tay đi khô, kết quả không biết như thế nào, càng sốt ruột càng khô không đứng dậy, dài nhỏ đầu ngón tay liên tiếp gập người, làm thế nào cũng biết không đứng dậy kia dán lấy mặt bàn tiểu thẻ từ. Triệu Đào vội vàng đi qua, có điểm lúng túng đối với biểu tình khắc chế nhân viên lễ tân cười, thân thủ nhất trà sát, theo bên cạnh đem tạp cầm lên, ôn nhu đạo, tốt lắm, đi thôi. Ân, nàng gật gật đầu, xoay người hướng cửa thang lầu đi đến, kết quả vừa cất bước thế nhưng thuận quải, tay trái cùng chân trái, tay phải cùng chân phải. Trước sân khấu phía sau cô nương rốt cục một cái nhịn không được, xì bật cười. Triệu Đào đuổi vội vàng kéo nàng một bàn tay, chậm một chút. Hiểu Hàm, đừng hoảng hốt a. Ta khẩn trương, nàng nhẹ giọng nói một câu, lành lạnh tay nhỏ bé, lòng bàn tay đã tất cả đều là mồ hôi. Không được ta lại mở một gian phòng a. Triệu Đào nhìn nàng liên tiếp đổ mồ hôi lạnh, không khỏi có điểm tâm đau, ôn nhu nói, căn này ta bỏ tiền. Không cần, nàng lập tức kiên định nói, mua lên thang lầu bước chân của đều tăng nhanh một ít, ta nói ta thỉnh. Liền một gian. Kia. Ta sợ ngươi đã có thể nghỉ ngơi không xong. Hắn rốt cục vẫn là không nhịn được nuốt một chút nước miếng, dùng có vẻ minh xác nói công khai mình ý đồ tâm. Triệu Đào, nàng nhẹ nhàng nói, nếu như ta mệt chết đi, thực muốn nghỉ ngơi lời mà nói, ngươi vẫn là sẽ làm ta nghỉ ngơi thật tốt ha. Hắn đối loại này mang một ít tiểu ôn nhu, nói là làm nũng lại không quá giống khẩu khí thật sự là không có biện pháp nào, cười nói đó là đương nhiên, mục đích chủ yếu chính là đến nghỉ trưa nha, ngươi thực mệt mỏi. Ta cam đoan không quấy rầy ngươi. Mạnh Hiểu Hàm mím môi cười gật gật đầu, nhìn hắn quẹt thẻ mở cửa phòng, sắp tạp bật đèn, bước nhỏ theo vào đi, dùng nhỏ đến cơ hồ mau nghe không được thanh âm của đạo cũng may, ta không quá mệt. Thật vậy chăng, Triệu Đào thật sự bị liêu đến trong lòng ngứa được không được, khả vừa nhìn thấy Mạnh Hiểu Hàm khuôn mặt nhỏ nhắn, hắn đã nghĩ lại khắc chế một chút, e sợ cho hù được nàng, kinh bay đổ miệng tiểu nhũ cáp. Bởi vì nàng thoạt nhìn thật sự là khẩn trương đến rất lợi hại. Vào cửa sau nàng trước nhìn một chút buồng vệ sinh, đại khái là muốn nhìn tắm rửa có thuận tiện hay không, khả lập tức lại cảm thấy như vậy ý đồ rất rõ ràng, chạy nhanh chứa bộ dáng giặt sạch cái thủ, vòi nước không cẩn thận lớn rồi, kết quả bắn tung tóe tiểu áo khoác thượng một mảnh. Nàng vội vàng quất giấy vệ sinh đi lau, không nghĩ tới phóng giấy hòm chưa được tuyệt không kín, lập tức lôi đi ra, không thể không luống cuống tay chân xoay người thu thập. Triệu Đào biệt tiếu biệt đắc mặt đỏ dần, vội vàng rời đi cửa trước vào trong nhà, đi đến bên cửa sổ đem mặt tàng đến mảnh sau buồn bực cười trong chốc lát. Cười xong đi ra thay đổi duy nhất dép lê, hắn ngồi vào ghế trên, nhìn mềm mại trên giường lớn tuyết trắng sàng đan, nhịn không được cả đầu ý nghĩ kỳ quái. Hắn ngồi ngây ngô cười trong chốc lát, nhưng không thấy Mạnh Hiểu Hàm theo toilet đi ra, nhìn biên cũng không có đóng môn, không khỏi nghi ngờ hỏi Hiểu Hàm. Ngươi làm sao vậy? Thực có đồ vật gì đó hỏng rồi, kìa người chớ xía vào, ta đến. Nói xong đứng dậy đi tới, hắn thăm dò đi vào trong vừa thấy, mới phát hiện nàng cũng không có làm hư cái gì khác, mà là cầm quan tâm son môi, đối diện lấy gương tỉ mỉ nhận nhận chân chân hướng khéo léo cánh môi thượng vẽ loạn. Trang điểm lại đâu này? Triệu Đào sừng sốt, hỏi. Nàng đang ở mân quân, không để ý tới trả lời, chính là gật gật đầu, ừ một tiếng. Cũng không phải là cần nghỉ ngơi sao, bình thường lúc này nên tháo trang sức a. Hắn dựa vào khung cửa, nhịn không được nhắc nhở một tiếng. Nàng đem son môi thu vào trong bao, nhẹ nói ta liền. Liền quang quệt quệt mồm, bởi vì sao à, Triệu Đào nhìn nàng đảo mắt liền từ trắng trở nên đỏ gương mặt của, không hiểu hỏi. Bởi vì ngươi phía trước đảo, thiếu, không thường ra hương vị. Nàng đi tới cửa. Thân thủ nhẹ nhàng bắt được của hắn đầu ngón tay, khẩn trương cầm, sau đó, chậm rãi nâng lên mình cằm nhỏ, đem phấn nhuận kiều diễm cái miệng nhỏ nhắn khẽ run nhếch lên một điểm, yếu ớt mũi kêu nói như vậy. Có thể thường đi ra rồi hả? Nhất định có thể, hắn rốt cuộc kháng cự không được đáy lòng bắt đầu khởi động tình chiều, hơn nữa, hắn biết Mạnh Hiểu Hàm đến cỡ nào bảo thủ ngượng ngùng, cử động như vậy, hẳn là đã đến cực hạn của nàng a. Vì thế, hắn ôm sát nàng. Gấp rút thở hào hển, chậm rãi, vô cùng ôn nhu hút ở nàng đóa hoa vậy môi anh đào. 386. Mạnh Hiểu Hàm sinh hoạt phí hẳn là cũng không giàu có, kia miệng nòng hồng phỏng chừng cũng chính là ở trường học phụ cận không biết cái gì tạp hóa lý mua, không riêng phai màu lợi hại, hương vị cũng rất hỏng bét. Nhưng Triệu Đào ăn rất ngon lành. Hắn tỉ mỉ tại môi của nàng cánh hoa thượng hút, liếm láp, giống như là tại nhấm nháp một khối tỉ mỉ khảo chế văng đầy tiêu đường mềm non nớt vào miệng tan đi nhưng ăn xong sẽ thấy cũng không ăn được hoàn mỹ caramel. Mạnh Hiểu Hàm bị hắn đặt ở toilet biên trên tường, hai tay co rúm ở trước ngực, khẩn trương ngăn trở của hắn áp bách, nhưng không có đi thôi, ngược lại tại chằn chọc ẩm ướt hôn chỉ chốc lát về sau, chậm rãi rũ xuống, thử thăm dò đi vòng qua Triệu Đào hông của về sau, tiểu tâm rực rực ôm hắn. Sau đó, nàng mở ra cánh môi, nhẹ nhàng tìm hiểu nho nhỏ đầu lưỡi, tựa như non mềm hoa lan, chậm rãi hộc ra bảo hộ đã lâu hoa nhị. Hắn càng thêm kích động, giơ tay lên cố định trụ của nàng cái gáy, hung hăng toát ở đầu lưỡi của nàng, dục hỏa hừng hực thiêu đốt, chẳng sợ lúc này có cảnh báo thông chi nửa giờ sau vẫn thạch liền muốn hủy diệt địa cầu, hắn cũng nhất định phải được đền bù tâm nguyện cười nữa lấy đi hướng tử vong. Tay kia thì kích động bắt đầu thăm dò. Đầu tiên là cách quần áo nắm lấy mềm mại khéo léo bán cầu, dùng sức xoa nắn vài cái, liền không kịp chờ đợi cởi bỏ cổ áo nút thắt, chui vào, xâm nhập bra khe hở, theo thấm mồ hôi nhũ thịt đụng đến đã hơi hơi phát cứng rắn đầu vú, dùng đầu ngón tay kẹp lấy, siết chặt. Giống như là bị siết chặt trong thân thể khoái cảm trung tâm, Mạnh Hiểu Hàm phát ra một tiếng dài nhỏ rên rỉ, hai chân mềm nhũn, dựa vào tường đi xuống đi. Triệu Đào lập tức chặn ngang ôm nàng. Hắn theo bôi son phấn hai gò má vượt qua, nhất miệng ngậm chặt từng tại trong lớp nhìn chăm chú quá không biết bao nhiêu lần tiểu lỗ tai nhỏ. Hắn kích động liếm, hôn, dùng đầu lưỡi khoan thăm dò, đào móc, giờ khắc này, tăng lên dục vọng giống nhau bọc lại chính mình bị lạc thanh xuân, mà sát ra trung học trong phòng học hòa lẫn nam nữ sinh mùi mồ hôi nội tiết tố mùi. Triệu Đào, nàng hai tay phụ giúp bờ vai của hắn, dù gì nói, ta muốn tắm rửa, cầu ngươi, làm cho ta tắm rửa. Ta không chê bẩn, hắn vẫn như cũ man nghiêu giống nhau cùng tại vai của nàng ổ, miệng đã cùng mở trên vai quần áo, xương quai xanh thượng sở hữu hơi mặn mồ hôi đều bị hắn cẩn thận liếm sạch, thay thành hắn nước miếng dấu vết, trên người ngươi cái gì ta đều không ngại. Không cần, ta không cần vội vã như vậy. Nàng cong lên lưng, đỏ lên mặt dùng sức đẩy hắn ra, cúi đầu, nhẫn nại lấy mãnh liệt cảm thấy thẹn cảm giác, nhẹ nói, Ta rất nhanh, liền quyết xông qua, hơi chút đợi ta với, làm ơn. Được rồi, hắn thối lui hai bước, nhịn không được lấy tay điều chỉnh một chút trong đũng quần đã cứng rắn đến không thoải mái lão nhị. Nàng nhìn dưới háng của hắn nhìn vài giây, cắn môi dưới lui vào phòng tắm. Đóng cửa lại trước, nàng nhẹ nói Triệu Đào, giúp ta chuyện được không? Ngươi nói, hắn trả lời ngay, là muốn mua vật gì không? Ta đây phải đi. Trăm vạn không cần là mũ, trăm vạn không cần là mũ, trăm vạn không cần là mũ. Thỉnh, xin giúp ta đem vừa rồi mua sàng đan cửa hàng đến trên giường. Nàng tại trong khe cửa nhìn hắn, chỉ lộ ra một bên ánh mắt, hòa hé mở son môi hỗn độn choáng váng khai sau lộ ra một cỗ kỳ diệu dâm uế cảm cái miệng nhỏ nhắn, ta trong chốc lát. Tưởng nằm, đó không phải là ngươi mới mua sạch sẽ ra, trở về muốn bên người dùng là sao? Triệu Đào sừng sốt, thiên không tốt, không dễ dàng làm. Người nhất định phải dùng. Ân, muốn dùng, nàng tựa hồ tại bắt buộc chính mình chấn định lại, nghiêm túc đạo, sạch sẽ ra, mới, ngay vào lúc này dùng là. Phát giác được có loại vi diệu nghi thức cảm tại tràn ngập, Triệu Đào gãi gãi hai má, đành phải gật đầu nói được rồi, người tắm, ta đây tràn lan. Cửa đóng lại, thủy mở ra. Triệu Đào hít thở sâu vài lần, hơi chút khắc chế mình một chút kích động, mở ra trong phòng đèn, kéo rèm cửa sổ. Đem trên giường tiêu chuẩn phối trí chăn lớn từ trước xốc lên qua một bên, ôm đôi đến trên sofa, sau đó lấy ra túi sách lý mới mua không lâu tân ra. Đem cái kia sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi sàng đan phô bình thời điểm, hắn đột nhiên nhớ lại tại trong thương trường, Mạnh Hiểu Hàm cầm nó quay đầu mỉm cười hỏi hắn đẹp mắt không thời điểm ánh mắt. Không hề nghi ngờ, khi đó nàng cũng đã nghĩ kỹ phải ở chỗ này dùng. Nhưng này sao cản, có ít thứ dính vào đi, thật sự rất khó tắm a. Hắn vuốt ve sàng đan mềm mại mặt ngoài, trước mắt tưởng tượng ra không lâu sau sẽ chuyện phát sinh. Này đó dày đặc lần lượt thay đổi sợi ở bên trong, sắp lây dính Mạnh Hiểu Hàm máu, Mạnh Hiểu Hàm dâm thủy, hòa tinh dịch của hắn. Như vậy, lại làm sao có thể hoàn rửa đến sạch sẽ đâu này? Hắn sửng sốt một lát thần, tiếng nước ngừng. Mạnh Hiểu Hàm xác thực rửa đến rất nhanh. Hắn ngừng thở, hướng cửa phòng vệ sinh nhìn lại. Cửa mở. Mạnh Hiểu Hàm đi ra. Nàng không có gội đầu, chính là rửa sạch trên mặt trang, khôi phục thành hắn quen thuộc nhất bộ dáng. Trên người của nàng xúc thật sự sạch sẽ, nhưng lau đến khi tựa hồ không phải rất nghiêm túc, đầu vai, lạc chắc, đầu vú, đùi đều còn có chút điểm bọt nước sáng trông suốt lưu lại ở phía trên. Theo đạo lý, Triệu Đào phải không nên nhìn xem rõ ràng như vậy đấy. Khả nàng không có vây khăn tắm. Kia gầy yếu trắng nón, làm cho người ta không nhịn được nghĩ muốn ôm vào trong lòng hào hào đau lòng một phen kiều nhỏ trần truồng, cứ như vậy trần như nhộng, liền cả giày cũng không có xuyên đi ra. Đi thẳng đến Triệu Đào trước mặt, xoay người, cúi đầu, bưng lấy mặt của hắn, nhìn hắn, tại khoe mắt chớp động nước mắt ở bên trong, chậm rãi để sát vào, kia còn mang thản nhiên sữa tắm mùi thơm ngát cánh môi, cứ như vậy đem cái miệng của hắn ngăn chặn, không có lại lưu một điểm khe hở. 387. Không biết vì sao, Triệu Đào tay của mang một chút, lại không phóng tới Mạnh Hiểu Hàm trắng trợn trần như nhộng trên người của. Hắn cảm giác mình có điểm dại ra, theo thấy nàng hôn khi đi tới hậu ánh mắt của, hòa trong con ngươi rõ ràng thủy quang bắt đầu, buồng tim ở chỗ sâu trong liền toát ra một cỗ suối phun vậy trào ra chua xót, làm cho của hắn ngực trái từng đợt mơ hồ đau đớn. Hắn quên mất hẳn là đáp lại, mà Mạnh Hiểu Hàm đơn phương hôn, tác lộ ra một cỗ vụng về cố chấp. Ngốc là vì chúc chắc, mà cố chấp, để cho nàng đem động tác này không ngừng mà lặp lại, tại trên môi của hắn từng lần một hút, khẽ liếm, thẳng đến nàng đem Triệu Đào bên môi cơ hồ vẽ loạn mãn của nàng nước bọt, mới có hơi nghi ngờ kéo về phía sau khai một khoảng cách, thủ bản năng nâng lên ngăn trở vú, nhẹ giọng hỏi làm sao vậy? Triệu Đào, thanh âm của nàng vẫn là như vậy mềm mại trong suốt, nhưng qua độ khẩn trương mang đến không thể khắc chế run run, làm cho lời của nàng trở nên giống như một đạo róc rách dòng suối nhỏ, tràn đầy mùa hè hương vị. Ta, có chút khẩn trương, hắn thành thực nói, không có đi sờ nàng trần trụi vú hòa thần bí nhất mềm mại hoa viên, mà là kéo nàng tay kia thì, đặt ở bên môi, làm giờ phút này đánh đáy lòng tối sự tình muốn làm, nhẹ nhàng hôn một cái mờ u bàn tay, ôn nhu nói, Hiểu Hàm, ta rất thích ngươi. Gò má của nàng vi diệu khẽ nhăn một cái, tựa hồ tại cô nén trong mắt thủy quang, nhưng giọng mũi vẫn là bán đứng tình cảm của nàng, nàng ngồi chồm hổm xuống, đem mặt dán tại Triệu Đào trên đầu gối. Từ dưới mà lên ngẩng đầu nhìn hắn, nhẹ giọng nói ta cũng vậy, bằng không. Ta cảm thấy được, ta đời này đều không làm được chuyện như vậy. Triệu Đào giữ chặt cánh tay của nàng, đem nàng bế lên, đổi đến hơi cao một chút vị trí, ngẩng đầu nhìn nàng, liệt hỏa vậy dục vọng chẳng biết tại sao, biến thành xuân như gió dòng nước ấm. Của hắn dương vật vẫn như cũ cứng rắn, nhưng không có cái loại này cầm trường mâu vội vàng, mà là cảm giác mình đang ở dơ lên một cái bó hoa. Muốn làm cho ngưỡng mộ trong lòng cô nương nhận lấy, thấp ngửi hương, ôn nhu cất chứa. Ngươi thật sự nghĩ được chưa? Triệu Đào không đành lòng tiếp tục giấu giếm đi xuống, lớn tiếng nói, Hiểu Hàm, ta. Ta đáp ứng quá dự bội các nàng, theo Trương Tinh Ngữ về sau, sẽ không lại thừa nhận bất kỳ người nào khác là bạn gái mình rồi. Ngươi cảm thấy không thể nhận, liền mặc xong quần áo đi thôi, ngươi không phải muốn đi lưu học sao? Đi thôi, xa rời đi xa. Xa rời đi xa nên cái gì sự đều sẽ không có. Đi thôi, đi được rất xa, cầu ngươi. Ta đã nghĩ kỹ đi du học, Mạnh Hiểu Hàm hơi hơi cung yêu, nhìn ngang ánh mắt của hắn, nhẹ giọng nói, cho nên, ta mới có giờ phút này quyết tâm. Triệu Đào, ta, không cùng ngươi yêu đương, cũng không cùng ngươi kết hôn, tương lai của ta. Đều muốn ở lại nước ngoài, cho nên, xin cho ở quốc nội, lưu một cái đáng giá. Đáng giá bảo tồn ở trong lòng nhớ lại a. Khả, đối với ngươi không đáng. Triệu Đào mạnh sinh ra một cỗ xúc động, đối với Mạnh Hiểu Hàm kia trong suốt con ngươi, đối với ở trong đó chính mình khẩn trương ảnh ngược, đối với mình từng vô số lần thiết nghĩ tới trong mộng cái kia mặc tạp dề mỉm cười thân ảnh, hắn đột nhiên rất muốn nói ra hết thảy, rất muốn đem phía trước phía sau phát sinh tất cả mọi chuyện đều nói ra, Hiểu Hàm, kỳ thật ta. Nhưng vào lúc này, một đạo sấm rền lăn qua, mưa bên ngoài tựa hồ mưa lớn rồi. Mà Mạnh Hiểu Hàm giống nhau cũng hiểu lầm cái gì, nàng mang theo một loại lo lắng bị cự tuyệt sợ hãi, nhào vào trong ngực của hắn, đừng nói, cái gì đều đừng nói. Coi như là lại gạt ta một lần cũng tốt, gạt ta cũng tốt. Nói xong, nàng ngẩng đầu, lại một lần nữa chủ động hôn lên hắn. Lần này, nàng hôn càng thêm kịch liệt, càng thêm lớn mật, tuy rằng như trước thập phần ngốc, nhưng cũng đã biết xốc lên y phục của hắn, hôn của hắn đầu vú. Biết nắm lên tay hắn, phóng tại chính mình ấm áp mềm mại trên vú. Tiểu bồ câu vậy trong vú trái, truyền đến nàng dồn dập tim đập, một chút gõ vào trong lòng của hắn, phát ra kỳ diệu cộng minh, làm cho tia nước nhỏ, lại lần nữa mở rộng, biến thành nổ vang lũ bất ngờ. Đúng vậy, lại lừa nàng một đoạn thời gian lại có quan hệ gì? Nàng sau sẽ ra nước ngoài học. Đoạn này ngắn ngủi nhưng ngọt ngào tình yêu, không phải là nàng cần sao? Nàng mua xong sàng đan, chủ động tới khách sạn, tắm rửa xong, còn tại cởi y phục của hắn. Hoàn do dự cái gì đâu này? Ánh mắt của hắn lại lần nữa sáng lên vẻ hưng phấn. Hắn đứng lên, quất chân rời đi quần đùi đồng thời, cởi bỏ phía trên t-shirt áo sơ mi. Hắn gạt quần lót, bắn ra con cặc tiểu gậy gộc giống nhau đập vào Mạnh Hiểu Hàm trên người của. Nàng run một cái, tựa hồ có chút sợ hãi, nhưng một giây kế tiếp, tay nàng liền giữ tại của hắn trên dương vật, vô cùng kiên định. Hắn giữ chặt nàng mảnh khảnh thủ đoạn, tựa như mưa to mất điện một đêm kia kéo lại đi tới nàng giống nhau, sau đó, ôm chặt nàng cùng nhau ngã xuống trên giường rộng lớn. Bọn họ cùng nhau hướng một đầu khác na đi qua, mới mua sàng đan tựa hồ có chút thô ráp, trên da truyền đến thật nhỏ đau đớn. Nhưng bọn hắn ai cũng không có để ý. Đường nà đến gối đầu vị trí, bọn họ liền gấp không thể chờ lại ôm đến cùng nhau. Môi, lưỡi, trong ngực, cánh tay, đi đứng, trong nháy mắt gắt gao quấn quanh. Bên ngoài giống nhau còn có sấm rền từng trận lăn qua. Chính là, mặc kệ Triệu Đào vẫn là Mạnh Hiểu Hàm, đều đã nghe không được. 388. Hô, hô, hô. Theo gấp rút thở gấp, ấm áp mà hơi ướt át dòng khí khẽ vuốt tại Triệu Đào trong ngực. Phanh, phanh, phanh. Mà giống như là đáp lại, hắn nghe được buồng tim của mình tại ra sức đập đều. Máu bị lấn ép, lưu biến toàn thân, vọt tới cứng rắn dựng thẳng lên trung ương, giao trái tim nhảy mạch đập, truyền đạt cho mặt trên quấn quanh tinh tế ngón tay. Có phải hay không, là không phải có thể bắt đầu. Mạnh Hiểu Hàm mang theo đầu gối, khẩn trương hỏi. Hắn lắc lắc đầu, Hiểu Hàm, ngươi, còn không có làm cho ta sờ khắp tất cả địa phương đâu. Tay hắn kỳ thật đã du đi qua tuyệt đại đa số bộ vị, nhưng bởi vì nàng Hoàn mang theo chân, nơi đó hết sức có lực, đem hắn ngăn ở ngoài cửa. Phải sờ sao? Nàng nhỏ giọng hỏi, ta xem trên sách nói, chỉ cần có đầy đủ phân bố dịch, hẳn là được rồi à. Vậy ngươi ướt sao? Hắn hưng phấn mà thở hào hển, bóp tại nụ hoa vậy trên đầu vú ngón tay của cũng không khỏi càng dùng sức một ít. Ân, nàng cảm thấy thẹn gật gật đầu. Lão nhị tăng tơi sắp nổ mạnh, hắn vội vàng cưỡng chế một chút, ôn nhu đạo Hiểu Hàm, ta nghĩ cho ngươi trước thoải mái một lần, ngươi vẫn là xử nữ, trong chốc lát nhất định sẽ đau đấy, không trước thoải mái một lần, ta sợ ngươi khó chịu. Ta, nàng do dự dự nhỏ giọng đạo, ta vừa rồi. Nhịn không được chính mình giáp chân tới, kỳ thật, đã thật thoải mái rồi. Kia không giống với, hắn rõ ràng đứng lên. Thân thủ bắt được nàng khéo léo chân của trường, đó là ngươi mình, đây là ta đưa cho ngươi, ta cam đoan này so với kia thoải mái hơn, tựa như ta ngày đó đánh bài thân ngươi chân răng thời điểm giống nhau. Ánh mắt của nàng trở nên càng thêm mông lung, một đêm kia xúc động hòa lấy được ngọt ngào cùng một chỗ, mềm nhũn cơ thể của nàng, da các của nàng cốt, của nàng gân, để cho nàng vô lực đem chân quất khai, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn một chút để sát vào, hôn lên của nàng chân trần. Hừ ân. Quả nhiên là đã nghiệm chứng trôi qua vùng mẫn cảm, hắn hoàn chiếu kinh nghiệm lần trước liếm mút vài cái, nàng liền phát ra kiều mị ưng, giơ lên bên đùi cũng đi theo hiện ra cơ bắp dùng sức dấu vết. Hắn kiên nhẫn hôn, đầu lưỡi lướt qua mỗi một căn thon dài chân của chỉ, vuốt ve nàng nhu nhuận trơn bóng chân của lưng. Ừ, a, nàng siết chặt sàng đan, tái nhợt thân thể mềm mại mang theo mê người đỏ ửng uốn éo, vẫn nhắm chặt hai chân, rốt cục không tự chủ tách ra. Tầm mắt của hắn lập tức chuyển tới. Hòa dáng người giống nhau, kia phiến đơn bạc thần bí hoa viên cũng không có quá mức thành thục cảm giác, nho nhỏ âm thần nhiều nếp nhăn ôm cùng một chỗ, bộ lông nhưng thật ra hết ý tươi tốt, thật nhỏ tiêm nhung quay chung quanh tại tùy thịt quả hai bên, hoa tâm quả nhiên sớm đã ướt đẫm, quyển khúc bộ lông thượng hoàn mang theo mấy giờ lóe sáng bọt nước. Ngươi không phải nói, sờ sao, nhìn hắn thật nhanh cúi người lại đây, nàng tự hồ lắp bắp kinh hãi. Vội vàng hai chân vừa thu lại, có chút khẩn trương nói. Sờ không bằng thư thái như vậy, hắn đi vào trong cùng lấy, đầu đã tiến vào giữa hai đùi. Thắng lợi liền ở tiền phương, hai tay hắn hơi vừa dùng lực, nàng liền rên rỉ một tiếng hướng hai bên mở ra, đem mặt cảm thấy thẹn xoay đến một bên, nâng lên nhất cái cánh tay chắn trước mắt. Hắn kích động đem miệng đụng lên đi, theo dinh dính mật tuyền, dễ dàng tìm được rồi kia sau khi lớn lên hoàn chưa bao giờ bị dị vật xâm nhập trôi qua huyệt nho nhỏ mắt. Hắn đưa dài hai tay, một bên xoa nắn nàng vậy đối với đáng yêu các nhũ, một bên dùng sức liếm láp, đầu lưỡi quật mở thu nạp âm thần, đẩy ra rồi vướng bận bộ lông, nghiền bình phức tạp nếp uốn, theo tô nộn dục hóa miệng âm đạo thịt non, một đường liếm đến bị mỏng manh vỏ ngoài bao trùm nhất điểm hồng đậu. Của nàng viên kia tương tư đậu khá nhỏ, tại xương mu nội cũng mai được thâm hậu, muốn dán thật sự gần, mới có thể liếm đến phía ngoài cùng nha tiêm. Nhưng trong này lại cũng đủ mẫn cảm, đầu lưỡi mới bao trùm lên đi sự trượt vài lần, nàng liền ô một tiếng đĩnh hạ eo, ấm áp chất mật giống nhau lại dịn ra vài. Hắn vong tình vũ động đầu lưỡi, ngón tay phối hợp tiết tấu, đè nặng gắng gượng đầu vú sờ chút, một chút, một chút, một chút. Thân thể của nàng dần dần buộc chặt, dài nhỏ chân quấn lấy đầu của hắn, dài nhỏ ngón tay của vắt chặt xiết sàng đan, dài nhỏ chân của chỉ cuộn lại, dài nhỏ cổ của cũng cúi đầu loan ra một cái nhìn có chút bực mình độ cong, dài nhỏ mi thuốc long đến trung ương, thành khâu ánh mắt của cũng biến thành dài nhỏ, tràn đầy thủy quang đang nhìn mình giữa đùi, cắn chặt trên cái miệng nhỏ nhắn phương, dồn dập thở gấp hơi thở, mang ra khỏi dài nhỏ rên rỉ, một tiếng hợp với một tiếng, thoáng như chiều thủy chiều xuống phòng. Ân, ừ, Triệu Đào, ừ, nàng khinh kêu một tiếng tên của hắn, tiếp theo, toàn thân chứa đầy lực lượng giống nhau như vậy phóng thích. Chân của nàng bụng tại co rúm, đầu vú của nàng đang run rẩy, nàng phấn ngọc vậy lõa khô, theo cực hạn vui sướng mà hạnh phúc run rẩy. Kia khoái cảm giống nhau phản hồi cho hắn, cố lấy trong lòng hắn phấn khởi, làm cho hắn cũng cảm thấy không cách nào hình dung thỏa mãn. Cho nên hắn không muốn dừng lại, ngược lại đem nàng khẽ run cái mông phùng cao, đem đầu lưỡi kéo dài lâu, dán càng chặt hơn, tốc độ nhanh hơn, đảo mắt có thể liếm băng tan cứng rắn kem. Ân, ừ, ân, ân a, rất nhanh, cái thứ hai cao trào liền đánh trúng nàng, để cho nàng mở ra bị cắn đỏ môi, hô lên xinh đẹp ngọt thúy một tiếng hô nhỏ. Hắn trở nên càng thêm kích động, kiên cố hơn cứng rắn, hắn đem hông của nàng mông nâng được rất cao, hai chân đều phản chiết đến cùng bên kia, cảm thấy thẹn bộ vị, cơ hồ rộng mở tại nàng trước mắt mình. Sau đó, hắn kéo dài đầu lưỡi sự trượt khoảng cách, theo đã một mảnh ướt át con suối, lướt qua chỉnh con dính đầy nước bọt suối cốc, rồi đến đã bành trướng vài vòng hết sức rõ ràng âm hạch. A, a, a a, a, a, nàng hai tay cầm lấy cánh tay của hắn, không tự chủ giúp hắn tăng nhanh xoa nắn vú động tác, không biết đúng hay không máu hướng đầu tập trung nguyên nhân, mặt của nàng hoàn toàn hồng thấu, sở hữu vẻ mặt, đều bị kia thống khổ vừa nhanh nhạc cảm giác chiếm cứ. A a a, ô, ô a, ô ừ. Rất nhanh, nàng liền ngấc đầu lên, cái gáy đem gối đầu áp đảo hai đầu nhích lên, giơ tay lên che miệng lại, leo lên đệ tam trọng đỉnh phong. Đầu lưỡi đã tất cả đều là cô gái mật hoa hương vị, dưới lưỡi gân đều có chút đau đớn. Nhưng hắn còn muốn lại đến, hắn tưởng vẫn để cho nàng cao trào đến dục tiên dục tử, cao trào đến đem cỗ này tuyệt vời tư vị vĩnh viễn khắc ở trong óc, trở thành sau này trong mấy thập niên tùy thời có thể lấy ra nữa hồi tưởng trí nhớ, hắn muốn cho của nàng đầu đêm, tràn đầy hơn xa thống khổ khoái cảm. Khả nàng lại khoát tay áo, thực kiên định nói đừng, Triệu Đào, đừng. Đừng trở lại. Vì sao, không thoải mái sao? Hắn khinh hôn nhẹ nàng giáp đầu hắn giáp thật chặt mà có chút đỏ lên đùi, ôn nhu hỏi. Thoải mái, thoải mái. Giống chết nhanh rơi giống nhau. Nàng rên rỉ buông hai chân, thở gấp nói, khả. Khả tiếp tục như vậy nữa, ta liền không còn khí lực rồi. Ngươi không còn khí lực cũng không quan hệ a. Hắn cười bao trùm tại trên người nàng, hưởng thụ nàng cả vật thể độ ấm hơi cao trơn mềm mềm yếu, lại không cần ngươi lao lực. Cần, nàng đẩy một cái hắn. Hướng biên xê dịch, ngươi. Nằm xuống. Ôi chao, hắn sửng sốt, nhìn nàng vài giây, xem nàng cũng không giống là đang nói đùa, đành phải xoay người nằm xuống, tò mò hỏi, ngươi. Tính đi lên. Nàng đỏ mặt bả đầu phát sau này khêu một cái, không nói chuyện, chính là gật gật đầu, đi theo liền giơ chân lên, vượt đến trên người của hắn. Hắn kinh ngạc nhìn nàng, hoàn toàn không có nghĩ đến. Động tác của nàng. Như trước nhân ngây ngô mà ngốc, ngốc lại kiên quyết. Nàng nắm của hắn dương vật, một tay kia cẩn thận đẩy ra rồi chính mình nội bộ cửa vào, thử thăm dò hướng lên trên đậy một chút, chợt nhăn lại mi, hơi chút nói ra nâng mông, điều chỉnh một chút tư thế, cắn chặt môi dưới, lại chìm thấp. Lần này, ướt át mềm mại lõm xuống giống nhau mang theo hấp lực giống nhau hút ở của hắn ngay trước, toàn nhột khoái cảm lập tức truyền đến. Nhưng lập tức, nàng liền hai tay chống được lồng ngực của hắn, sắc mặt trở nên có chút khó coi, cau mày, thoạt nhìn rất thống khổ bộ dáng. Làm sao vậy, Hiểu Hàm? Thật to, không nghĩ tới, hội như vậy phồng, nàng rên rỉ cúi đầu, nhìn đã tiến nhập một đoạn ngắn dương vật, chống đỡ lấy thân thể đùi đều ở đây run nhẹ nhẹ. Không được ta đến đây đi, ngươi vẫn là lần đầu tiên, như vậy cũng quá miễn cưỡng. Hắn ôn nhu nói, cưỡng chế lấy giờ phút này dùng sức hướng lên trên đỉnh xúc động. Không cần, nàng lắc lắc đầu, biểu tình vô cùng kiên định, Triệu Đào, ta muốn cho ngươi, nhớ kỹ, ta là hoàn toàn, chủ động, đưa cho ngươi, không có, gì miễn cưỡng, ngươi, không cần áy náy. Nói xong, nàng mạnh ngồi xuống. Ta. Ách ân, nho nhỏ mông trắng ngồi ở trên người của hắn, không có lại lưu lại rõ ràng khe hở, nóng cháy lỗ trong cơ thể ở bên trong, không giống với dâm thủy chân nhanh chóng tràn đầy tại đường nối trong lúc đó, bên trong quá mức hẹp hòi nguyên nhân, những chất lỏng kia rất nhanh bị bài trừ đi ra bên ngoài, trải qua vo thành một nắm âm nang, tích lạc đi xuống. Tại mới tinh trên giường, dính vào loang lổ đỏ sẫm. Triệu Đào đều cảm thấy có chút đau, Mạnh Hiểu Hàm bên trong thật sự là thật chặt quá chật. Mà nàng kia quyết tuyệt ngồi xuống rốt cuộc lại quá mức đột nhiên, hắn thậm chí lo lắng nàng hội liệt thương, không khỏi nhìn về phía nàng run nhẹ nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn. Nhưng nàng cũng không có lộ ra rất vẻ mặt thống khổ. Cứ việc sắc mặt tái nhợt, mồ hôi hiện đầy cái trán, liền cả giống môi hồ đều đã bị cắn phá, khả nàng trừ bỏ lúc ban đầu kêu rên, vốn không có tái phát ra một điểm đau đớn thanh âm. Dùng mấy chục giây, nàng tựa hồ rốt cuộc điều chỉnh thuận hơi thở, nhìn hắn. Lộ ra một cái động nhân mỉm cười, nhẹ giọng nói Triệu Đào, ta yêu ngươi. Ngay tại ba chữ kia nói ra đồng thời, nàng vốn là thủy quang tràn đầy sáng người hai tròng mắt, rốt cục không tiếng động vỡ đê, nước mắt rơi như mưa. Hắn ôm cúi người xuống nàng, nghĩ rằng, tờ này mới mua sàng đan, hẳn là thật sự, rốt cuộc tắm không sạch sẽ rồi. CSY 286 CND. Đại khái là khiêm tốn nghe áo Rene báo cáo. Nữ vương bệ hạ cũng không có làm cho áo Rene rời đi, xem ra là tính lưu làm hậu bị thay. Nàng hẳn là vừa xử lý xong rườm rà công vụ, nhìn qua mang theo một cỗ nhàn nhạt chán ghét. Nghe nói, của ngươi giam cầm chi hương có buông lỏng hiệu quả, nàng không nói thêm gì vô nghĩa, mà là dứt khoát đi tới Thúy Lục Sắc Diệp Mạch Văn giường lớn biên, lười biếng ngồi xuống, yết khai trên người áo choàng, như vậy, có thể lại đây làm cho ta ngửi một cái sao? Vui cống hiến sức lực, bệ hạ. Hắn cười cởi bỏ nút thắt, sải bước đi qua. Áo choàng chảy xuống về sau, nữ vương bệ hạ nhẹ nhàng rớt ra cổ áo hệ pháp rất khác biệt hơn kết trừ, cổ áo tự nhiên hướng hai bên buông ra, lấy ra một mảnh tuyết trắng tế nị da thịt. Tinh linh vốn là thiên sứ tạo vật trung tối tinh xảo xinh đẹp tộc quần, mà thủy tinh linh lại trong đó đỉnh phong, điểm này hắn đã sớm thể nghiệm qua nhiều lần, nhưng ở trước mặt nữ vương trên người, lại có chỗ bất đồng. Ký không cần giống muội của nàng hòa hộ vệ như vậy chuyên cần cho rèn luyện, lại có sang quý hy hữu các loại đạo cụ tầm bổ, thủy tóc dài màu lam về phía sau rũ xuống, tránh ra xương quai xanh phụ cận, kia lấy ra da thịt cho dù ở như thế tới gần khoảng cách, cũng nhìn không ra cái gì lỗ chân lông hoặc tì vết nào. Craig nở nụ cười, dục hỏa sung sướng thiêu đốt, tại hắn sâu trong linh hồn ma sát, di tát ra kích phát nguyên thủy dục vọng giam cầm chi hương, tiến vào nữ vương bệ hạ lỗ mũi. Để cho nàng mệt mỏi mà buộc chặt thân hình có thể hưởng ứng của hắn chờ mong, nóng lên, ướt át, hóa thành mềm mại mà không thất lực đạo thủy, đưa hắn bao vây, bao phủ, xa vào trong đó. Quả thật rất dễ chịu, cách Lôi Hy Á nâng lên chạm lam con ngươi, bán rũ mắt liêm, giơ tay lên vuốt ve hắn cứng rắn trong ngực, nhưng chỉ là thứ mùi này, tự hồ chỉ sẽ làm cơ thể của ta càng thêm khẩn trương, ta hiện tại cũng đã cảm thấy, của ta nơi nào đó tại co rút lại. Tốt lắm. Đó chính là người khát vọng tượng trưng. Hắn cởi áo ra, bắt được bàn tay nàng, kéo, tiến đến bên môi. Như vậy, như ngươi mong muốn, ta muốn bắt đầu, nữ vương bệ hạ. Ân, nàng bình tĩnh gật gật đầu, cứ việc đã về phía sau khuynh đảo đến sắp bị áp chế ở trên giường trình độ. Kia từ vương tỏa hòa vương miện ban cho khí chất còn đang, tẫn ngươi có khả năng a, ta thân ái muội phu. Biết nàng là cố ý vào lúc này nhắc nhở một chút thân phận, hắn ở trong lòng hừ một tiếng. Cúi đầu hôn lên tay nàng lưng, lấy một cái đã từng hạ vị lễ tiết bắt đầu. Chẳng qua không có một cái nào thần dân dám đem hôn thủ lễ tiến hơn một bước đến sau trình độ, chỉ sợ cũng chỉ có hắn, hòa tương lai không nhất định hội tồn tại một vị thân vương, có thể ở hôn môi nữ vương tay của lỗi thời, vươn đầu lưỡi, mềm nhẹ liếm hướng của nàng khe hở. Theo bên cạnh dùng miệng môi kẹp lấy cách lôi hy á bảo thạch nhẫn, hắn một bên khẽ liếm lấy nàng hoa lan cánh hoa giống nhau trắng noãn ngón tay của, một bên dùng môi đem kia tiểu phụ tùng tháo xuống, tuột đến trên giường, khẽ cười nói yêu thích ta giúp ngươi cởi nhẫn phương thức sao. Trên mặt của nàng đã có một chút nhàn nhạt đỏ bừng, xem ra cứ việc còn không có hưởng qua khác phái kết hợp vui sướng tư vị, nhưng giam cầm chi hương hòa này vô cùng thân thiết tán tình hữu hiệu như cũ. Nàng không trả lời, mà là thân đến đây tay kia thì, phía trên kia có một tơ vàng bện vây quanh thật nhỏ pơ hoa lệ thủ trạc. Hắn cười cười, theo mờ u bàn tay hôn đi lên, liếm quá của nàng cổ tay, cắn thủ trạc chậm rãi cởi ra. Sau đó, hắn dùng lóng lánh hồng quang con ngươi khóa được cách lôi hy á trắng nõn cổ áo, để sát vào, thở hào hền đạo bệ hạ, kế tiếp, có phải hay không nên dây chuyền? Có thể, ta sự chấp thuận, nàng chứa đựng mỉm cười, hơi hơi ngẩng lên cằm, thư giãn thiên nga giống nhau duyên dáng cổ. Đơn thuần lo lắng tướng mạo, nữ vương bệ hạ đương nhiên không bằng muội muội đẹp như thế được tại tinh linh chung đều giống nhau bạt tiêm, nhưng đồng dạng, nàng cho tới nay bồi dưỡng khí chất, cũng không phải từ nhỏ luyện kiếm muội muội có thể so sánh, cho dù lõa lồ thả lỏng ở trên giường, thân hình như trước duy trì cần thiết tao nhã. Hắn cúi đầu, theo vòng cổ bảo thạch từng viên một hôn qua, ướt át đầu lưỡi theo to thẳng khe rãnh phía trên chợt hướng xương quai xanh. Kế vị sau nàng liền ngày đêm làm lụng vất vả không ngừng công tác, gầy yếu thêm vài phần kết quả, chính là chỗ này vết sâu trở nên phá lệ rõ ràng, làm cho hắn có thể ở trong này thăm dò vào đầu lưỡi, ôm lấy nàng hai sợi dây chuyền chung dài cái kia con, nhẹ nhàng ngậm ở miệng. Sau đó, dùng sức xé ra. Hắn đương nhiên sẽ không ngu xuẩn đến chi phí liên lạc đau sống an nhàn sung sướng các nơi đều phi thường mềm mại nữ vương, trước tiên dùng sắc nhọn răng nanh thứ chặt đứt bên trong dây nhỏ, ngửa đầu kéo một cái, vòng cổ rồi rời đi nữ vương cổ áo. Ánh sáng ngọc bảo thạch đụng chạm phát ra thanh túy tiếng vang, ngã nhào tại nàng trắng nõn trong ngực. Nữ vương bệ hạ khẽ cười nắm một viên màu thủy lam bảo thạch, dùng màu hồng cánh môi vừa hôn, người có biết căn này vòng cổ có bao nhiêu đắt sao? Ta không biết, Greg ừ hôn một chút mi tâm của nàng, ôn nhu liếm hướng cách lôi hy á ngạch sức, ta chỉ biết là, vậy khẳng định không bằng ta đắt. Đúng vậy, người có thể là ta cao quý nhất lựa chọn. Nàng nếu có điều ngón tay nói, giơ tay lên. Theo lồng ngực của hắn vuốt ve đi xuống, chủ động kéo ra hắn mang. Xem ra, giam cầm chi hương bao nhiêu nổi lên chút tác dụng, trong mắt nàng khát vọng đang ở mạch nước ngầm giống nhau bắt đầu khởi động, chính là lý trí lực lượng quá mạnh mẽ, phá tan đến nàng phiếm hồng trên mặt của. Thật muốn xem nàng thở dốc, rên rỉ, thét chói tai, điên cuồng bộ dáng a. Hắn nâng lên thân, dùng hai chân cọ rơi chảy xuống quần, khỏe mạnh thân hình vẫn duy trì tinh linh thon dài. Mà quay quanh lấy mạch máu cảm thấy thẹn chi mâu, sớm dâng trào dựng lên. Nguyện y nắm một chút không? Nữ vương bệ hạ, hắn liếm liếm môi, kéo cánh tay của nàng. Nàng theo lực đạo của hắn bắt tay đưa tới, đầu tiên là thử thăm dò nhéo một chút, đi theo tựa hồ bị nóng đến giống nhau rụt xuống tay, như thế nào cứng như thế. Bên trong, không thể không xương cốt sao? Không xương cốt, nhưng là tràn đầy của ta khát vọng. Hắn cúi người. Dùng càng nhiều tràn ngập mị hoặc lực lượng giam cầm chi hương bao phủ ở nàng, để cho nàng mỗi một miệng hô hấp đều không thể không nhấm nháp vẻ này kích thích giống cái nguyên thủy dục vọng hương vị, chỉ cần khát vọng, sẽ tăng lên. Bệ hạ của ta, người tương tự địa phương, có phải hay không cũng bành trướng nữa nha? Ta không biết, nàng lắc đầu, thực thành thực nói, bất quá, ta quả thật cảm thấy rất nóng, cũng thực thoải mái. Ta không ngại ngươi tới dạy ta càng nhiều này nọ, cung đình nữ quan sách vở. Thật sự là khuyết thiếu thực dụng tính. Giáo hội ngươi, làm cho sao cho ngươi học sẽ như thế nào cùng tương lai thân vương các hạ giao hoan sao? Hắn cố ý mang theo một cỗ ghen tuông cúi đầu, nhẹ nhàng cắn cắn nàng cổ bên cạnh, tiểu xuyến vòng cổ còn tại, đầu lưỡi xẹt qua pơ thời điểm, phía dưới so pơ còn muốn bóng loáng ra thịt liền sẽ phát sinh nhỏ nhẹ run rẩy. Cách lôi hy á ánh mắt phi thường thản nhiên, tương lai sự ta không rõ ràng lắm, ta chỉ biết là... Ta đang cùng ta bây giờ thân vương làm một ít hòa giao hoan có liên quan sự, hơn nữa, ta hy vọng hắn tốt nhất có thể càng chuyên tâm một ít. Tuân mệnh, hắn nheo lại mắt, đầu lưỡi lướt qua nàng lõm xuống xương quai xanh, đem váy tay áo cắn, dọc theo mượt mà đầu vai xuống phía dưới thoát đi. Nàng co lên cánh tay, rút tay ra cánh tay, đợi cho bên kia cũng giải thoát sau khi ra ngoài, nhìn hắn dùng miệng đem chỉnh con váy đi xuống thoát đi, mỉm cười nâng lên cái mông, làm cho thân thể lớn nhất che đậy vật như vậy chậm rãi thoát ly. Greg ừ một đường cắn váy kéo dài tới song dưới chân, tiếp theo, thuận thế ổn định nữ vương mảnh khảnh tiểu thối nội trắc. Không hổ là sống an nhàn sung sướng kỹ xảo chiến đấu chỉ học tập pháp thuật công chúa xuất thân, kia thon dài tiểu thối không có một chút dư thừa cơ bắp cảm giác, mềm mại, giống nhau hơi vừa dùng lực sẽ bẻ gãy. Hắn theo tiểu thối hướng về phía trước hôn tới, đầu lưỡi leo lên thân thể nàng đường cong đồng thời, tầm mắt cũng chuyển hướng về phía tuyết trắng bắp đùi cuối. Đó là ôm trọn lấy trứng màng tinh linh trẻ con đản xanh chỗ thần bí, chính là nhìn, kỳ thật rất khó tưởng tượng đứa nhỏ khổng lồ như vậy gì đó rốt cuộc là như thế nào thông qua nho nhỏ này huyệt động. So với nhân loại, tinh linh bộ lông muốn giảm rất nhiều, hòa muội muội cùng loại, nữ vương bệ hạ cảm thấy thẹn hoa viên giống nhau không có bao nhiêu bao trùm vật, chỉ có dài nhỏ đạm sắc lông tơ thưa thất phân bố tại xương mu phía trên vị trí. Đại khái là khuyết thiếu cơ bắp nguyên nhân. Một mảnh kia trắng nõn phần mỡ u có vẻ no đủ mà du nộn, mặt trên mỗi một chỗ đều có vẻ khéo léo mà tinh xảo, cạn anh sắc ra cánh hoa hơi hơi mở ra, bao vây lấy trung ương thuộc loại tinh linh nữ tính hẹp dài dũng đạo. Hắn hôn bên đùi mẫn cảm hoạt nộn ra thịt, nhất cm hướng căn bộ na đi. Cách lôi hy á phát ra sung sướng rên rỉ, ngón tay thon dài cắm vào hắn nồng đậm tóc hồng ở bên trong, nhẹ nhàng gập người, trên cổ tay hoa mỹ tay của vòng tay nhóm va chạm lẫn nhau. Phát ra đinh linh thanh thúy thanh vang. Khi hắn mềm mại đầu lưỡi đụng chạm lấy cảm thấy thẹn mật môn lúc, nữ vương tay của chợt nắm chặt, sóng mũi cao hạ đổ ra ngọt vui sướng thổ tức, ân a. Greg ừ, là cái này, ngươi làm cho muội muội ta mỗi đêm đều có thể hưởng thụ được phụng dưỡng sao. Cứ việc kia dùng từ còn chờ thương thảo, nhưng hắn biết lúc này không phải so đo loại sự tình này thời điểm, hắn không trả lời, mà là dùng đầu lưỡi đẩy ra nàng hai bên trái phải mềm mại ra cánh hoa. Quật vào đến đã trải rộng lấy trắng mịn loãng chất mật lỗ lồn cửa vào. Mềm mại cái động khẩu giống như là tại cao nhất đầu bếp trứng gà caramel thượng mở một đạo tiểu phùng, bên trong tưới đầy dính chợt hy mật tương. Hắn hướng ở chỗ sâu trong đâm vào, đầu lưỡi tạo ra thu hẹp khe hở, chậm rãi ra vào. Ừ, nữ vương bệ hạ rên rỉ trở nên càng thêm kiều mị, trước ngực còn dư lại kia một sợi dây chuyền, màu đỏ bảo thạch hạng trụy biên. Da thịt trắng noãn tựa hồ cũng bị ánh lên cảm thấy thẹn hà sắc. Áo Rene đỏ mặt xoay người, hai mắt nhắm nghiền. Khả nàng cũng không thể chặn lại lỗ tai của mình. Nàng cần xác nhận nữ vương bệ hạ an toàn. Cho nên, rất nhanh, nàng liền nghe được cách lôi hy á phát ra thở dốc, giống hai cái làm cả người ngứa tiểu trùng, theo lỗ tai trong mắt chui vào, chậm rãi bỏ hướng giữa hai chân. Tại áo Rene rắn chắc đùi kìm lòng không đậu khép lại. Liền cả hai đầu gối đều cảm thấy như nhũn ra thời điểm, Greg ừ đầu lưỡi tăng nhanh tốc độ, môi của hắn vừa mới đụng chạm nữ vương mẫn cảm đậu đỏ, tinh linh sinh lý kết cấu sở trí, chuyện này dục chốt mở vị trí rất thấp, không quá cố sức có thể dễ dàng cùng khi kích thích lỗ trong cơ thể bên trong hòa phía ngoài âm hạch. Đường mềm mại viên bi bị nước miếng bao trùm, nữ vương chắp lên vòng eo, ngón tay khinh khẽ vuốt vuốt hắn dài nhọn lỗ tai, càng thêm số lớn yêu mật trào tiết ra ra, lây dính khi hắn thượng xuống di động cằm. Hắn cảm thấy đến lúc rồi. Hắn giơ tay lên, nhẹ nhàng nhoáng lên một cái, hỏa nguyên tố tại ý chí của hắn hạ ngưng co lại thành ấm áp màu đỏ quang cầu, chậm rãi bay về phía nữ vương chớp lên tuyết trắng vú, tại no đủ bán cầu thượng vây quanh sâu anh sắc đầu vú quấn quanh một vòng, chậm rãi chuyển động. Hừ ân, xem ra, này hình như là ngươi dành riêng tiểu kỹ xảo a. Cách lôi hy á thân thủ kéo qua một cái gối đầu, đệm ở nâng lên dưới vai. Cúi đầu nhìn đầu vú bị nguyên tố lực lượng khiêu khích an ủi kỳ cảnh, tô nhụt sợi tơ chậm rãi bò vào bụng ở chỗ sâu trong, lay động kia làm nàng không tự chủ muốn sụi lơ xuống ngọt sung sướng. Đúng vậy, hắn ngẩng đầu, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng điểm xúc lấy nữ vương đã đang run rẩy tăng lên mật hạch, hai ngón tay chậm rãi đâm vào đến nàng đã nín chợt vô cùng bên trong, đây là chỉ có ta có thể mang tới quyết định hưởng thụ, ta thân ái bệ hạ, hảo hảo nhấm nháp a. Theo ngón tay hắn cong lên, dọc theo bị triển trôi qua mềm mại thành trong, một chuỗi thật nhỏ nguyên tố tinh hỏa lẻn lan tràn ra, thật nhanh dùng ấm áp viên bi cảm lan lộn nghiền ép lấy mỗi một con thịt non nếp uốn, trong đó một ít hoàn xâm nhập đến lấy tinh linh kết cấu khó có thể bị đụng phải ở chỗ sâu trong, vây quanh dựng cung cửa vào bay nhanh xoay tròn. Căn vốn không nghĩ tới kích thích hội mãnh liệt như vậy, Cách Lôi Hy Á Tuyết trắng thân hình mạnh phản cung mà bắt đầu, không cần cố kỵ bị ai nghe được trong mật thất quanh quần nữ vương bệ hạ xinh đẹp dài nhỏ tiếng kêu. Áo Rene rốt cục nhịn không được giúp đỡ cột giường, nhìn cách Lôi Hy Á thẳng băng chân của trường, nhìn Craig hừ to lớn sau lưng của, chậm rãi bắt tay bỏ vào giữa hai đùi. Như vậy, bệ hạ, là hưởng thụ mãnh liệt hơn khoái hoạt lúc. Hắn lưu lại này bay múa nguyên tố tại trong cơ thể nàng, rút tay ra ngón tay, tiến vào chiếm giữ đến nàng giữa hai chân, căng thẳng bắp thịt của lên, càng nhiều thật nhỏ điểm đỏ hiện lên, bay ra, vây quanh thân thể hắn lưu động. Giam cầm chi hương trở nên càng thêm đặc hơn, hắn cúi người, cầm phấn khởi trường mâu, hướng về nguyên nhân nội bộ kích thích mà kịch liệt co rút lại trong nhụy hoa đâm thẳng tới. Không có nhân loại nữ tính như vậy vướng bận lá mỏng mang đến vô ý nghĩa đau đớn, lần đầu cùng khác phái kết hợp nữ vương phát ra phi thường thỏa mãn vui sướng thở dài, tràn ngập lực đàn hồi lỗ trong cơ thể thuận lợi đem phân thân của hắn cất chứa đi vào, sung huyết sau dày không ít ra cánh hoa chặt chẽ ôm lấy dương vật căn bộ, giống như dọc cái miệng nhỏ nhắn, từng miếng hướng nội hút. Tâm lý chinh phục sung sướng cùng khoái cảm của thân thể hoàn mỹ nối, Craig hừ hai tay đặt tại nữ vương dưới nách, nhìn nguyên tố quang cầu đã đem đầu vú massage đến cứng rắn kiểu sưng, thở sâu, đột nhiên buộc chặt phần eo hòa sau mông bắp thịt của, vô cùng uy mãnh về phía nội đâm vào lên. Ân a, nga, nga nha, vĩ đại đấy, thủy thiên sứ a, đây thật là, rất thư thái, ngắn ngủn mấy phút, nữ vương liền hai tay ôm lấy cổ của hắn, đung đưa một cái kẹp chặt rất tròn tuyết đồn, đạt tới lại một lần nữa đỉnh phong. Craig hừ cười liếm môi một cái, cúi đầu thưởng thức một chút nữ vương vú mang theo thản nhiên mùi thơm hương vị, hôn nàng hơi lạnh môi, tăng thêm tốc độ lại là một trận mãnh tập. Ô, ô a, ô ừ, lại đến, ta thân ái bệ hạ, đây mới là vừa mới bắt đầu mà thôi. Không nên gấp gáp, lại đến, lại đến. Hắn bưng lấy cách Lôi Hy Á gò má của, khỏe mạnh thân hình phập phồng được càng thêm kịch liệt. Rắn chắc giường lớn đều phát ra không chịu nổi vang nhỏ, mà áo Rene, sớm quỳ ngồi dưới đất, dùng có chút ánh mắt đờ đẫn hâm mộ nhìn nữ vương bệ hạ mở rộng hoa nhị, hòa ở trong đó khỏa mãn chất lỏng đang nhanh chóng sự trượt trường thương. Không lâu, mấy giờ hồng quang bướng bình địa hạ trượt đến nữ vương cảm thấy thẹn bài tiết chỗ, chui vào nho nhỏ mông mắt, bắt đầu đối một chỗ khác linh hoạt kích thích. A, a, a, a, a, cách Lôi Hy Á nhất thời giãn ra tại bùng nổ khoái cảm nước lũ ở bên trong, tuyết trắng thân hình tiết đầy mê người đỏ ửng. Tính toán một chút số lần, Craig hừ mỉm cười về phía sau bứt ra rời khỏi, chuẩn bị đổi lại càng thêm cảm thấy thẹn tư thế đến chinh phục trước mặt nữ vương bệ hạ. Đủ, dừng lại, nhưng ngay khi đã hỗn độn không chịu nổi khẽ rên bên trong, cách Lôi Hy Á miễn cưỡng túm trở về suýt nữa bị trục xuất thần trí, cuộn mình khởi thân thể, kiên định tránh ra lại nhào lên Craig hừ, biên độ không lớn nhưng thực kiên định lắc lắc đầu, Craig hừ, ta cần nghỉ ngơi. Craig hừ liếm môi một cái. Giọt mồ hôi còn tại hắn rắn chắc trên ngực chảy xuôi, đáy mắt hồng quang vẫn ở chỗ cũ chậm rãi nhộn nhạo, hắn cúi người, lửa nóng bàn tay lớn mật mấp máy tại nữ vương bệ hạ trên đùi, nữ vương của ta, thế này mới trình độ gì mà thôi, ngươi liền chuẩn bị nghỉ ngơi sao? Ta ít nhất còn có thể đưa ngươi ở đây tuyệt vời nhạc viên lý chuyển động cái 17-18 thứ, ta còn không nghe được ngươi giống như khóc vậy ngọt thanh âm đâu. Cách Lôi Hy Á lắc đầu, bứt ra trôi ra, áo Rene, đổi cho ngươi rồi. Ta nhu muốn nghỉ ngơi một hồi. Này, Craig hừ thân thủ bắt lấy nàng mảnh khảnh cánh tay, có chút ngoài ý muốn, vẫn còn có nữ tính có thể ở vào thời điểm này theo hắn tràn ngập giam cầm chi hương, khoách tán hỏa nguyên tố massage hỏa cố ý ba kết tuần thủ kỹ xào chung mạnh mẽ thoát thân. Người đã nhiều lần, đối với người mầm móng cũng còn không trồng một hồi, người cái này bứt ra, không tốt lắm đâu. Cách Lôi Hy Á dùng một cái có chút ánh mắt sắc bén thúc giục áo Rene nhanh chóng cởi sạch leo lên, mình thì hướng bên cạnh lăn một vòng. Ngồi dậy đến bên giường, bình phục còn có chút thở hào hển, thản nhiên nói đây đúng là ta suy nghĩ sâu xa sau một lúc lâu quyết định, ta không chuẩn bị thừa nhận tánh mạng của ngươi chi nguyên, này mầm móng, ngươi cứ việc phun tại áo Rene trong cơ thể a. Vì sao? Craig xoay người nằm xuống, nhìn áo Rene cắn môi bò lên, không hiểu hỏi, đối với ngươi mà nói, ta đây loại thụ thai dẫn cực thấp cường đại mầm móng không thể không ngọn gió nào hiểm sao? Nhỏ nhất xác suất, cũng có phát sinh khả năng. Cách Lôi Hy Á nghiêng dựa vào trên cột giường, thư giãn hoàn hiện lên thản nhiên đỏ bừng chân dài, thực lực của ngươi quá mạnh mẽ, lấy tình trạng thân thể của ta, một khi bị chồng hài tử của ngươi, đối với ta nguy hiểm hội thẳng tắp bay lên đến ta không thể tiếp nhận trình độ. Ta đương nhiên sẽ chọn tránh né rơi loại vấn đề này, dù sao, ta vốn cũng không có ý định sinh hạ của ngươi hậu đại, đó là Y Lị Ti giấc mộng. Cho nên, khi ta cho áo Rene, chuẩn bị tiến hành tiếp theo thời điểm, ngươi liền không thành vấn đề. Greg ừ rời một chút thân hình, đưa dài cánh tay bắt tay nhét vào nữ vương dưới mông, trương khai bàn tay giống như là muốn đem nàng toàn bộ nắm lấy giống nhau nắm chặt. Cách Lôi Hi A sung sướng nheo lại ánh mắt, mỉm cười nói tại sao muốn có vấn đề, ta xét đến cùng, cũng là thành thục khỏe mạnh nữ tính tinh linh, tại bận rộn công sự hòa mỗi ngày càng lục đục với nhau ở bên trong, ta cũng có quyền lợi triệt triệt để thả lỏng một lần, đúng không? Vui cống hiến sức lực, Greg ừ nở nụ cười, chỉ cần còn có cơ hội nghe được ngươi không chịu được thanh âm, ta liền còn có động lực ở trong này chiến đấu rốt cuộc. Ta không biết ngươi nói là thanh âm gì. Cách Lôi Hi Á khiêu khích giống nhau nhướng nhướng mày, phá lệ đỏ bừng môi bị phấn nhuận đầu lưỡi linh hoạt đảo qua, bất quá ta rất ngạc nhiên cái loại này cái gọi là không chịu được cảm giác. Yên tâm, rất nhanh ngươi liền hội hưởng thụ. Nữ vương bệ hạ, Greg ừ mạnh lật người, đem đã toàn thân ửng hồng áo Rene hung hăng đặt ở phía dưới, dùng hung mãnh dục vọng đem cường tráng tinh linh nữ kiếm sĩ một hơi chinh phục thành một bãi mềm mại vô lực thủy, co quắp nhận lấy hắn nồng đặc tặng. Chỉ dựa vào áo Rene khả năng không giúp được ngươi, tựa vào đầu giường tùy tiện lau một chút, Greg ừ giang hai cánh tay nhìn chỉ còn lại có thủ chạc hòa vòng cổ hoàn ở trên người nữ vương, trong mắt xâm lược dục lại đang nhanh chóng sống lại, ta đề nghị ngươi tìm vài cái miệng baby góc đáng tin thị nữ đến phụ một tay. Đợi ta chịu không nổi sau, giống nhau tới kịp, cách Lôi Hi A nói xong đứng lên, bước trên giường, đi hướng Greg ừ, ngồi xổm xuống, vuốt ve mặt của hắn, Greg ừ, ta là nữ vương. Có chút thanh âm, có chút hình tượng, là không thể bị khác tinh linh biết đến. Nữ vương cũng đều hội kết hôn sinh dục, chẳng lẽ nữ vương sinh dục quá trình hòa bình thường vợ chồng có cái gì bất đồng sao? Greg ừ đùa cợt cười, bàn tay không chút kiêng kỵ vuốt vuốt nàng so muội muội đầy đặn rất nhiều trong ngực, vì sao gắng phải tạo nên một loại cao cao tại thượng không thể đụng vào uy nghiêm? Bởi vì đó là vương tỏa củng cố mấu chốt, cách Lôi Hi Á cúi đầu, xanh lam trong mắt ba đào mãnh liệt, người cảm thấy. Ta nay như vậy khát cầu khoái hoạt, giống như thư thú giống nhau lõa lổ lấy thân hình cùng ngươi kết hợp bộ dáng, là có thể bị công lái ra ngoài sự tình sao? Nữ vương lén đương nhiên hòa bình thường vợ chồng không có gì bất đồng, nữ vương cũng muốn sanh con, cũng muốn đi toilet, cũng sẽ ăn cơm uống nước sẽ xảy ra bệnh nôn mửa. Nhưng dân chúng nhìn không tới, bọn họ thấy, vĩnh viễn là vương tỏa thượng đoan đoan chính chính không tì vết chút nào bóng dáng. Ngươi vui không? Greg ừ nắm nàng tăng lên nụ hoa. Bén nhọn hỏi. Đợi ngươi hưởng qua quyền lực tư vị về sau, ngươi tự nhiên liền hiểu. Nàng vươn đầu lưỡi, nhẹ nhàng lướt qua hắn nóng lên gò má của, cầm hắn, bắt đầu thử đi nắm giữ chủ động, biết anh hùng trở thành vương quá trình, tối xác thực hình dung là cái gì không? Không biết, hắn lắc lắc đầu, phủ chính hông của nàng, chỉ đạo lấy nàng hơi lộ ra vụng về động tác. Mộc, nàng mỉm cười, quỳ gối, trầm xuống, giống một cái đầm ấm áp hồ nước. Đưa hắn từ trên xuống dưới nuốt hết, anh hùng, mục thành vương. Vậy cũng tốt quá mục thành cho. Hắn ôm chặt nữ vương thấm mồ hôi thân thể, đắc ý nở nụ cười. Không lâu, hắn liền nghe được chính mình mong đợi thanh âm. 389. Dương vật chôn sâu ở một mảnh ướt át ấm áp ở bên trong, mềm mại bao vây cảm theo hô hấp tiết tấu hơi hơi mấp máy, trên người bị mang chút mồ hôi chiều cảm nhiệt độ cơ thể bao trùm, kèm theo một mảng lớn dán tại ngực trơn mềm. Cứ việc sinh lý dục vọng vào giờ khắc này đạt tới đỉnh, nhưng Triệu Đào không hề động. Hắn chính là chặt chẽ ôm trên người nhẹ giọng nghẹn ngào, run nhẹ nhẹ không ngừng Mạnh Hiểu Hàm, càng không ngừng hôn nàng, hôn sở hữu có thể gặp được địa phương. Mấy phút sau, nàng thoáng nâng lên thân, thử cử cao thấp thể. Mềm mại khang thịt hút qua cứng rắn lớn hung khí, Triệu Đào toan sướng hừ một tiếng, hãy nhìn sắc mặt của nàng vẫn còn có chút trắng bệch, nhịn không được ôn nhu hỏi Hiểu Hàm, đau đến. Rất lợi hại phải không? Hoàn hảo, nàng mở ra cái miệng nhỏ nhắn, dùng sức hút, chậm rãi phun, như thế hít thở nhiều lần, mới thốt ra một cái mỉm cười, xoa xoa trên má có điểm không biết là mồ hôi vẫn là lệ dấu vết, là được. Thật sự rất phồng a. Hắn vươn tay, mềm nhẹ bóp trà sát nàng kiều diễm đầu vú, đầu ngón tay bên cạnh vừa đúng cỏ quá hơi có mặt ngoài cảm quầng vú, đạo đừng nóng vội, ngươi là lần đầu tiên, từ từ sẽ đến. Khả ngươi. Không vội sao, nàng vươn tay, mềm nhẹ lau một chút trán của hắn, người đều toát mồ hôi. Đó là khẩn trương, hai tay hắn tách ra, theo vòng eo trượt xuống, vuốt ve nàng đang dùng lực đùi. Ta không vội, ta thật không cấp, chờ ngươi hơi chút thích ứng một chút a. Ân, nàng đáp ứng một tiếng, hai tay xanh tại ngực của hắn, cúi đầu hướng trong quần hai người chặt chẽ kết hợp địa phương nhìn lại, nhìn chăm chú vài giây, mang theo một tia vi diệu khẩu khí đạo, ta vẫn là làm xong rồi a. Vâng, bất quá, khả làm ta sợ hết hồn. Triệu Đào hồi tưởng lại tương tự cái kia lần đầu tiên, lòng vẫn còn sợ hãi đạo, đầu một hồi ngươi liền ở phía trên, sẽ phải đặc biệt đau a. Ta không biết a, Mạnh Hiểu Hàm cười cười, đem trên trán mồ hôi ẩm ướt sợi tóc đẩy đến phía sau, ta đời này, không phải liền đau lúc này đây sao? Như thế nào có thể so với góc đau, thế nào hội không đau, ta cũng không có cơ hội đã biết. Nàng lại rời một chút nho nhỏ cái mông, thấp hừ một tiếng, nhịn đau nói bất quá. Cũng không trong tưởng tượng khó khăn như vậy quá, là được, bỏ vào cảm giác, thật kỳ quái, ta còn giống như không có bị cái gì vậy như vậy. Như vậy đi vào bên trong quá. Kia, có thể cảm giác được một điểm thoải mái sao? Hắn kiên nhẫn tiếp tục đâm kích lấy đầu vú, muốn cho nàng khẩn trương thành trong nhanh chút trầm tĩnh lại. Như vậy nắm thật chặt của hắn phía dưới, thật sự là hắn là rất thích đúng vậy. Khả Mạnh Hiểu Hàm hội đau a. Bất chi bất giác, hắn đã khinh suất đạp hư tiêu xài nhiều cái cô gái đầu đêm, nay tại tràn đầy nghi thức cảm trong hoàn cảnh hoàn toàn chủ động hiến thân nữ sinh, đúng là hắn bắt đầu hết thảy nguyên điểm. Ít nhất vào giờ khắc này, hắn hy vọng mình có thể hồi tưởng lại đã lâu đấy, một loại tên là quý trọng hành vi. Tạm thời, vẫn là nóng rát đấy. Nàng lại nặn ra một cái mỉm cười, hai tay nhẹ nhàng cầm Triệu Đào tay của cổ tay, cúi đầu đang nhìn mình đang bị hắn thưởng thức đầu vú, đỏ mặt nhỏ giọng đạo, bất quá, ta thật cao hứng. Thật sự, ít nhất, là ngươi, không phải cái gì khác nhân. Ta thật cao hứng, đau, cũng giống vậy cao hứng. Giống nhau để chứng minh chính mình lập lại ước chừng tam lần cao hứng không phải thuận miệng nói, nàng bắt lấy Triệu Đào cánh tay của, đem trên thân sức nặng hơi chút nghiêng, đè nặng tay hắn thử nâng mông, xuống dưới. Sử nữ bông hoa mềm mại nhủy tâm bất lưu khe hở toát nóng cháy dương vật một ngụm. Đi theo ôn nhu nuốt trở lại chỗ cũ, chỗ sâu nhất phảng phất có cái mềm mại nụ hoa huýt quy đầu một chút, chiến tô tô run lên. A, ân, hai người đồng thời rên rỉ một tiếng. Giống nhau hai cỗ thân thể đang ở vi diệu cộng minh. Triệu Đào, như vậy, người có phải hay không sẽ rất thoải mái? Nàng mang theo tràn ngập ánh mắt mong đợi nhìn hắn, không công tiểu nhũ đã toàn bộ đặt ở lòng bàn tay của hắn, biến thành bẹt hai luồng. Ân, hắn gật gật đầu, nhưng lập tức mở miệng nói, bất quá không vội, ta thoải mái nhất kỳ thật chính là bắn ra kia vài giây, phía trước chậm một chút không có quan hệ. Chờ người có vẻ không đau nói sau. Ta xem qua sách, lần đầu tiên, luôn có thể so với góc đau. Nàng nhẹ nói, kia, có phải hay không nhanh chút chấm dứt, ngược lại rất tốt đâu này. Muốn nói đau dài không bằng đau ngắn, là có loại thuyết pháp này, Khả Triệu Đào không biết là Mạnh Hiểu Hàm có bổn sự này. Nàng vốn chính là có vẻ văn nhược nữ sinh, cứ việc này học kỳ tựa hồ tại nhìn không thấy địa phương bĩu bĩu lực, nhìn tráng đi một tí, nhưng hắn cả ngày tại trong đám nữ nhân ngâm. Không có khả năng cùng ngây thơ tiểu nam sinh giống nhau một hai phút liền kích động tước vũ khí đầu hàng. Hiểu Hàm, như thế nào cũng không có khả năng nhanh chút chấm dứt đấy. Kỳ thật a, nữ sinh ở phía trên rất hao tổn thể lực. Hắn thiếu chút nữa đạo lưu miệng, mang ra khỏi hạ nửa câu, chính là Dương Nam cũng không nhất định mỗi lần đều có thể kiên trì đến cuối cùng. May mắn hắn vẫn nhìn Mạnh Hiểu Hàm mặt của, kia trương dung nhan cũng đủ áp chế hắn đang có ngô xuẩn ý niệm trong đầu. Kia! Ta đầy bao lớn khí lực, liền kiên trì bao lâu, được không? Nàng rũ tay xuống, không đợi Triệu Đào tỏ thái độ đồng ý, liền giúp đỡ của hắn thượng phúc, tiểu tâm rực rực na giật mình hai đầu gối, tìm được rồi một cái tương đối dễ dàng dùng sức tư thế, thử biên độ nhỏ thượng xuống di động. Ô a, ha ha, của hắn thở dốc cùng nàng rên rỉ lại một lần nữa đồng thời vang lên. Triệu Đào đột nhiên cảm thấy, hắn khả năng có điểm đánh giá cao chính mình. Hắn không nghĩ tới, Hòa Mạnh Hiểu Hàm kết hợp chung một chỗ, thế nhưng hội phá lệ có khoái cảm. Cứ việc của nàng bên trong cũng không có gì mới mẻ đặc dị chỗ, luận kết cấu kỳ thật xa không bằng Trương Tinh Ngữ lỗ lồn như vậy kích thích mãnh liệt, thật muốn khách quan đánh giá, trước mắt ưu thế lớn nhất bất quá là sử nữ thiên nhiên chặt chẽ tại nữ thượng vị bắp thịt của vận động chung được cường hóa mang tới tuyệt vời cầm nắm cảm mà thôi. Nhưng hắn chính là thoải mái cả vật thể run lên. Liên thủ lý nho nhỏ vú giống nhau đều ở đây liên tục không ngừng truyền đến phòng hai tay khoái hoạt, trong lồng ngực ê ẩm ngọt ngào sóng chiều tại đổ bắt đầu khởi động, cấp buồng tim dưới vào nồng đặc ngọt, mang tới vui sướng thế nhưng không thua gì với xuất tinh khi kia mấy giây tuyệt đỉnh thư vị. Làm sao vậy, ta làm không đúng sao? Nàng nhìn vẻ mặt của hắn, có chút lo lắng hỏi, không biết. Áp đến người a. Xem ra, tựa hồ là ngũ quan trở nên có chút vặn vẹo a. Triệu Đào vội vàng lắc đầu, không đúng, đúng quá sung sướng, Hiểu Hàm, có thể với ngươi như vậy. Như vậy cùng một chỗ, thật sự là rất thư thái. Thiếu chút nữa, hắn liền không nhịn được toát ra một câu, không muốn xảy ra nước, cùng với ta được không? Nhưng bén nhọn đau đớn cắm thẳng vào tại buồng tim của hắn, lạnh như băng nhắc nhở hắn, chỉ có tại ngắn ngủi sung sướng sau hoàn toàn rời xa bên người của hắn, đối Mạnh Hiểu Hàm mà nói mới thật sự là hạnh phúc. Giả dối dưới khăn che mặt, hắn kỳ thật cái gì cũng không xứng. Mạnh Hiểu Hàm cúi người, tựa hồ hơi mệt chút, một bên nhẹ giọng thở gấp, một bên tiếp tục vặn vẹo eo thon chi, ôn nhu nói vậy là tốt rồi, ta. Chỉ sợ chính mình đần đần, liền cả quý báu. Lần đầu tiên cũng làm không được, ngươi thoải mái, kia thật sự là quá tốt. Ân, thật sự là quá tốt. Hắn ôm sát nàng, nâng lên kiên gáy, hôn nàng đỏ bừng cánh môi. Đây chỉ là chú mà thôi. Ngươi hạ chú, mới chiếm được nàng, chiếm được ngươi từng nghĩ đến có hết thảy. Cho tới bây giờ, ngươi hoàn phân rõ cái gì là chú, cái gì là yêu sao. Chớ tự mình lừa gạt mình rồi. Nhìn tại chính mình ôm hôn hạ say mê nhắm lại hai tròng mắt, kiên trì khuấy động dục vọng chi nguyên Mạnh Hiểu Hàm, hắn trợn to hai mắt, chỉ một thoáng, trước mắt một mảnh mơ hồ. Ngươi, vì sao khóc? 390. Ta đừng lấy ngươi, Mạnh Hiểu Hàm thất kinh giơ cao thân, đại khái là nghĩ lầm vừa rồi tham luyến hôn môi góc độ làm cho Dương Vật cảm thấy đau đớn, nàng vội vàng đổi thành có vẻ đoan tránh quỳ tư, hoàn khoanh tay sờ sờ bên ngoài lộ ra kia một ít chặn, đau lắm hả? Không có, không có, Triệu Đào vội vàng dùng sức dụi dụi mắt, kéo qua ngón tay của nàng, nhìn mặt trên hòa lẫn tơ máu loãng dâm thủy, vội vàng đạo, ta là tâm tình có chút phức tạp, Hiểu Hàm, người cũng biết. Trung học thời điểm, ta ngay tại thích ngươi rồi. Ngươi xem, trung gian đã xảy ra nhiều như vậy hoang đường chuyện, cuối cùng đều như vậy rồi, nhưng vẫn là cái gì cũng không thể cho ngươi. Ta đã cảm thấy, đặc biệt có lỗi với ngươi. Ngươi không phải đang giúp ta lưu lại một tốt đẹp nhớ lại sao? Nàng rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, rũ xuống tầm mắt trông thấy trên ngón tay tơ máu, ánh mắt hiện lên một tia thương cảm, ngươi nếu quả thật muốn cho ta cái gì? Ta ngược lại muốn đau đầu đâu. Kia, ta không sẽ không đi được. Đây không thể nghi ngờ là đang nói, nếu Triệu Đào nguyện ý cho nàng chút gì, nàng là có thể không chút do dự buông tha cho nước ngoài tiền đồ, cùng mình sở hữu kế hoạch. Trầm mặc một hồi lâu, Triệu Đào chống giường ngồi xuống, cùng nàng mặt đối mặt ôm chặt, hôn nàng vài giây, rốt cục vẫn phải quyết định, ôn nhu nói Hiểu Hàm. Ở nước ngoài, nhất định phải hạnh phúc a. Như thế nào đi nữa? Cũng sẽ không hạnh phúc quá giờ phút này rồi. Mạnh Hiểu Hàm ôm ở hắn, ngây ngô trước sau dãy rủa tế tế eo, mang theo vẻ mỉm cười, nhẹ giọng nói, Triệu Đào, có lời gì, có thể. Đợi sau này hãy nói sao. Ta hy vọng, ta là quan trọng nhất lần đầu tiên, ngươi có thể hảo hảo mà yêu ta, theo bắt đầu. Đến chấm dứt. Ân, trái tim được nhu hòa dòng nước ấm bao vây, theo quay chung quanh hắn hạ thể thịt non mất hồn di động. Của hắn chỉnh cái linh hồn cũng đều đi theo giống nhau bị vậy vui sướng cuốn lấy. Ôn nhu ma sát, hắn gật gật đầu, ôm lấy nàng nhỏ gầy thân thể mềm mại, vuốt ve nàng buộc chặt lưng, lấy tận lực thư giãn tiết tấu diêu động thân thể. Cứng rắn dương vật tại trong cơ thể nàng khai quật, lật khuấy, nhưng có lẽ là cảm tình tại có tác dụng, khoái cảm tựa hồ dần dần áp qua đau đớn. Hắn tinh tường cảm giác được, kia hẹp hòi bên trong càng ngày càng ướt át trắng mịn, thậm chí, làm cho hắn sơ ý một chút trượt đi ra ngoài. Mạnh Hiểu Hàm cúi đầu kinh hô một tiếng, vội vàng nhất tay vịn bả vai hắn, một tay phản đến sau lưng đưa về phía dưới mông, muốn giúp hắn đem tình yêu ma trượng thả lại nàng khát cầu hoa viên. Hắn lại thừa cơ hội này ôm nàng chờ mình, ngược lại đem nàng đặt ở phía dưới, thanh âm khàn khàn, nhưng ánh mắt cũng không so ôn nhu, Hiểu Hàm, người đủ mệt mỏi, giao cho ta a, được không? Hắn hôn lên cái trán của nàng, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm đi mồ hôi lấm tấm, ta không nghĩ ngươi mệt như vậy. Lòng ta đau. Nàng run lên một cái, ngượng ngùng gật đầu, không nói cái gì nữa, mà là thuận theo nằm xuống, ướt át con ngươi kinh ngạc nhìn ngắm nhìn hắn, như sao sớm chớp động. Hắn ổn ổn nôn nóng dục hỏa, chậm rãi đặt ở trên người của nàng, cúi đầu hôn cái miệng nhỏ nhắn của nàng, giúp đỡ cứng rắn con cặc, dùng ngay trước để ở nàng hơi có sưng đỏ miệng âm đạo, mềm nhẹ địa trên dưới hoa động. Rất nhanh, của hắn đỉnh liền cảm nhận được khéo léo trồi tồn tại, hắn ngăn chặn cái vị trí kia, xoay tròn ma sát. À, bị hắn hôn miệng truyền đến sung sướng hừ nhẹ, tình dục chi cầm, giống nhau đang bị cái kia to lớn bát phiến lay động. Hắn buông nàng ra môi, nâng lên thân, nghe trong miệng nàng mê người rên rỉ, kiên nhẫn tiếp tục ma sát, qua lại vài chục cái, liền hơi chút trầm xuống, thử giống nhau hướng vào trong miệng nhẹ nhàng nhất chen, nhợt nhạt ra vào vài cái hiệp, lại lôi ra ra, trở lại đậu đỏ mặt trên qua lại sờ chút. Bất đồng động tác đối ứng bất đồng tặng lại, Mạnh Hiểu Hàm giống như là hóa thân thành một cái tuyệt vời nhạc khí, hắn qua lại sờ chút thời điểm, nàng hội hơi hơi nhíu mi, miệng thỉnh thoảng phát ra một tiếng ngắn ngủi mà thanh tuy đó a. Mà khi hắn sắp cửa vào, tại tối cạn chỗ qua lại rút ra đút vào thời điểm, nàng sẽ cắn môi dưới, mang theo giống nhau thống khổ nhưng trên thực tế vô cùng khoái hoạt biểu tình, về sau giọng mũi phương thức phát ra một chuỗi liên miên chập trùng yêu kiều. Không lâu, của nàng ở chỗ sâu trong tựa hồ bị đốt đặc hơn khát vọng, ánh mắt của nàng trở nên càng thêm ướt át, nho nhỏ cái mông tại thử đón ý nói hùa động tác về sau, hướng phương hướng của hắn thấu được xa hơn. Hoàn đau không? Hắn cảm thấy không sai biệt lắm đến lúc rồi, lần này cắm vào, liền chậm rãi một đường đẩy vào đã đến cuối, tại mềm yếu trên hoa tâm không nhẹ không nặng đè ép một chút. Không, không quá đau đớn, nàng lắc đầu, khóe môi không biết là mồ hôi vẫn là cái gì khác, niêm trụ vài sợi tóc. Hắn tự tay giúp nàng đem này sợi tóc xốc lên, bắt lấy của nàng mắt cá chân, đem nhất bé đáng yêu đi chân trần đặt ở bên miệng, cúi đầu một bên hôn môi, một bên trước sau bãi eo. Ta ân, kia này đã vô cùng mềm mại rên rỉ nhất thời như là thêm vào rót một tầng mật đường, Mạnh Hiểu Hàm hơi chút chắc xoay người, có chút cảm thấy thẹn ngẩng lên tay chặn ánh mắt, rung giọng nói, đừng. Triệu Đào, ta vừa rồi đạp lên. Hắn mãn bất tại hồ nhất miệng ngậm chặt ngón chân, tỉ mỉ hôn môi một lần, mới thở dốc nói kia không phải vừa vặn, ta làm cho ngươi sạch sẽ. Ô, mở u bàn chân bị đánh hoành liếm láp thời điểm. Nàng thân mình không tự chủ đĩnh một chút, bao vây lấy dương vật thành trong, giống nhau đột nhiên tăng hậu thêm vài phần. Thoải mái sao, Hiểu Hàm, của hắn thở dốc cũng dồn dập rất nhiều, thay đổi cái chân nâng lên, để cho tiện, đem nàng cũng mang thành nằm nghiêng, bày ra một cước giơ lên, nhất chân cuộn lại tư thế, cứng rắn con cặc theo bên cạnh tiếp tục vẫn duy trì kiên nhẫn tiến công, thịt đùi xúc cảm trở nên phá lệ tiên minh, bụng thoải mái thưởng thức được bên đồn biện tất cả co giãn. Ân, nàng gật gật đầu. Ngượng ngùng trực tiếp trả lời, đỏ bừng mặt của vùi vào khuỷu tay của mình, chỉ có bên trong không ngừng truyền ra kiều mị rên gì tại gián tiếp biểu đạt ăn mòn lòng người khoái hoạt có mãnh liệt bực nào. Ân, ân a, ân, ừ, ân a a. Mấy phút sau, kèm theo một chuỗi tinh tế mà mềm mại rên gì, Triệu Đào cảm giác được dương vật chung quanh đột nhiên buộc chặt, cái kia thu hẹp lỗ trong cơ thể, đang dùng tràn ngập nhịp co rút lại truyền đạt tình dục vui sướng. Hắn hài lòng thả chậm tốc độ. Buông nàng ra cơ hồ bị nước miếng nhuộm lần chân răng, cúi đầu toát miệng đầu vú, khẽ cười hỏi Hiểu Hàm, cao chiều a. Mạnh Hiểu Hàm theo trong khuỷu tay chuyển ra non nửa khuôn mặt, ánh mắt mông lung hỏi như thế nào. Có thể tính cao trào đâu này. Đặc biệt thoải mái, đặc biệt khoái trá, kia là có thể tính. Hắn giơ tay lên lau mồ hôi, nhìn nàng rõ ràng vừa cao trào trôi qua xinh đẹp bộ dáng, lòng tràn đầy vui mừng. Nàng ôn nhu cười. Thân thủ giúp hắn xoa xoa ngực mồ hôi, nhẹ nói chính là nói vậy, cùng với ngươi, vẫn đúng rồi nha. 391. Tại Mạnh Hiểu Hàm lại một lần nữa đạt tới thời điểm cao trào, Triệu Đào rốt cục không có thể nhẫn nại ở kia thủy triều giống nhau mãnh liệt mà đến khoái cảm, xoay người ôm ứng hắn yêu cầu đổi thành quỳ sát tư thế, từ sau phương minh đón hắn rất nhanh đánh thân hình, hôn nàng bị sàng đan mài đến đỏ lên vai, kích động phun ra đi vào. Hiểu Hàm, ta tốt. Hắn đem nàng áp đảo ở dưới mặt, cảm thụ được thân thể nàng tùy thờ gấp dựng lên phục, cảm thụ được quy đầu bị co rút lỗ lồn khóa lại khoái cảm, cảm thụ được một cỗ xúc động vọt tới cổ họng, lại ngạnh ở như thế nào cũng nói không nên lời. Đại khái là hiểu lầm hắn muốn nói nội dung, Mạnh Hiểu Hàm ngắn ngủi hít hơi, rung giọng nói ta. Ta cũng thật thoải mái, thật sự, cảm giác, nếu đối với ngươi đè nặng, có thể bay. Khả hắn cũng không phải muốn nói này. Hắn muốn nói, nhất định là Mạnh Hiểu Hàm giờ này khắc này thích nghe nhất cũng muốn nhất nghe. Nhưng hắn không dám nói, cũng thẹn cho thật sự nói ra khỏi miệng. không chỉ có là bởi vì Trương Tinh Ngữ không khổ cầu được tuyệt vọng hoàn lưu luyến tại trong óc, càng bởi vì hắn đang sợ, hắn sợ hãi lời này một khi nói ra, Mạnh Hiểu Hàm liền sẽ buông tha xuất ngoại du học tính. Hắn thật vất vả mới một lần nữa nhớ tới quý trọng ôm ấp tình cảm, như thế nào cũng không muốn giây lát dập nát tại ích kỷ ý tưởng chung. Hắn ôm Mạnh Hiểu Hàm, ôm nàng nằm ở đàng kia, trong lòng không hiểu cảm thấy có chút khổ sở. Quanh đi quẩn lại, phạm sai lầm không ngừng, đến cuối cùng, đến nếu nói tâm linh và dục vọng hợp nhất sau, hắn thế nhưng phát hiện mình vẫn là yêu Mạnh Hiểu Hàm. Thích cùng yêu giới hạn, nguyên lai kỳ thật phi thường rõ ràng, muốn có được, muốn giữ lấy, muốn phát thiết dục vọng, hòa muốn làm bạn, muốn quý trọng, muốn cùng cả ngày lẫn đêm, căn bản là không đồng dạng như vậy. Cho nên, bị hắn khóa lại mỗi cô gái đều thương hắn. Mà hắn yêu, một cái đã vĩnh viễn rời đi, một cái cũng chỉ có thể buông tay đưa nàng đi. Hắn đương nhiên biết mình có thể thực nhẹ nhàng giữ nàng lại ra, khả kia sau đâu này. Hắn nên cho nàng cái gì, tương lai, lại hội trở nên như thế nào? Nếu trong lòng tình yêu liên tục lên men đi xuống, dự bội hội nhận thấy được sao? Trương Tinh Ngữ đâu này? Các nàng hội là phản ứng gì? Hắn không nhịn được nghĩ nổi lên từng trả lời trôi qua một cái nhàm chán vấn đề một cái người yêu của ngươi, hòa một cái người yêu nhân, ngươi sẽ chọn ai? Lúc đó hắn còn không có bị người nào thích quá, đương nhiên tuyển người hắn yêu. Xuống sai chú nửa trước đoạn thời gian, hắn dần dần cảm thấy, nguyên lai chọn một yêu người của chính mình, cũng là như vậy hạnh phúc. Thẳng đến, hắn đột nhiên kinh giác, nguyên lai lưỡng tình tương duyệt mới là trên thế giới này tuyệt vời nhất chuyện tình, nếu nói lựa chọn, bất quá là tại lui mà cầu kỳ thứ thôi. Nhưng mà, hắn không xứng. Trong lòng sợ run cả người, hắn lắc lắc đầu, bắt buộc chính mình tỉnh táo lại. Không có gì nếu nói lựa chọn, hắn đã dùng một cái ti tiện chú thuật, phạm vào một đám không thể vãn hồi sai lầm. Như vậy, ít nhất đừng cho chính mình sở yêu chính là cái kia, vĩnh viễn chìm tại đây dối trá vũng bùn lý a. Triệu Đào, ngươi, muốn hay không đạo chút gì? Mạnh Hiểu Hàm hô hấp dần dần bình phục lại, nàng uốn éo người, tại trong ngực hắn tìm cái phi thường vị trí thoải mái dựa vào, mang theo bình thiêm vài phần thành thục dày ôn nhu nói, an tĩnh như vậy, ta có chút sợ hãi. Đối với người cái gì cũng không muốn nói, hắn ôm chặt nàng, hôn nàng vi chiều tóc đen, vuốt ve nàng mềm mại vú, ta chỉ muốn như vậy ôm ngươi, có bao nhiêu lâu ôm bao lâu. Mạnh Hiểu Hàm mỉm cười quay sang liếc hắn một cái, lắng nghe ngoài cửa sổ mưa, đưa dài cánh tay lấy ra điện thoại di động, nhấn vài cái, thông qua đi, đối với hắn so một cái chớ có lên tiếng thủ thế, ánh mắt khó gặp cười khẽ. Triệu Đào thế này mới chú ý tới, nàng lúc này dưới nách, đã bị rửa sạch được sạch sẽ, không thấy kia hai tùm dài nhỏ lông đen. Này, Vu lão sư ấy ư, là như thế này, nội thành bên này trời mưa được có điểm đại, chúng ta hôm nay khả năng trở về không được. Ân, ta mang theo đầy đủ tiền, có thể ở bên ngoài ở. Tốt, tốt tốt, ta sẽ chú ý an toàn. Ân, Triệu Đào nhất định có thể bang ta đấy. Ta ngày mai tận lực sớm một chút chạy trở về, sáng sớm khóa liền phiền toái lão sư giúp ta đại một chút đi. Cảm ơn. Nàng nhẹ nhàng đánh xong, đưa di động hướng gối đầu biên vừa để xuống, ngọt ngào cười, ôn nhu nói nha, cái này. Có thể ở đến ngày mai. Nếu không trời mưa đâu này. Nàng do dự một chút, có chút xấu hổ đạo khả. Khả ta nói là nội thành bên này trời mưa được có điểm đại, Vu lão sư. Lại sẽ không biết. Khả thời tiết mặt trên nói dối, thực dễ dàng bị vạch trần a. Triệu Đào cười tiếp tục truy vấn, khá thích xem nàng bởi vì thiết tưởng chính mình nói dối mà có điểm quẫn bách biểu tình. Kia, ta đây thì nói ta chặt chân, chính là lần trước thương địa phương. Nàng mấp máy miệng, rõ ràng nói một khác câu lời nói thật, dù sao ta hôm nay là muốn ở tại nơi này biên không quay về đấy. Trừ phi cái gì? Nàng nở nụ cười, dùng sức lắc lắc đầu, không cần nói, đã không có cái kia trừ phi. Nhìn nàng cười như vậy mặt, Triệu Đào nhịn không được tiến tới hôn nàng, lại một lần nữa chiếm cứ nàng ấm khoang miệng. Vô cùng thân thiết trong chốc lát, hắn kéo cánh tay của nàng, cố ý tiến tới tại nàng nách thượng liếm một chút, cảm thụ được nàng sung sướng run rẩy, cười nói nơi này mau mau đâu này. Ta nhớ được lần trước gặp còn gì nữa không a? Nàng đỏ mặt đạo trừ đi, thư, trên sách nói, nơi này sạch sẽ chút tương đối khá xem. Như thế nào đi à? Triệu Đào nhíu nhíu mày, hồi suy nghĩ một chút nhà mình các bạn gái lẫn nhau chia sẻ dụng lông phương thức, trường học phụ cận còn có bán dụng lông cao hay sao? Không có, nàng lắc đầu, ngượng ngùng đảo, không cần phiền phức như vậy à, ta chính là ấn trong sách giáo biện pháp, dùng hai cái tiền xu mang theo, một lần thiếu giáp mấy cây, liền đều nhổ xong. Nhổ à nha, lòng hắn đau búng nàng dưới nách nộn ra, nhìn mặt trên vài cái nho nhỏ đỏ lên chân lông, nhẹ nhàng hôn một cái, không đau à? Không đau, nàng chứa đựng một tia sung sướng cười, lắc đầu đảo, dùng khăn lông nóng phu một chút, ngăn chặn hai bên, bạt thời điểm mau một chút, không thế nào đau đấy. Ân, ai nha, đừng liếm rồi, rất ngứa. Nàng kẹp lấy nách, khẽ cười co lại thành một đoàn. Ngươi lột sạch không phải là vì làm cho ta liếm sao? Hắn cười ngăn chặn nàng, mặt hoàn chôn ở vú bên cạnh, dùng đầu lưỡi công kích tới dưới nách kẹp lấy sau hiện lên vi diệu khe hở. Mới không phải a, nàng đỏ lên mặt phản bác, hơn nữa, ngươi rõ ràng liền cả đều là mao địa phương cũng liếm. Hoàn biến thành đều là nước miếng. Liền chỉ là nước miếng sao? Hắn cười nhìn thẳng ánh mắt của nàng, ngón tay linh hoạt chui vào của nàng giữa đùi, tại đã có chút quen thuộc trong hoa viên tìm được rồi nhảy cảm nụ hoa, nhẹ nhàng nhấn một cái, không điểm cái gì khác. Ta không biết, nàng xấu hổ đến ngó mặt đi chỗ khác, không chịu trả lời. Nhưng bị hắn xoa nhẹ vài cái sau, cái kia nho nhỏ nộn hạch tựa hồ lại lay động nàng mới nếm thử đến tình ái khoái cảm, nàng xoay quay đầu, nhìn hắn, do dự một chút về sau, ôm chặt hắn đạo triệu đào, đêm nay đều không trở về, thời gian. Còn dài mà, chúng ta nghỉ ngơi một chút a, được không? Ách, ngươi mệt mỏi sao? Triệu đào thu tay về, kỳ thật tiểu huynh đệ của hắn đã dục dịch, chỉ cần hơi chút kích thích một chút, mai nở nhị độ dễ dàng. Ân. Nàng gật gật đầu, đẩy hắn ra ngồi dậy, nhìn dưới thân giường đơn thượng kia mấy giờ nhàn nhạt vết máu, mỉm cười, đạo, ngươi đi lấy chăn a, ta thói quen ngủ trưa, có thể theo giúp ta một lát thôi sao? Đương nhiên có thể, hắn nhất lăn lông lốc nhảy xuống giường, chạy tới ôm bị trước hắn xốc lên rời đi cái chăn. Mà lúc này, Mạnh Hiểu Hàm liền chống cũng xuống tới bên giường, đem cái kia đã không hề mới sàng đan, hai tay kéo lấy kéo, chiết khấu. Lại chiết khấu, hai tay bưng lấy, đi đến túi của mình biên, rớt ra khóa kéo, tiểu tâm rực rực, mềm nhẹ vô cùng nhét đi vào. Tiếp theo, nàng theo túi bên cạnh móc ra nghiêm thuốc, đại khái là đã sớm xem qua thuyết minh bộ dạng, ca một tiếng, nhấn ra một, bưng lên bên cạnh cốc nước, ngửa đầu uống xong. Triệu đào đang cầm chăn đứng ở bên giường, trong lúc nhất thời, thế nhưng không biết nên hỏi trước câu nào mới tốt. Nhưng Mạnh Hiểu Hàm giúp hắn giảm đi này quyết đoán phiền toái. Nàng hơi đỏ mặt đem thuốc thu hồi trong túi, thực thản nhiên nói là thuốc tránh thai, tổng không tốt. Đi lên sẽ cho ngươi thêm phiền toái, đúng không? 392. Sàng đan, có thể đưa ta sao? Trở lại trên giường, tiến vào trong chăn nằm xong, hai người tựa như bình thường tình yêu cuồng nhiệt tình lữ giống nhau dính sát, Triệu Đào chấm dứt hoàn một cái dài đến hơn 5 phút ôn nhu hôn sâu, nhẹ giọng hỏi. Ngày mai buổi sáng trở về trước ta sẽ cho ngươi mua một cái. Không thể, nàng nhắm mắt lại, gối lên cánh tay của hắn lên, ánh mắt yên tĩnh, ngày mai buổi sáng tự ta hội mua nữa một cái kia. Hay là ta chính mình thu tương đối khá. Vạn nhất bị ba ba mụ mụ của ngươi phát hiện đâu này. Một cái hôn vết cũng làm cho ngươi khẩn trương như vậy, này mang về nhà sẽ là cái đại phiền toái a. Triệu đào không cam lòng tiếp tục đuổi đòi, ngươi. Ngươi khiến cho ta lưu cái kỷ niệm nha. Mới không cần, nàng này quay bảo con ngoan con mọt sách đã đến thân mật khăng khít sau tựa hồ liền cự tuyệt được lại đặc biệt rõ ràng, cùng bình thường thực tại có điểm bất đồng, ta sẽ không để cho ba mẹ phát hiện, ta. Cũng không phải một cái hôn vết sẽ không biết làm sao lúc. Nàng vuốt ve Triệu Đào trong ngực, khóe môi hơi vểnh, đuôi lông mày hơi dương, xác thực hiện ra một cỗ tiên minh lột xác cảm giác, ta đã là cái nữ nhân chân chính nữa à, không phải tiểu cô nương rồi. Đúng hay không? Kia, ta đây cũng tưởng lưu cái kỷ niệm a. Hắn như trước chưa từ bỏ ý định, cả đời liền một lần vật kỷ niệm. Đúng vậy, cả đời liền lúc này đây có loại này kỷ niệm. Nàng thản nhiên nói, cho nên ta mới chịu chính mình hào hào bảo quản. Ta sẽ không cho của ngươi. Đối những người khác, đó bất quá là một khối ô uế sàng đan, một khối mang máu bố. Đối với ngươi, vậy cũng là một cái chiến lợi phẩm, ngươi bắt được N phần có nhất. Chỉ có ở trong tay ta, nó mới là cuộc đời này duy nhất bảo vật, mới là chịu tải ta trí nhớ vật kỷ niệm. Đợi tương lai già 70-80 tuổi, ta nói không chừng còn có thể nhảy ra, theo ta nhận nuôi bọn nhỏ hậu đại giảng một chút tổ mẫu năm đó lúc còn trẻ ngu đần vô cùng tình yêu chuyện xưa. Ách, nhận nuôi, Thác Trương Tinh Ngữ Hòa Kim Lâm này hai nữ sinh phúc, Triệu Đào hiện tại đã phi thường giỏi về bắt giữ trong lời nói của đối phương lượng tin tức giác đại mấu chốt từ. Triệu Đào, ta, thói quen đem nhân sinh làm hảo kế hoạch, sau đó, cố gắng đi bước một đi thực hiện. Nàng có vẻ thập phần mệt mỏi, có giúp ở trong ngực của hắn, nhỏ giọng đạo, ta đã vì ngươi. Một lần nữa chế định quá ít nhất ba lượt tương lai. Không nên hỏi được không, ta, cũng không phải thực kiên quyết, theo giúp ta giấc ngủ chưa a, ta mệt mỏi quá, phía dưới. Cũng có chút đau, làm ơn, ôm ta một cái gì cũng đừng đảo. Hai chữ cuối cùng, hắn dựng thẳng lên hai cái đầu ngón tay, nghiêm túc nhìn nàng. Nàng gật gật đầu. Ngọ An. Hắn ôm chặt nàng. Rất nhanh, nàng liền ngủ mất rồi. Không lâu, hắn cũng đang ngủ. Không biết vì sao, Triệu Đào luôn cảm giác mình hẳn là vào lúc này làm một giấc mộng. Hơn nữa, không phải đã sắp thói quen đến chết lặng ác mộng. Nhưng hắn không có, Mạnh Hiểu Hàm ở bên cạnh thời điểm, hắn tựa hồ luôn có thể ngủ say sưa nhẹ nhàng vui vẻ, cái gì mộng cũng không làm một cái. Trợn mắt thời điểm, Mạnh Hiểu Hàm đã tỉnh, bất quá hoàn nằm ở trong khuỷu tay của hắn, đại khái là sợ đánh thức hắn, cũng chỉ là lẳng lặng nhìn hắn, chống lại tầm mắt, mới nhẹ nói câu ngươi tỉnh rồi. Nàng hơn phân nửa cũng vừa tỉnh không lâu, cổ họng hoàn lộ ra một cỗ dày khàn khàn, thấp nhu dễ nghe. Mấy giờ rồi, hắn lầu bầu một tiếng, giật giật cánh tay, ngoài ý muốn phát hiện mình kia cái cánh tay thế nhưng không có bị áp ma. Hắn thế này mới chú ý tới, cũng không biết là trung gian tỉnh, vẫn là Mạnh Hiểu Hàm kỳ thật mới là càng ngủ trễ lấy chính là cái kia, nàng kéo tới gối đầu, gác ở cánh tay tả phía trên, cho nên của hắn cánh tay, chẳng qua là chôn ở mềm mại gối đầu trung thừa tái nàng tế tế cổ về điểm này sức nặng mà thôi. 5 giờ 12, nàng sờ qua di động nhìn thoáng qua, nhỏ giọng đạo, trời mưa được lớn hơn, cơm chiều làm sao bây giờ? Khách sạn nhà ăn, có thể hay không có điểm đắt à? Mạnh Hiểu Hàm bình thời là cái có chút tiết kiệm nữ sinh, Triệu Đào biết lần này đi ra mướn phòng đối với nàng mà nói đều xem như không nhỏ tiêu xài, liền cười cười, đạo đắt cũng muốn ăn à. Nhưng mà, mướn phòng kinh nghiệm chưa đủ bọn họ dọn dẹp một chút đầy cõi lòng chờ mong mang theo Dũng Tuyết dưới bụng đi, mới biết được nhà này mau lẹ khách sạn chỉ có bữa sáng phục vụ, cũng không cung cấp cơm trưa hòa bữa tối. Bất quá, có ô. Tới cửa nhìn thoáng qua phía ngoài thủy, Triệu Đào ôm bên người Mạnh Hiểu Hàm. Thấp giọng đạo nếu không ta đi mua về chúng ta lên lầu ăn đi, người không phải nói chỗ hoàn không thoải mái có điểm mài đến hoảng sao, đừng đi ra tìm thức ăn. Không có việc gì, nàng làm hai cái giơ cao chân, mỉm cười ôn nhu đạo, vừa xuống giường đi đường tối không được tự nhiên lúc ấy trôi qua. Cùng đi chứ, ở bên ngoài chịu chút, đỡ phải đem trong phòng biến thành đều là hương vị. Ta đây lại. Không cần, nàng khoác ở cánh tay của hắn, trực tiếp mắt lời nói. Một phen ô là tốt rồi, ta thích như vậy. Triệu Đào, nơi này không có người nhận thức hai ta, không sợ có người hội nói cho dư bội, ta. Ta nghĩ, giống bạn gái giống nhau với ngươi cùng đi ra khỏi đi, cùng đi ăn cơm, được không? Tốt, hắn toét ra một cái cười, đẩy cửa đi ra ngoài. Khách sạn cung cấp ô không coi là nhỏ, che hai liên đội thể anh giống nhau lâu cùng một chỗ kề vai sát cánh nam nữ dư giả. Nhưng hai người đều bị làm ướt không ít. Phong đổ cũng không lớn, chính là mưa rắc rắc. Rắc, không hổ là không cần giao tiền nước lão thiên gia, có thể tùy tiện tùy hứng. Lẽ ra bình thường bung dù, hai người nhiều nhất đều ẩm ướt cái biên biên. Khả Triệu Đào đánh thời điểm liên tiếp hướng Mạnh Hiểu Hàm trên người che, Mạnh Hiểu Hàm đạo hắn cánh tay mệt giúp đỡ cử thời điểm lại liên tiếp hướng hắn bên này cái lồng. Vì thế, thật tốt một phen ô cứ như vậy chợt trái chợt phải, dám không kết thúc trách nhiệm tương ứng. Làm cho hai người bọn họ đều ẩm ướt hơn phân nửa biên, tìm tiểu tiệm ăn đi vào ngồi xuống, nhìn người bán hàng nhìn ô vẻ mặt nghi ngờ biểu tình, giống như tại hoài nghi mặc dù lậu thủy giống nhau, nhịn không được nhìn nhau cười ha hả. Người à, cũng không sợ cảm mạo, Triệu Đào đem thực đơn thôi đi qua, trước tiên đem giấy ăn sách đi ra để hai tờ đi qua cấp Mạnh Hiểu Hàm lau tóc. Nàng một bên nghiêng đầu sát, một bên chứa đựng cười nói ngươi lúc đó chẳng phải, tiêu chảy tái phát làm sao bây giờ. Kia cũng chỉ phải cùng nhau nằm viện, song song truyền dịch, thay phiên tỉnh xem châm. Nàng bật cười, lắc đầu đạo cảm mạo mới không cần phiền phức như vậy, ta cho ngươi xem châm. Kỳ thật cơm này quán đồ ăn không được tốt lắm, hoặc là mặn được hầu cổ họng, hoặc là đạm được không có vị nhân, hoàn mặn cay, đạm ngọt, trộn lẫn đến cùng nhau chia đều một chút càng không được cứu trợ. May mắn hai người đều không phải là rất đói bụng, ăn mặn hơn liền điểm cơm, ăn đạm liền nhìn đối phương, điềm điềm mật mật thuận đi xuống. Biên tán gẫu vừa ăn ma ma thẳng thẳng, vẫn ăn được mau 7 giờ, mưa bên ngoài đều ngừng cái thất thất bát bát. Tính tiền mang theo ô xuất môn, hai người bọn họ nhìn nhau cười, lại đem thủ vén đến cùng nhau, đi về. Bất quá lần này, đi ngang qua một nhà tiểu siêu thị thời điểm, Triệu Đào làm cho Mạnh Hiểu Hàm chờ, chính mình vội vàng đi vào, mua một hộp này nọ, xen lẫn trong một đống tiểu đồ ăn vặt lý, cất vào túi ni lon mang ra ngoài. Nhìn hắn mang theo kia một đống lớn, nàng nhẹ nói ta kỳ thật không quá thích ăn đồ ăn vặt đấy. Dễ dàng béo. Người đều nhanh gầy không thịt, ngẫu nhiên ăn một bữa a, không có gì đấy. Hắn cười hớ hớ nắm ở hông của nàng, cố ý dùng sức vòng một chút, nhìn một cái, ta quang sợ lạc chiết. Nào có, người rõ ràng sờ qua, bụng nhỏ vẫn là béo múp míp đấy. Nàng nhìn gói to nhìn thoáng qua, cau mày nói, kia một hộp là cái gì à? Muỗng, hắn linh mà bắt đầu, cười nói, áo mưa, áo mưa. Hắn ôn nhu đạo buổi tối thời gian còn dài hơn đâu rồi, ta khả nhịn không được. Cho nên, đừng nữa căng thẳng cấp thuốc, thương thân, ta dùng này. 393. Mạnh Hiểu Hàm đỏ mặt nghiêng đi đầu, cùng đi ra khỏi vài bước, mới nhỏ giọng đạo cái kia thuốc không phải 72 giờ nội đều hữu hiệu sao. Khả ta nhớ được trước kia ta cố vấn tiệm thuốc thời điểm, nhân ra đạo sau ăn. Ăn nếu làm tiếp, liền còn phải ăn nữa. Hơn nữa trong một tháng không đề cử ăn vượt qua 2 lần, nói đúng thân thể đặc biệt không tốt. Triệu Đào hồi tưởng rất lâu trí nhớ trước kia, hồi đáp, cho nên vẫn là chớ ăn rồi. Nga, ta đây nghe lời ngươi, thanh âm của nàng trở nên nhỏ hơn, đáp xong câu này, liền không thèm nhắc lại, chính là lặng lẽ đem tay nhỏ bé nhét vào trong lòng bàn tay của hắn, đi theo hắn một đường đi trở về khách sạn. Lên tới cửa gian phòng, Triệu Đào điện thoại di động vang lên, là Kim Lâm đánh tới. Hắn nhìn Mạnh Hiểu Hàm liếc mắt một cái, do dự mà không biết nên không nên nhận. Mạnh Hiểu Hàm không có nhìn hắn, mà là lấy ra thẻ mở cửa phòng, mở cửa đi vào, nhẹ nói ta nghĩ tắm rửa một cái. Ngươi không cần ở bên ngoài, tiến vào nghe điện thoại là tốt rồi. Xem nàng cầm lên muốn dùng gì đó liền trực tiếp đi vào phòng tắm, Triệu Đào nhẹ nhàng thở ra, bước nhanh đóng kín cửa treo lên thỉnh không quấy dày. Bước đi đến bên cửa sổ, nhấn hạ nghe, đạo này. Nghe cho Điền Thu đạo, người đêm nay không trở lại. Là đắc thủ sao? Có điểm chán ghét Kim Lâm đưa qua cho trực tiếp miệng, nhưng nghe trong giọng nói của nàng rõ ràng ghen tuông, hắn lại không đành lòng thực nói cái gì khó nghe đấy. Liền ôn nhu nói đây không phải là ngươi hy vọng sao, ta còn phải đa tạ ngươi hỗ trợ đâu rồi, bằng không cũng sẽ không có thuận lợi như vậy. Vậy ngươi chuẩn bị như thế nào cảm tạ ta à? Ngươi thực hiện cam kết thời điểm, ta tận khả năng ôn nhu chút. Hắn cười híp mắt nhắc nhở một câu, xem như nói cho nàng biết, của ngươi thân xử nữ đại nạn buông xuống, vẫn là sớm rửa mông chuẩn bị sẵn sàng a. Ta tới nghỉ lễ đâu rồi, ngươi sẽ không sợ không biết là cái gì máu. Kim Lâm miệng tựa hồ càng thêm ác liệt, xem ra, hắn hẳn là kinh nguyệt kỳ cảm xúc dao động tương đối lớn này chủng loại hình. Ta lại không nóng này, còn có 2 tuần lễ đâu rồi, người cuối cùng tuần. Ngươi tổng sẽ không hoàn mang máu a. Một đôi thượng Kim Lâm, của hắn tự hỏi hình thức liền không tự chủ trở nên hiệu quả và lợi ích rất nhiều. Cuối cùng này 2 tuần lễ ngươi chẳng lẽ không hào hào với ngươi tân tình nhân hào hào ngọt ngào. Hơn nữa cái cho Điền Thu cả ngày nhìn chằm chằm, ta xem ngươi vẫn là tiết kiệm một chút khí lực thật tốt. Nàng hừ một tiếng, đừng đừng xoay xoay nói, hai chúng ta vẫn là khai giảng rồi nói sau. Vậy ngươi vẫn thúc giục ta tiến hành thí nghiệm đâu này. Triệu Đào cười cười, chậm rãi ném ra giở trò, ta đây nhi mới đả thông bước đầu tiên a, người đến tiếp sau liền không chuẩn bị khảo nghiệm. Kim Lâm tựa hồ bị đem nhất quân, một hồi lâu không nói chuyện. Dù sao trước mắt Hòa Hiểu Hàm kết quả có thể chứng minh, làm tình hóa ăn tinh dịch đều không có biện pháp để cho nàng mất lý trí, nàng đã biểu thái, trong khoảng thời gian này cùng ta bảo trì địa hạ quan hệ, trên mặt nổi cũng chỉ là đồng hương hòa bạn học cũ, thuận lợi. Nàng năm thứ 3 đại học liền làm trao đổi sinh ra đi, nghĩ cách lưu học không trở về nữa. Hắn nghiêm trang đạo, ta xem, người vẫn là chạy nhanh nhiều suy nghĩ một chút, còn có nào khả thí nghiệm a? Kim Lâm lại trầm mặc một hồi, có chút chán nản đạo nàng thế nhưng sẽ chọn con đường này. Ta thật đúng là thật không ngờ, có phải hay không, ăn không nhiều đủ à? Triệu Đào nhăn lại mi, nói nàng có thích sạch sẽ, ta biết rõ này, chẳng lẽ còn có thể bắn trong miệng nàng à? Người muốn nguyện ý thí nghiệm cái kia, chính người nghĩ biện pháp, ta lại làm không được. Triệu Đào, tự ta nghĩ biện pháp, từ đâu tới này nọ à? Kim Lâm khí cấp bại phôi lên giọng, ngươi như vậy không phối hợp, có phải hay không bị ta tiếp cận bí mật của ngươi rồi hả? Không có, ngươi hiểu lầm. Triệu Đào sau lưng căng thẳng, vội vàng giải thích đạo, ý của ta tìm không thấy cơ hội đút cho Hiểu Hàm ăn, ta không phải nói tinh tử bên ngoài cơ thể sống sót thời gian không bao lâu, ta khả cũng không như ngươi vậy thông minh tùy cơ ứng biến, vạn nhất bị nàng phát hiện ta làm loại này tay chân, ngươi sẽ không sợ nàng cũng hoài nghi gì làm hư đại sự của ngươi sao? Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi có thể nghiên cứu ra phương pháp, ta nhất định vui cho ngươi cung cấp tài liệu, giúp ngươi quan sát hiệu quả đều được. Nói đến chỗ này, trong lòng hắn rùng mình, vội vàng nói bổ sung bất quá đầu tiên nói trước, ta cũng sẽ không giúp ngươi mở miệng khuyên Hiểu Hàm không đi, đôi ta hiện tại cảm tình vừa vặn đâu rồi, ta nói chuyện chuẩn dùng được, nhưng này liền không thử ra rốt cuộc là cái gì. Ngươi muốn, cũng không phải thứ hiệu quả này à. Đương nhiên, không thể để cho ngươi chủ động mở miệng muốn. Phải là Trương Tinh Ngữ, cho Điền Thu như vậy liều mạng cấp cho ngươi, có cổ tử cuồng nhiệt kính nhi mới đúng. Kim Lâm một bộ rất là tâm phiền ý loạn làn điệu, vội vàng nói, quên đi ta mấy ngày nay cẩn thận suy nghĩ, ngươi hảo hảo thể nghiệm của ngươi tuần trăng mật cuộc sống đi thôi. Nghĩ xong ta sẽ liên lạc lại ngươi. Triệu Đào cúp điện thoại, thầm nghĩ, vì không cho Kim Lâm thực hiện được, hắn cũng phải cổ vũ Mạnh Hiểu Hàm xa rời đi xa suốt ngoại du học đi, chỉ có như vậy, mới có thể làm cho nàng chậm rãi giảm bớt đối tinh dịch hiệu quả hoài nghi. Lấy đầu óc của nàng, nếu không cắt giảm loại nghi ngờ này, nàng nhất định sẽ tìm cơ hội gạt hắn vụng trộm lấy thu vào tay tài liệu thí nghiệm một ít chuyện khác. Tỉ như, mất đi hoạt tính tinh tử hoàn có thể hay không có hiệu quả, hỗn hợp tại các loại trong đồ ăn đều có chút này có thể bảo trì hiệu lực. Những hạng mục này đối với nàng mà nói hoàn phá lệ dễ dàng, bởi vì nàng riêng nhớ kỹ ăn qua tinh dịch cảm giác, chỉ cần siêu tập tài liệu sau chính mình tùy tiện giữ lại một điểm, có thể tận tình thí nghiệm. Này còn không phải tệ nhất đấy, nếu nàng tâm niệm vừa động, thực đi tìm cái mới nữ sinh thí nghiệm đâu này. Chuyện kia làm lộ chẳng phải là gần ngay trước mắt. Ân, xem ra được khống chế tốt Kim Lâm lấy đến tài liệu số lượng mới được. Ở trong lòng tính toán trong chốc lát, cùng Trương Tinh Ngữ phát ra mấy cái tin nhắn, Dương Nam, Dư Bội cùng một chỗ, tạm thời không cần hắn lo lắng cô đơn vấn đề, khả Trương Tinh Ngữ trong nhà tựa hồ đang ở gặp biến cố, gần nhất nói chuyện phiếm nội dung càng phát ra tinh thần sa sút. Làm cho hắn không thể không nhớ kỹ mỗi ngày an ủi lui kế ít nhất một giờ. Phát ra mau nửa giờ, nghe trong phòng tắm tiếng nước chảy ngừng, Triệu Đào lấy cơm muốn ăn cơm chiều cáo biệt, để điện thoại di động xuống, chuẩn bị đem trên người mình cũng tốt gột rửa. Làm tình thời điểm Mạnh Hiểu Hàm chỉ cần có được địa phương đều đã thử thăm dò hôn vừa hôn, phòng trừng giữa trưa lần đó để cho nàng ăn đi không ít mùi mồ hôi, buổi tối còn tốt hơn tốt ôn tồn thân thiết. Hắn như thế nào cũng muốn chiếu cố của nàng tiểu khiết phích mới được. Chỉ chốc lát sau, Mạnh Hiểu Hàm dùng khăn lông lớn bao lấy chính mình nhỏ gầy thân mình đi ra, lộ ở bên ngoài da thịt trong trắng lộ hồng, oánh nhuận ướt át, nàng sát tóc ngồi ở bên giường, lúc này ngược lại so giữa chưa còn muốn ngượng ngùng một ít, ngượng ngập nói tới phiên ngươi, ngươi cũng tốt gột rửa a, dính nhiều như vậy mưa. Ân, hắn gật gật đầu, dù sao cũng không mang thay quần áo, không có gì có thể cầm. Đem áo khoác cởi một cái, mặc quần cộc liền chui vào phòng tắm. Tối nay nhất định là không cần mặc nữa quần lót, hắn huýt sáo trước tiên đem quần lót rửa một chút, lượng đến phía sau cửa móc thượng. Đang muốn nở hoa rắc, hắn nhớ tới chính mình hoàn mua một bao tươi mát khẩu khí kẹo cao su, tại Mạnh Hiểu Hàm trước mặt ăn luôn cảm thấy có điểm dáng vẻ lưu manh, không bằng lấy tiến phòng tắm thay đổi bên cạnh ăn. Đã phát sinh qua quan hệ dưới tình huống, hắn cũng không nhiều như vậy băn khoăn. Mở cửa liền dẫm ở dép lê đi tới. Kết quả, hắn liếc mắt liền thấy Mạnh Hiểu Hàm ngồi ở đầu giường dựa vào đèn địa phương, đang tập trung tinh thần nghiên cứu cái gì vậy, nghe được tiếng bước chân ngẩng đầu, nháy mắt liền đỏ mặt cứng ở chỗ. Hắn tập trung nhìn vào, nguyên lai, nàng là đang nhìn áo mưa mặt trái thuyết minh. 394. Ta chính là tò mò này. Này dùng như thế nào? Mạnh Hiểu Hàm hãy cùng bị nóng thủ giống nhau đem hòm vứt qua một bên, lắp bắp đảo. Vậy nhìn xem chứ sao? Triệu Đào cười đi đến bên giường, kéo qua nàng đến trong lòng trước cúi đầu hôn một chút, đi theo lấy ra kẹo cao su, đều là đồ ăn vị nhân, người muốn hay không ăn một mảnh. Nàng cũng rất để ý miệng hương vị, gật gật đầu tiếp nhận một mảnh, nhưng không mở ra đóng gói, xem ra là muốn đợi hắn đi vào lúc rửa ăn nữa. Ngươi xem thật kỹ một chút a, ta còn thực không sao cả dùng qua thứ này, phỏng chừng không thể so ngươi thuần thục bao nhiêu. Hắn cười hớ hớ đứng thẳng, ngươi năng lực học tập cường, vậy cầu xin ngươi rồi. Mạnh Hiểu Hàm không có nghe ra hắn là tại đùa, rất còn thật sự gật gật đầu, liền lại đem hòm bắt lại, phóng tới trước mắt nhíu mày tỉ mỉ nhìn thẳng. Kia không hiểu vẻ mặt nghiêm túc cùng nàng đang xem gì đó tạo thành kỳ diệu tương phản, lộ ra một cỗ vi diệu cám dỗ, làm cho tiểu huynh đệ của hắn không tự chủ liền lung lay một chút. Hắn chạy nhanh chạy về phòng tắm, ăn kẹo cao su, mở ra vòi hoa sen vội vàng bắt đầu tắm rửa. Giặt sạch gần 10 phút. Hắn cảm giác liền cả khe đít tử lý đều nhẹ nhàng khoan khoái vô cùng về sau, đem kẹo cao su hướng trong bồn cầu vừa phun, xoa tay chuẩn bị bắt đầu này đường đường chính chính đêm xuân một đêm. Lười vây khăn tắm lớn, hắn đem tắm rửa khăn mặt tới eo lưng thượng nhất triền, miễn cưỡng ngăn chờ lắc lư lão nhị, liền cười hớ hớ đi ra ngoài. Mạnh Hiểu Hàm nhưng thật ra sớm xem xong rồi áo mưa sử dụng thuyết minh, vừa thấy hắn đi ra, lấy trước khởi bên cạnh giấy bọc. Quyệt chứ cái miệng nhỏ nhắn đem kẹo cao su phun đi vào, vứt xuống trong thùng rác. Nàng không mở tivi, như vậy cái khách sạn trong phòng, cũng không có khả năng còn có cái gì khác giải trí hoạt động. Bộ một câu mỗ bên trong tiệc tối được chứ danh lời kịch, tại như vậy ban đêm, trừ bỏ chế tạo nhân loại, chúng ta còn có thể có cái gì khác theo đuổi. Khả Triệu Đào cảm thấy, cứ như vậy đi thẳng vào vấn đề, tự hồ có điểm quá mức đơn giản thô bạo, hơn nữa cách lúc ngủ đang lúc hoàn lâu như vậy. Mạnh Hiểu Hàm sáng hôm nay vẫn là xử nữ, kia mềm mại tiểu địa phương có thể hay không chịu nổi, như vậy đường đột có thể hay không để cho nàng cảm thấy không tốt, đều phải cần suy tính vấn đề. Hắn khó được một lần có điểm gần hương tình khiếp, đi đến bên giường, nghiêng người ngồi xuống, thân thủ vuốt ve nàng nộn hô hô chân răng, tại rồi đột nhiên mập mờ lên trong không khí, nhẹ giọng nói mệt không. Nàng lắc đầu, tắm qua, cảm giác thoải mái hơn. Hoàn đau không? Hắn rất tự nhiên bò lên giường, nằm ở bên người nàng, ôn nhu nói, lúc này cảm giác thế nào? Nàng trừng mắt nhìn, thân thủ đến giữa hai chân, không biết như thế nào thử một chút, cắn cắn môi, nhỏ giọng nói không đau. Vậy là tốt rồi, hắn vốn muốn tâm sự, vừa ý tư thật sự nhịn không được hướng các loại sắc sắc trên sự tình chuyển động, vừa mới ôm nàng, liền trêu đùa nói, ta còn nói muốn là còn đau, ta liền cho ngươi thổi một chút. Nàng quả nhiên lập tức liền đỏ mặt, ngượng ngập nói cũng không phải tiểu hài tử, vù vù khí không dùng được đấy. Kia, xoa xoa đâu này? Ta không biết. Mạnh Hiểu Hàm hô hấp dồn dập vài phần, thanh âm khẽ run nói, nếu không. Ngươi thử xem. Vậy ngươi cảm thụ một chút, đau trong lời nói hé răng. Hắn đem nàng ôm sát, hoạt nộn thân mình dán tại trước ngực mình, bàn tay vuốt ve một chút đùi, liền linh hoạt xoay tròn tiến kia phiến ấm áp cấm khô. Ngón tay nhẹ nhàng sờ chút một chút mềm đóa hoa, kia hai bên môi nhỏ đương nhiên không bị thương tích gì, hảo đoan đoan, cao thấp đền đáp lại vài lần, hắn thử thăm dò vi câu ngón tay, nhẹ nhàng điểm một cái dấu ở môi nhỏ ở dưới miệng âm đạo. Một mảnh kia nhuyễn nộn nhất thời rụt một chút, cùng cái sợ hãi bị con mồi bắt giữ vật còn sống dường như. Hắn thu tay về, đặt ở miệng thắm giọng, sờ hồi chỗ cũ, lần này, tiểu tâm rực rực đẩy ra chặt chẽ khe hở. Đem mềm nộn ổ tạo ra, chui vào cái kia hẹp hòi trong lỗ nhỏ. Nhiệt hồ hồ thịt non bao vây tại đốt ngón tay chung quanh, theo Mạnh Hiểu Hàm thở hào hển mà hơi hơi mấp máy. Hắn thử vòng vo một chút ngón tay, nàng khinh khẽ hừ một tiếng, đem mắt nhắm lại, khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào ngực của hắn chắc, một cỗ lại một cổ nhiệt khí phun tại trên người hắn. Cũng may, nghe qua không phải rất đau bộ dạng, hắn yên lòng, chậm rãi không chế được ngón tay, một bên gập người một bên chui vào trong nhập. Thẳng đến ngón tay căn cắm ở đã có chút chiều hồ tức giận ngọc môn quan ngoài. Điều chỉnh một chút bàn tay tư thế, hắn dùng giống như cầm nàng xương MU động tác, cẩn thận bắt đầu đào móc. Loại này tư thế, bàn tay tại đầu ngón tay trong kích thích bộ vùng mẫn cảm đồng thời, còn có thể cùng theo một lúc nhu động bên ngoài muốn, nhất làm hại đậu đỏ. Hắn ôn nhu động 2, 3 phút, Mạnh Hiểu Hàm liền ô a một tiếng, nhịn không được kẹp chặt dài nhỏ chân. Thế nào, có thể hay không đau? Hắn liếm nàng một chút non mịn vành tai, nhỏ giọng hỏi. Cũng may, không thế nào đau. Nàng lắc đầu, nhẹ giọng nói, Triệu Đào, đừng. Đừng dùng ngón tay rồi, Hoàn, vẫn là đến đây đi. Tốt, này hắn như thế nào bỏ được cự tuyệt, mã ngồi dậy, đem bị Mạnh Hiểu Hàm phóng tới bên gối áo mưa hòm cầm vào tay, lấy ra một mảnh, xé mở, ra, người học được dùng như thế nào đi à nha. Nàng ừ một tiếng, tiếp nhận kia phiên sách đi ra ngoài cao su chế phẩm, đại khái là cái gì tình lấy khoản, phía trên trơn dịch tản mát ra một cỗ nhàn nhạt dâu tây hương. Lăn qua lộn lại nhìn mấy lần, nàng hãy cùng học sinh trung học tại phòng thí nghiệm thao tác hóa học dụng cụ giống nhau tiểu tâm rực rực nắm trên đỉnh bọt khí, đem cái kia keo dán vòng nhắm ngay Triệu Đào Quy đầu, xuống phía dưới gỡ đi qua. Không là cái gì bài tốt tự áo mưa, số đo giống như cũng có chút nhỏ, tay nhỏ bé của nàng động vài xuống, mũ cũng mới trượt đến hơn phân nửa vị trí. Nàng cắn môi, nghiêm túc nhìn chằm chằm dựng thẳng lên lão nhị, một chút cao thấp sự trượt đi xuống gỡ, giống như là đang giúp tay hắn dâm giống nhau. Đợi cho kia một điểm cuối cùng keo dán vòng cuối cùng là đã đến căn bộ, Mạnh Hiểu Hàm trường thở phào, mỉm cười, ngượng ngập nói tốt lắm. Thế nào, có thể hay không lạc được hoàng à? Căn bộ là có điểm nhanh, có thể là dùng không quen nguyên nhân, lấy tay sờ sờ quy đầu, kích thích cảm đều trở nên không được tự nhiên rất nhiều. Mặc kệ như thế nào, ít nhất như vậy liền an toàn. Hắn cười lắc đầu, không quan hệ, ít nhất không hậu hoạn, không bị thương thân. Nói xong, hắn liền ôm lấy nàng hôn lên, mũ đều đã chuẩn bị tốt, nếu không một cây vào động còn chờ cái gì. Tách ra chân của nàng, khiêng lên chân của nàng, khinh nhẹ xoa của nàng xảo nhũ, Triệu Đào lòng tràn đầy vui sướng cúi đầu, giúp đỡ bị áo mưa bao vây mà lòe lòe tỏa sáng con cặc, một tấc tấc tiến dần lên nàng mềm mại ướt át lỗ trong cơ thể. Ừ, Mạnh Hiểu Hàm rên gì lập tức đã bị nặn ra cánh môi, mềm mại quyến rũ. Ngay tại hắn sắp đại triển hùng phong thời điểm, điện thoại của nàng thế nhưng vang lên. Mạnh Hiểu Hàm vẻ mặt nhất thời có vẻ có chút xấu hổ, đành phải thân thủ lấy tới. Khả nhìn thoáng qua phía trên điện báo biểu hiện về sau, sắc mặt của nàng liền nháy mắt trở nên phi thường khó coi đến đem Triệu Đào hoảng sợ. Làm sao vậy, ai à, xem nàng không quá tưởng nhận, hắn vội vàng hỏi nói. Mạnh Hiểu Hàm có chút mê mang nhìn hắn, nhỏ giọng đạo vâng. Dư bội, nàng, vì sao đánh cho ta? Chi giáo bản sao đi vào kết thúc, học kỳ sau liền sắp tới. A, sung sướng. 390 năm. Triệu Đào cũng ngây ngẩn cả người, nhưng lập tức, hắn liền nghĩ tới điều gì, mở miệng nói a a, ta. Ta sợ có người gọi điện thoại quấy rầy chúng ta, đưa di động đóng. Có phải hay không là tìm ta không tìm được nguyên nhân? Mạnh Hiểu Hàm rụt nhất hạ thân tử, theo bao vây lấy tình trạng của hắn thối lui, nhìn di động cau mày nói vậy cũng không nên gọi cho ta à, nàng làm sao mà biết ta cùng với ngươi hay sao? Trước nhận nói sau, vẫn không tiếp phiền toái hơn. Triệu Đào dặn dò một câu, kéo qua bên cạnh chăn trước tiên đem hoàn trần chuồng hai người đắp lên. Nàng gật gật đầu, phóng tới bên tai nghe. Này, là Hiểu Hàm a, ta là Dư Bội, nghe được sao? Đối diện thanh âm coi như nhẹ nhàng, điều này làm cho Mạnh Hiểu Hàm ẩn ẩn nhẹ nhàng thở ra, ôn nhu nói ta đây nhi tồn mã số của ngươi đâu rồi, biết là ngươi. Có chuyện gì không? À, cũng không phải đặc biệt gì đại sự, ta chủ yếu là tưởng tìm một cái Triệu Đào. Ba mẹ hắn cho nhà tấm thẻ kia thượng đánh tiền, đạo làm cho ta đi đem cái kia hỏng rồi điều hòa sửa một chút, không sửa được tự kiền túy đổi đi, khả tấm thẻ kia mật mã Triệu Đào không nói cho ta biết, ta không lấy ra tiền, liền chuẩn bị hỏi một chút hắn. Mạnh Hiểu Hàm có chút khẩn trương hỏi kia, vậy làm sao, đánh như thế nào cho ta? Hắn tắt điện thoại a. Dư Bội đương nhiên nói, tiểu nam cho ta Vu lão sư điện thoại của, đối với ngươi cùng nàng liên hệ, nàng đảo. Nàng ở trong này vi diệu dừng lại vài giây, tự hồ theo cho Điền Thu nơi đó nghe được cũng không phải cái gì thực bình thường đáp án, nàng đạo Triệu Đào cùng ngươi đi nội thành mua đồ, vượt qua thời tiết không tốt, không về được. Ta đây cũng chỉ có liên hệ ngươi đúng hay không? Phương tiện giao cho Triệu Đào nghe một chút không? Tốt, Mạnh Hiểu Hàm thân thủ tự muốn đem di động đưa qua, một giây sau mới phát giác không đúng, vội vàng lùi về đến bên tai lớn tiếng đạo, ngươi chờ, ta đi cách vách gọi hắn, nếu là hắn không tại tắm. Ta khiến cho hắn nhận. Nếu là hắn, ta, nếu chính tắm rửa đâu rồi, ta đây liền nói cho hắn biết một tiếng, làm cho hắn qua đi cho ngươi đánh lại, được không? Dư Bội thanh âm của mang theo một tia vi diệu ý cười, còn giống như khe khẽ thở dài, tốt, vậy ta chờ ngươi. Mạnh Hiểu Hàm cau mày vội vàng xuống giường, đặng thượng dép lê nắm lên nhất cái khăn tắm vội vàng nhất đáp, ba đi chạy đến cửa trước, giả vờ giả vịt rớt ra một cái khe cửa, dùng sức đóng lại. sau đó ngoan dậm chân mấy cái, thân thủ gõ cửa một cái bàn, quay đầu nhìn Triệu Đào lớn tiếng đạo: Triệu Đào, ngươi ở đâu? Triệu Đào vẫn là lần đầu nhìn đến Mạnh Hiểu Hàm như thế phấn khích hành động, nín cười trả lời đạo: ta tại a, chuyện gì? Cái kia, dự bội điện thoại của, ngươi như thế nào tắt điện thoại à? Điện thoại di động ta không điện, lại không mang đã dùng pin đi ra. Có chuyện gì nhi sao? Hắn vì chế tạo ngăn cách bằng cánh cửa bản hiệu quả, hoàn giơ tay lên bụng miệng. Mạnh Hiểu Hàm lại đem cửa mở đóng một lần, tiếp theo đi trở về bên giường, đưa cho hắn đạo cấp, người nói với nàng a, nói xong di động đưa ta. Tốt, Triệu Đào rốt cục không nín được bật cười, nhưng cuối cùng là không cười ra tiếng, tiếp nhận điện thoại di động thời điểm thuận tiện tại nàng không vi trụ trên đầu vú khinh khinh bóp một cái, mới nói, này, tiểu bội. Chuyện gì à? Đến Mạnh Hiểu Hàm nghe không được địa phương nhận. Thanh âm bên trong độ ấm rồi đột nhiên so vừa rồi giảm không ít, Triệu Đào trong lòng run lên, đối Mạnh Hiểu Hàm khoát tay áo, làm một cái chưa có lên tiếng thủ thế, cố ý ngừng vài giây, sau đó cười nói tốt lắm, ta đi ra ngoài, Hiểu Hàm nghe không được, ngươi nói đi. Mạnh Hiểu Hàm vẻ mặt phức tạp nhìn hắn một cái, đem lỗ tai để sát vào, hiển nhiên cũng có chút tò mò. Nói cho ta biết trước mật mã, Tiểu Nam chờ khứ thủ tiền đâu? Nga, 851.230, chính là ta thông dụng mật, ngươi này hoàn đáng gọi điện thoại hỏi. Tiểu Nam muốn nghe ngươi thanh âm, chính mình ngượng ngùng, khuyến khích ta gọi điện thoại cho ngươi, vừa vặn có lý do, như thế nào, không được sao? Hành hành hành, kia phải được a. Lúc này, dự bội thoại phong nhất chuyển, khẽ cười nói ngươi cũng chưa hỏi ta muốn là cái gì mật mã a. Không phải là ngân hàng. Mạnh Hiểu Hàm lúc này tại trên đùi hắn bấm một cái, vẻ mặt khóc không ra nước mắt, Triệu Đào mới ý thức tới, dựa theo mới vừa biểu diễn tình cảnh, hắn là không phải biết chuyện này. Người quả nhiên cùng Hiểu Hàm cùng một chỗ đâu, dự bội miệng nghe qua hơi có chút phức tạp, ta còn tưởng rằng. Vu lão sư nói là cười đậu ta cùng Tiểu Nam đùa. Cho Điền Thu nói với các ngươi cái gì, Triệu Đào nhất thời có chút khẩn trương. Hắn theo tới nơi này đã cảm thấy cho Điền Thu trên người của lộ ra một cỗ không thích hợp, khả trừ bỏ luôn đến trá của hắn nước ở ngoài thủy chung không vấn đề gì, làm cho hắn không tự chủ được liền buông lỏng cảnh giác. Bất quá như đã nói qua, hắn cho dù không buông lỏng cảnh giác, giống như cũng không biện pháp gì bộ dạng. Không nói gì, dự bội thản nhiên nói, Triệu Đào, Hiểu Hàm, cùng chúng ta không thái nhất dạng, người đối với nàng. Đối với nàng như vậy, không tốt lắm đâu. Triệu Đào nhìn thoáng qua Mạnh Hiểu Hàm, cũng may, nét mặt của nàng trên cơ bản hoàn dừng lại tại mới vừa trong khiếp sợ. Tiểu bội, này ngươi cũng biết a, ta. Ta từng thầm mến nàng tốt một thời gian, kỳ thật hiện tại cũng thực thích nàng. Nàng lại thổ lộ, đạo yêu ta, thật sự nhịn không được. Triệu Đào, Hiểu Hàm muốn, ngươi cấp đắc khởi sao? Ngươi đã đáp ứng tình ngữ chuyện tình, chuẩn bị đổi ý thu hồi sao? Bên cạnh ngươi quan hệ đã đủ rối loạn, sự tình trở nên phức tạp hơn, ngươi liền thật sự không sợ gặp chuyện không may sao? Dự bội lo âu cuối cùng từ thanh âm ôn huyền chung nổi lên, ta gần nhất cảm giác thật không tốt, ta luôn cảm thấy ta học kỳ sau đến đó biên, muốn đối mặt tình huống khả năng so bây giờ còn muốn không xong. Không có việc gì, Triệu Đào có điểm tâm hư vừa liếc nhìn Mạnh Hiểu Hàm, phát hiện sắc mặt nàng ngưng trọng gật gật đầu về sau, nhẹ nhàng thở ra, đạo. Hiểu Hàm không muốn cái gì, chính là một chút thời gian mà thôi. Ta cảm thấy được học kỳ sau sẽ không có vấn đề gì đấy, cho dù có. Ta cũng có thể hết sức đi giải quyết, lời hứa của ta nhất định có thể kiên trì. Một đoạn dài dòng trầm mặc về sau, dự bội đột nhiên mở miệng đạo Hiểu Hàm, ngươi rốt cuộc là có ý gì? 396. Mạnh Hiểu Hàm vốn chính nhéo mình khăn tắm hơi lộ ra tinh thần chán nản, đột nhiên bị quăng ra một câu. Hiển nhiên bối rối một chút, có điểm kinh hoàng đạo ta. Bên kia truyền đến Dương Nam khá có vài phần đắc ý thanh âm xem, ta đã nói hai người bọn họ chuẩn còn tại một khối đâu rồi, bằng không Triệu Đào tuyệt đối không phải là như vậy khẩu khí, chiêm tiền cố hậu đấy. Dự bội trong lời nói lộ ra một cỗ khắc chế bình tĩnh, Hiểu Hàm, ta thật sự thực muốn biết, ngươi rốt cuộc muốn thế nào. Tại Triệu Đào minh xác nói sẽ không để cho ngươi trở thành bạn gái sau. Ta không muốn thế nào. Mạnh Hiểu Hàm có vẻ có chút quẫn bách, đối kế hoạch của nàng mà nói, dự bội đại khái chính là cái có thể cho nàng mang đến lớn nhất đả kích hỏa áp lực nhân. Dự bội, ta năm thứ ba đại học sẽ ra ngoại quốc trao đổi du học. ta có tin tưởng ta nhất định có thể làm được, cho nên nhiều nhất 1,5 năm, ta là được rồi. Ta còn có thể thế nào? Triệu Đào gãi đầu một cái, đưa di động khai thành miễn để đặt lên giường, tiểu bội, Hiểu Hàm thật sự không khác ý đồ. Nàng đã quyết định, lưu một đoạn tốt đẹp nhớ lại, sau đó an tâm đi trước nước ngoài, về sau, liền không trở về nữa. Ngươi thề, Dự Bội lập tức rất nóng lòng theo một câu. Triệu Đào trong lòng dùng mình, đã nhận ra Dự Bội đáy lòng đặc hơn bất an, hắn mơ hồ ý thức được, Dự Bội đối những người khác thủy chung triển hiện khoan dung hào phóng thái độ, khả năng chỉ là bởi vì minh bạch hắn đã sẽ không động cái gì thực cảm tình. Khả Mạnh Hiểu Hàm chuyện tình, Dự Bội là rõ ràng mổ đấy, nàng làm một từng cũng cự tuyệt quá rất nhiều nam sinh hoa hậu lớp. Chỉ sợ bao nhiêu mổ một điểm thầm mến đến thổ lộ đến bị cự dễ dàng lưu lại một như thế nào ấn tượng khắc sâu. Triệu Đào chân chính tình yêu, tựa hồ chính là Dự Bội trong lòng điểm mấu chốt. Ai cũng không chiếm được, vậy tốt nhất. Nếu không nên có ai được đến, vậy nên nàng. Về tình về lý, đều nên nàng. Mạnh Hiểu Hàm nhắm mắt lại, chậm rãi nói Dự Bội, ta thề, mặc kệ phát sinh cái gì, ta đều đã dụng hết toàn lực đi tranh thủ lưu học danh ngạch. Theo Triệu Đào bên người rời đi, theo quốc gia này rời đi, đến ta có thể đi tới địa phương xa xôi, ta tuyệt đối không xảm tạp đến ngươi cùng Triệu Đào cảm tình quan hệ chung đi, nếu làm trái lời thề này, thiên lôi đánh xuống. Thiên hòa lôi loại vật này, cũng quá không thành ý a. Dự Bội thản nhiên nói, nghe qua tựa hồ không hài lòng lắm. Kia, nếu như ta không có làm được ta nói, khiến cho ta, làm cho ta bị người giết rơi, khô tất cả máu đi tìm chết. Bị chết triệt triệt để, ai cũng cứu không trở lại, như vậy ngươi tổng hài lòng chưa? Triệu Đào nhịn không được dùng mình một cái, vội vàng ôn nhu nói tiểu bội, không đến mức a. Dự Bội nhưng không có để ý đến hắn, tự mình đối Mạnh Hiểu Hàm đạo Hiểu Hàm, ta đây liền tin tưởng ngươi. Ta cho ngươi chia sẻ Triệu Đào cơ hội, hy vọng, ngươi không làm thất vọng của ta khoan hồng độ lượng. Nhưng là, nhớ rõ dấu diếm ở Trương Tinh Ngữ, ngươi cùng Triệu Đào tốt nhất đều cẩn thận một chút. Nàng không phải ta, càng không phải là tiểu nam như vậy không có tim không có phổi. Dương Nam ở bên kia cười nói ta không phải không có tim không có phổi a, ta là tham hoa háo sắc, tiểu bội, không cần chừng ta đối cái kia tiểu con mọt sách không có hứng thú. Ta yêu chính là ngươi nha, nếu không ta cũng phát cái thề, ta nếu là không đứng ở ngươi bên này, khiến cho ta bị dây thừng treo lên lúc ẩn lúc hiện. Như thế nào đây? Đủ. Triệu Đào nổi giận gầm lên một tiếng, kinh hãi điện thoại hai bên ba nữ sinh. Tâm Quý cảm giác càng ngày càng mạnh, quả thực tựa như có cái gì ác ma ở bên tai thấp giọng kêu gào khiêu khích giống nhau. Hắn thở hào hển đạo sinh từ chuyện lớn như vậy, là có thể lấy ra tùy tiện đùa giỡn sao? Đều tóc bay rối cái gì thế a? Dương Nam lẩm bẩm một câu, tựa hồ nói cái thực xin lỗi. Nhưng Mạnh Hiểu Hàm chính là cúi đầu, không có hé răng. Trầm mặc hơn 10 giây. Dự Bội mở miệng nói kỳ thật, với ta mà nói, so sinh tử chuyện trọng yếu hơn, không phải cũng sớm giống như là một cái nói giỡn sao. Không nói, chúc các ngươi vui vẻ, tái kiến. Tiếp theo, điện thoại cúp rồi. 397. Triệu Đào đương nhiên đã mềm nhũn. Cho dù Mạnh Hiểu Hàm trên người của chỉ quấn một cái không phải thực chỉnh tề khăn tắm, bộ ngực sữa bán lộ cảnh xuân tẫn tiết, hắn vẫn như cũ tạm thời cạn sạch sức lực. Dự Bội câu nói sau cùng kia vẫn ở trong lòng hắn nhiễu lai nhiễu khứ, hãy cùng nghe xong một nửa ca đột nhiên bị tắt đi, còn dư lại giai điệu thành nhĩ trùng, thường thường sẽ ở trong đầu mạo cái đầu, biến thành hắn tâm phiền ý loạn. Trên dương vật áo mưa đều mặt nhăn ba thành khó coi bộ dạng, mềm cúi tại giữa đùi. Có chút buộc chặt yên tĩnh liên tục ở trong phòng. Mấy phút sau, Mạnh Hiểu Hàm đột nhiên cười cười, cầm điện thoại di động lên, tắt đi, bỏ vào trên tủ đầu giường, cái này. Ít nhất đêm nay không có người có thể đánh nhiễu chúng ta. Triệu Đào nằm xuống nhìn nàng, trong lòng có chút áy náy, luôn cảm thấy nàng bây giờ ánh mắt, tựa như cái bị thê tử đổ ập xuống khiển trách một trận tiểu tam. Là chúng ta quá ngu ngốc, ngày đầu tiên đã bị Dự Bội bắt đến. Mạnh Hiểu Hàm hoạt động hai đầu gối đến bên cạnh hắn, cúi người tựa vào hắn trong ngực, ôn nhu nói, xem ra để phòng Trương Tinh Ngữ thời điểm, ta phải càng thêm chú ý mới được. Ta cảm thấy được không gạt được. Triệu Đào sầu mi khổ kiềm đảo, ta gần nhất mới biết được, nữ nhân bên cạnh kỳ thật mỗi một người đều là yêu tinh, ai cũng so với ta thông minh. Đúng vậy a, theo ta ngốc, luôn bị này lừa, bị cái kia lừa. Mạnh Hiểu Hàm thản nhiên nói, bị ngươi lừa. Ta, mặt sau không sao cả lừa ngươi rồi. Mạnh Hiểu Hàm lại không nhận cha, mà là vươn tay, nhẹ nhàng nắm hắn bị nhiều nếp nhăn áo mưa bao quanh. Lão nhị, Triệu Đào, này, có phải hay không cần nghỉ ngơi một lát mới được? Lại không bắn qua đây, không cần. Triệu Đào chính mình nhéo hai cái, cau mày nói, bất quá, khả năng lúc này trong lòng khó, không tinh thần. Mạnh Hiểu Hàm thoạt nhìn nhưng thật ra rất mong muốn bộ dáng, tay nhỏ bé có điểm vụng về cầm lấy cái kia căn này nọ lại nhu lại nắm. Hiểu Hàm, không cần phải gấp gáp a, cả đêm còn dài hơn đâu. Triệu Đào nhìn của nàng chuyên chú biểu tình, không hiểu cảm thấy có điểm buồn cười, đợi lát nữa ta chậm rãi, nói không chừng sờ một cái ngươi meo meo liền cứng rắn. Nàng ngẩn ra, tiếp theo xốc lên khăn tắm vứt qua một bên, bắt hắn lại tay của, bỏ vào chính mình mềm mại khéo léo trên vú, nhẹ giọng nói như vậy phải không? Này, thật đúng là như là nàng giải quyết vấn đề phương thức. Triệu Đào đột nhiên cảm thấy khả năng này là một tuyệt cơ hội tốt, suy nghĩ một chút, liền một bên nhẹ nhàng xoa nắn đáng yêu viên thịt, một bên ở trong đầu yên lặng ngâm nga còn không có quên sạch sẽ toán học công thức. Rất có hiệu, mặc dù nhỏ huynh đệ hơi chút trở về chút huyết, nhưng coi như cấp mặt chủ nhân tử, không có trực tiếp ý chí chiến đấu sục sôi. Vẫn là, không hiệu quả sao? Mạnh Hiểu Hàm có chút chán nản nhìn lồng ngực của mình, nhỏ giọng nói, có phải là của ta hay không? Quá nhỏ a. Không đúng không đúng, chủ yếu vẫn là vừa rồi làm ta giật cả mình, trong lòng hoảng, nam nhân. Kỳ thật tâm lý ảnh hưởng thật lớn. Triệu Đào làm ra một cái có vẻ khổ sở biểu tình, tiếp theo thử dò xét nói, nếu không. Hiểu Hàm, người giúp ta thân ái như thế nào đây? Nha, nàng gật gật đầu. Nhưng không đợi trong lòng hắn mừng thầm, đã nhìn thấy nàng uốn người lại gần, đỏ mặt hôn lên hắn. Thẹn thùng đầu lưỡi khó được chủ động hướng trong miệng hắn vừa chui vừa chui. Hắn thiếu chút nữa liền không để ý say mê đi vào, khả thường trong chốc lát cái miệng nhỏ nhắn mềm mại ngọt ngào, vẫn là không nhịn được đem ý niệm trong đầu động đã đến tề hạ tam tấc, nhẹ nhàng đem nàng đẩy ra, nhéo nhéo nàng hoàn nắm chính mình lão nhị tay nhỏ bé, nhẹ giọng nói ta là đạo, giúp ta thân ái chỗ. Khẳng định như vậy hồi phục nhanh hơn, ta cam đoan. Ngươi là đạo, nói là... Trên mặt nàng bay lên một mảng lớn dạng mây đỏ, rên rỉ giống nhau nói là. Bú liếm sao? Ách, nghe được Mạnh Hiểu Hàm dùng loại này cảm thấy thẹn khẩn trương khẩu khí nói ra loại này có chút nghiêm cẩn tình thú từ ngữ, thật đúng là liêu được hắn dương vật can nhi nhất ngứa thiếu chút nữa liền nhịn không được cứng. Ân, được không? Hắn liếm môi một cái, mười phần mong đợi nói, ngươi xem, ta rửa đến thật sạch sẽ, ta cảm thấy được không bẩn. Nàng đỏ lên mặt gật gật đầu. Nhỏ giọng đạo ta biết. Hơi chút, hơi có chút hương vị, cũng không có quan hệ. Nói xong, nàng xoay người, quỳ nằm úp sấp tại mặt bên, nhíu mày nhìn cái kia nhiều nếp nhăn mũ, đưa tay sờ sờ, tiến đến trước lỗ mũi nghe nghe, sau đó dùng đầu ngón tay nắn vuốt, phóng tới bên miệng dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng đụng một cái. Mũ hương vị có phải là hơi nhiều phải không à? Vậy không được thay mới à? Này không cần. Trong cái miệng nhỏ nhắn đầu hắn nói cái gì cũng không bỏ được cách mũ, cũng không đợi Mạnh Hiểu Hàm tỏ thái độ, liền vội vã xé ra vứt xuống bên giường thượng, mũ còn nhiều hơn đâu rồi, khẳng định đủ dùng, cả đêm không ngủ cũng đủ dùng. Ta còn muốn ngủ đâu? Nàng mấp máy miệng, chần chờ một chút, nhẹ giọng nói, bất quá. Thiếu ngủ một lát nhi cũng tốt, dù sao, ta đấy. Ngày, có một đêm thiếu một đêm, đúng không? Lần này Triệu Đào lựa chọn không có nhận cha. Chính là cười cười, lấy tay quơ quơ lúc này chính sự. Nàng hít thở sâu hai lần, tựa như chuẩn bị tiến đến kính hiển vi trước xem nhìn cái gì sự tình quan thành tích cuộc thi hàng mẫu, tỉ mỉ nhìn chằm chằm, gần hơn đến khoảng cách nhất định về sau, vẫn là không có nhịn xuống, dùng ngón tay trước cả quy đầu, phóng tới đầu lưỡi thượng đụng một cái, đi theo cau mày nói Triệu Đào, thật lớn mùi lạ. Ngươi, có thể lại đi gột rửa sao? Không thành vấn đề, ta đánh xà phòng. Biết cái này ý nghĩa cơ bản ok, Triệu Đào vui dạo dực ẩn nấp xuống giường, ba bước cũng làm hai bước tiến vào buồng vệ sinh, bắt vòi phun liền đem trong quần đầu nhỏ tỉ mỉ nhận nhận chân chân rửa sạch mấy lần. Đợi cho ngay cả mình ngón tay đều chỉ còn lại có khách sạn sữa tắm hương vị, hắn mới thở ra, lấy khăn mặt vội vàng lau khô, xuất môn trở về. Mạnh Hiểu bao dung lên chăn, đã nằm xuống, chính nhìn trần nhà đèn chỉ suy nghĩ xuất thần, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Hắn đi qua bỏ rơi dép lê một cái phi phác đem nàng cái lồng dưới thân thể, mỉm cười nói thì sao, còn chờ cái gì nữa đâu này. Chưa, ta chính là tưởng đem phòng này bộ dạng tốt nhớ kỹ, ghi ở trong lòng. Nàng cười cười, nói không chừng tương lai về nước thăm người thân, có thời gian ta còn hội tới xem một chút đâu. Cảm thấy cái đề tài này tiếp tục nữa hội lộ ra một cỗ không khỏi thương cảm, hắn gãi gãi đầu, quyết định vẫn là trực tiếp một chút biểu hiện bản tính của mình, cười một cái eo, nha, ta tắm xong, sạch sẽ thơm ngào ngạt, không tin ngươi ngửi một cái. Nàng có chút khẩn trương cắn môi, ngồi xuống, đối với hắn khẩn cấp đưa tới tiểu huynh đệ, mũi giật giật, thật sự nghe thấy một chút hương vị, đi theo ngẩng đầu, có chút mê mang hỏi này. Làm như thế nào thân đâu này? Chỉ cần không cho răng nanh đụng tới, hàm A liếm A toa A đều có thể đấy. Không nghĩ tới có thích sạch sẽ Mạnh Hiểu Hàm so Kim Lâm Hoàn dễ dàng nhận bú liếm, Triệu Đào một kích động, lão nhị đều nhịn không được trực tiếp kiều lên. Mạnh Hiểu Hàm đều đã há miệng ra, kết quả vừa thấy kết quả này, sừng sốt một chút, đối với đột nhiên từ dưới ba vị trí ngẩng lên đến chóp mũi chính sông quy đầu chừng mắt nhìn, nhỏ giọng đạo Triệu Đào, này, giống như đã cưng gian A. 398. Bú liếm, có thể để cho ngươi cao hứng như vậy sao? Nhìn Triệu Đào nháy mắt suy sụp ở dưới mặt, Mạnh Hiểu Hàm ngẩng đầu nhỏ giọng hỏi. Nét mặt của nàng, thoạt nhìn xác thực phi thường khó hiểu. Không biết vì sao, đối với Mạnh Hiểu Hàm cái loại này có vẻ thuần túy vẻ mặt, Triệu Đào không tự chủ sẽ sinh ra bảo trì thành thực xúc động. Hắn gãi gãi đầu, không có lựa chọn trực tiếp dùng cao hứng đến dỗ nàng, mà là đạo nói cứng lời mà nói, khoái cảm thì không bằng làm tình thoải mái như vậy. Hoàn thực cần nữ sinh có thuần thục kỹ xảo. Nhưng là, tâm lý đặc biệt thỏa mãn A, tựa như. A, tựa như. Hắn nghĩ một lát, đột nhiên phúc trí tâm linh, mở miệng nói tựa như ta thân chân của ngươi lúc, ngươi có phải hay không liền ướt. Mạnh Hiểu Hàm đầu tiên là gật gật đầu, đi theo lập tức hồng hơn phân nửa khuôn mặt, né tránh tầm mắt nhỏ giọng đạo là cái loại này. Cảm giác sao? Ân, ta cảm thấy được chính là cái loại cảm giác này. Sinh lý khoái cảm hòa tâm lý khoái cảm kết hợp sung sướng. Sẽ có loại, ta, như là ngươi hoàn toàn thuộc loại ta cảm giác. Luyến ái giống như chính là như vậy, nàng nhẹ nhàng thì thầm một câu, tổng yếu thành yêu tình làm chút gì thái quá chuyện tình, mới xem như chứng minh. Triệu Đào còn chưa nghĩ ra trả lời thế nào, Mạnh Hiểu Hàm đã ngồi thẳng ở trên giường, giơ cao eo thon, nâng tay nắm chặt của hắn dương vật, thật cẩn thận để sát vào, mân mê cái miệng nho nhỏ. Trước tiên ở đỉnh thượng khán có vẻ bóng loáng sạch sẽ địa phương nhợt nhạt hôn một chút. Kia dù sao cũng là trên mặt đầu chim vùng mẫn cảm, một trận toan ngứa truyền đến, Triệu Đào nhất thời thoải mái hừ một tiếng, thân thủ nhẹ nhàng xoa nắn nàng kiều nhỏ đơn bạc vành tai. Không nên đụng đến răng nanh, đúng không? Như một nghiêm túc đệ tử, nàng ngẩng đầu, hướng hắn xác nhận. Ân, đụng phải nói kích thích sẽ có chút quá, không cẩn thận liền mềm nhũn. Hắn vội vàng dặn dò. Nàng há mồm bị hoa một chút, cắn môi lộ ra có chút khó khăn biểu tình. Miệng của hắn xác thực tương đối nhỏ xào, bình thường cũng nhất quán văn văn tĩnh tĩnh, có rất ít cái loại này sẽ cho người lo lắng cằm chật khớp bộ dáng. Tiếp theo, nàng hoạt động vài cái cáp các đốt ngón tay, hai gò má lý đều phát ra một tiếng rát, này mới tìm được thích hợp nội kính, chậm rãi đem khoang miệng đeo vào của hắn lão nhị thượng. Vậy còn thực đúng là chụp vào đi lên, miệng của nàng trương đã đến cực hạn. E sợ cho răng nanh đụng tới, kết quả, thân đi vào quy đầu thẳng đến thăm dò vào hơn một nửa, mới xem như đụng phải đầu lưỡi hòa thượng ngạc, nhưng quanh thân trống rỗng, chỉ có thể cảm giác được bị ấm dòng khí bao vây. Cái này căn bản là phim heo bên trong con hát ngoạn thâm hầu động tác thôi. Triệu Đào đành phải bất đắc dĩ đạo Hiểu Hàm, cũng không cần. Trường lớn như vậy, người ăn băng côn thời điểm, không đụng tới răng nanh cũng có thể toa lấy ăn a. Nàng sau này triệt khai một ít. Nắm tiểu huynh đệ của hắn đạo khả băng côn. Không có như vậy to a, kèm lời mà nói, như thế nào hàm cũng sẽ đụng phải răng nanh đấy. Ta còn đặc thích cắn kem côn. Xem ra cần kiên nhẫn chút ít. Hắn ngồi xuống trước, bưng lấy mặt của nàng, hôn sâu 2 phút, sau đó, đem hai cây đầu ngón tay khép lại, đẩy ra nàng mềm mại đỏ bừng cánh môi, mềm nhẹ duỗi đi vào, ra, thử trước một chút hàm này. Tựa như ăn băng côn giống nhau. Ân. Nàng hơi hơi gật đầu, hai tay bắt lấy cổ tay của hắn, chậm rãi ngậm vào, đại khái là tại nghiêm túc bắt chước ăn băng côn động tác, nho nhỏ đầu lưỡi điếm ở dưới mặt, một cái tiếp một cái hướng đỉnh chóp liếm. Đúng, chính là như vậy, hắn thở hào hển, thêm vào bỏ thêm một ngón tay, tận lực tụ tập thành hình tam giác. Nàng ngậm lấy có điểm cố sức, nhưng miễn cưỡng có thể tránh thoát nha, tiếp tục vẫn duy trì trước sau liếm láp động tác. Có thể là miệng há quá lớn. khóe môi bất chi bất giác thõng xuống một đạo sáng trong suốt nước bọt, sấn nàng khuôn mặt nhỏ nhắn kia còn thật sự chuyên chú biểu tình, thật sự là hết sức kích thích. Hòa khác cô gái cái loại này chuyên chú cho bú liếm mê người vẻ mặt không thái nhất dạng, Mạnh Hiểu Hàm còn thật sự càng giống như là đang cố gắng giải quyết một đạo xa lạ, không biết nhưng lại không thể không mau chóng lục lọi ra con đường riêng nan đề. Xem nàng một bên hút một bên khẽ nhíu mày con mắt qua lại phiêu động liều mạng suy tính bộ dáng, làm cho hắn lập tức liền cứng rắn hồi đến cực hạn. Tốt, ta kia căn cũng không có ba đầu ngón tay như vậy to, cái này có thể thử lại lần nữa a. Hắn rút tay ra, cố ý phóng tại chính mình bên miệng liếm vài cái, đối với đang ở lau khóe miệng Mạnh Hiểu Hàm nói. Ân, nàng lại gật gật đầu, tiếp theo, nhìn hắn không đứng lên lại mà là đang ngồi xóa khai chân, nghi ngờ hỏi, như vậy. Ta phải làm sao à? Có thể nằm xuống à? Ngồi chồm hổm lấy nhiều mệt. Hai tay hắn chống giường, hơi hơi ngửa ra sau, đầy mặt tươi cười đang mong đợi. Cũng đúng, nàng cười cười, tựa hồ là đối với mình khẩn trương hòa ngốc có chút ngượng ngùng, điều chỉnh một chút vị trí, nằm xuống. Dài quá không ít tóc theo hai bên rũ xuống, giống hai bức tường, đem nàng trắng nõn khuôn mặt nhỏ nhắn kẹp ở giữa, chỉnh tề tóc mái cũng rũ xuống, tại Triệu Đào trong tầm mắt chặn ánh mắt của nàng. Cùng nàng hơn phân nửa mũi. Vì thế, hưng phấn hắn, liền chỉ có thể nhìn thấy nhất trương đỏ bừng cái miệng nhỏ nhắn, chậm rãi đưa hắn nuốt vào. Theo sát mà đến khoái cảm, khoảng cách đưa hắn bao phủ. Mạnh Hiểu Hàm, trong quần nằm lấy đấy, không tự chủ nhếch lên nộn cặp mông trắng đấy, chính ngậm lấy hắn cương dục vọng chi nguyên đấy, đang dùng nho nhỏ đầu lưỡi quấn vòng quanh liếm mút đấy. Chính là cái Mạnh Hiểu Hàm a. A, thực xin lỗi. Ta đụng tới răng nanh sao? Nàng dương mắt nhìn hắn một chút, có chút khẩn trương nhỏ giọng nói. Không có, làm sao vậy? Hắn buồn bực hỏi. Ách, không có gì, ta chính là thấy nét mặt của ngươi đột nhiên tốt nghiêm túc. Nàng lầu bầu một câu, cúi đầu, tiếp tục mổ trong miệng này khó có thể thăm dò đề. Khả năng học tập loại chuyện này cũng cần nhất định thiên phú, mà Mạnh Hiểu Hàm vừa vặn ở phương diện này cũng không thể tính ưu đẳng sinh, rằng có hơn 10 phút. Xem nàng đều ra tế tế mồ hôi, Triệu Đào có điểm tâm đau, rốt cục vẫn phải bỏ qua bắn càng đến trong miệng nàng ý niệm trong đầu, nhẹ nhàng sờ sờ đầu nàng, ôn nhu nói Hiểu Hàm, ta tốt lắm, đủ, chúng ta có thể bắt đầu. Ân, nàng ngồi xuống, lau mép một cái, sẽ sau này nằm đi. Đợi một chút, hắn giữ chặt nàng, hoàn giống vừa rồi như vậy nằm được không? Điều cái đầu, mông hướng ta. Nàng không nói chuyện. Nhìn đồng hồ tình tựa hồ cảm thấy có chút cảm thấy thẹn, nhưng do dự một chút, liền ấn ý tứ của hắn nằm đi xuống. Xác thực, nàng tại loại này sự thượng thiên phú quả thật không đủ, rõ ràng vừa rồi cúi đầu vì hắn bú liếm thời điểm còn rất thượng mô tượng dạng, hồi này biết là sau lưng vị, ngược lại không tự chủ ưỡn cao eo. Hiểu Hàm, thắt lưng chìm xuống, mông nâng lên, đúng, chính là quyệt lên cảm giác. Hắn quỳ đi qua, nhanh chóng xé mở một cái tân mũ, bay nhanh đội. Nàng học được chậm, nhưng là biết cố gắng, rất nhanh, liền dưới sự chỉ điểm của hắn bày ra mê người quỳ tư, hai chân tách ra, hai vú kiều, thủy quang trong suốt nộn quả hồng liệt, hơi hơi trương khai nho nhỏ cửa vào. Hắn áp chế nhếch lên dương vật, ỉ vào áo mưa kèm theo chân phụ trợ, chậm rãi đẩy ra mềm ngọc môn. Hắn một tấc trượt vào đến trong cơ thể nàng, thẳng đến đỉnh tiến sâu nhất ra, mới hài lòng thở ra, đỡ lấy nàng mượt mà đồn biện, trước sau lay động. 399. Thoải mái sao, đem áo mưa đóng tốt miệng ném vào thùng rác, Triệu Đào cười híp mắt nằm lại đến Mạnh Hiểu Hàm còn tại run nhẹ nhẹ thân thể mềm mại sau lưng, ôm nàng thấm mồ hôi hông của, hỏi. Ân, thư thái vài lần, hắn truy vấn một câu, nghĩ rằng thời gian còn sớm, đêm nay còn dài hơn, hai cái điện thoại di động đều đóng, lại cũng sẽ không có nhân quấy rầy, hắn cũng không muốn một hồi hợp hãy thu tay ngủ. Tam, ta. Có thể là 4 lần a. Mạnh Hiểu Hàm còn thật sự hồi suy nghĩ một chút, đảo, mặt sau 2 lần liền cả được rất nhanh, ta cũng không biết có nên hay không tách ra tính. Tạm được, này cao trào số lần hắn tương đối hài lòng, mặc dù nói không có phụ trợ đạo cụ, cũng không dùng nhiều lắm kỹ xảo hoa chiêu, nhưng mang theo mũ hắn sự chịu đựng khả đã không phải bình thường nam sinh trình độ, một cái sau lưng vị sừng sốt lôi kéo cánh tay của nàng đội lên nàng hai chân như nhũn ra. Cuối cùng cùng nhau nằm xuống đi dán cùng một chỗ quang như vậy mấp máy liền động mau 20 phút. Hắn thực xác định Mạnh Hiểu Hàm tại cái tư thế kia ít nhất cao chiều 2 lần. Yên lặng ôm cùng một chỗ vô cùng thân thiết một lát, Mạnh Hiểu Hàm nhẹ giọng nói ngươi nghỉ ngơi về sau, còn muốn làm tiếp, đúng không? Đúng, tưởng, hắn dứt khoát trả lời, bàn tay không khách khí xoa vú của nàng. Kia, bình thường cần nghỉ ngơi bao lâu? Trưởng nói nửa giờ, ngắn nói, hơn 10 phút cũng có. Hắn dùng mềm nhũn lão nhị tại nàng bóng loáng trên da cọ sát, cười nói, người muốn giúp đỡ, khẳng định mau chút. Nói là bú liếm sao? Nàng cầm của hắn lão nhị, nhẹ giọng hỏi, lần này, cuối cùng không có như vậy thẹn thùng. Ân, ta đây thử xem, nàng tựa như tán phiếm giống nhau rất tự nhiên nói một câu, tiếp theo, liền ngồi xuống chuẩn bị na đi hắn giữa hai chân. Không cần đi, người nằm úp sấp đi lên, nằm úp sấp trên người ta, đầu hướng bên kia, đem mông đít nhỏ cho ta. Hắn nắm ở nàng đùi, đem nàng kéo đi trở về. Ách, như vậy phải không? Nàng giơ chân lên vượt qua đầu của hắn, nhìn liếc mắt một cái phía dưới, phát hiện ướt rầm rề đào nguyên đối diện lấy mặt của hắn, nhất thời cảm thấy thẹn rên rỉ một tiếng, không công bụng nhỏ không tự chủ quất một cái. Đúng, người buông ra, xoay người, đến. Hắn ôm lấy cái mông của nàng, để cho nàng giữa đùi để sát vào miệng của mình, vừa thấy khoảng cách đã thích hợp, rốt cuộc không kềm chế được, ngẩng đầu liền hôn lên. Ân, ân a, ngọt tiếng hừ nhất thời tràn ra cái miệng nhỏ nhắn. Nàng thở gấp cúi người xuống, nằm úp sấp thấp, khéo léo vú đặt ở trên bụng của hắn. Khả vóc người của nàng thực kiều nhỏ, mang một chút đầu, mới phát hiện mình với không tới Triệu Đào tiểu huynh đệ, đành phải đi phía trước na đi. Triệu Đào chính ra sức liếm một mảnh mềm mại ướt át hoa viên, đầu lưỡi tại hoa nhỏ cánh hoa trung gian lưu luyến quên về, làm sao khẳng để cho nàng đi, hai tay ôm một cái liền cố định trụ bắp đùi của nàng, dán tiểu tiểu âm hạch dùng đầu lưỡi cả đến cả đi. À. Triệu Đào, ngươi, như ngươi vậy, ta với không tới ngươi. Nàng vỗ vỗ hắn, cầm dương vật bỉ hoa một chút, quả thật kém một chút khoảng cách. Khả hắn không để ý tới quản, chính là chặt chẽ ôm chặt Mạnh Hiểu Hàm, liếm lấy rũ phát hung mãnh rất nhanh. Ngọt nũng nịu cũng biến thành dồn dập không ít, tế bạch tiểu thối cong lên, buông, bất chi bất giác, liền trở nên như là tại vỗ nhẹ gối đầu giống nhau, theo hắn đầu lưỡi động tác cùng nhau rơi xuống. Thẳng đến dài nhỏ rên rỉ dự Triệu lấy Mạnh Hiểu Hàm nho nhỏ cao chiều một lần, hắn mới dựa vào cơ bụng lực lượng giao thân xác nâng lên, cúi đầu cánh cung, đem nàng xuống phía dưới đẩy ra một khoảng cách. Cái này, nửa mềm không cứng rắn lão nhị, cuối cùng là nhắm ngay nàng bị cắn được đỏ lên cánh môi. Nàng thở hổn hển vài hớp, cúi đầu, chậm rãi ngậm vào. Triệu Đào đầu lưỡi lại bắt đầu vũ động, theo ướt rầm rề nộn trong khe liếm đến phần đáy. Lần lượt kích thích đã hơi hơi sưng lên mật hạch, kia kiều tiểu trồi không ngừng khoách tán vui sướng điện lưu, làm cho mị thịt dồn dập trương lui, hoa nhị giống nhau chảy ra dính trượt dâm thủy. Khoái cảm trên đường tại Mạnh Hiểu Hàm kiều tiểu trần chuồng chung quanh, nàng giống như muốn gọi, khả miệng ngậm lấy một viên chính đang dần dần tăng lên quy đầu, lại lo lắng răng nanh đụng tới, đành phải cố nén không kêu, chính là thu nạp môi một bên hút một bên phát ra buồn khổ giọng mũi. Vậy thì thật là nữ hài tử có thể phát ra tình cảm nhất vài loại thanh âm một trong. Không lâu, nàng liền đầu hàng giống nhau bả đầu lấy ra, chỉ còn lại có tay nhỏ bé còn tại vô ý thức khuấy động này bán cương dương vật, thở gấp nói không được. Triệu Đào, như ngươi vậy ta không có biện pháp chuyên tâm. Làm sao không nên chuyên tâm, cùng nhau hưởng thụ không tốt sao? Hắn triệt mở đầu, dùng ngón tay nhẹ nhàng đào trắng mịn miệng âm đảo, cười nói, Hiểu Hàm. Hòa người trong lòng làm tình là thực chuyện tốt, không cần giống đối đãi cuộc thi giống nhau nghiêm túc như vậy nghiêm túc. Khả ngươi như vậy, ta rất thoải mái, không có biện pháp chuyên tâm cho ngươi bú chim. Nàng vẫn là lựa chọn lấy ra, úp sấp bên cạnh, theo bên cạnh một lần nữa nuốt vào dương vật, cao thấp toa vài hớp, buông ra, khinh giải thích rõ đạo, đợi ngươi nhanh chút nghỉ ngươi tốt, chúng ta mới có thể chân chánh làm tình không phải sao. Sốt ruột à. Ân. Không nghĩ tới nàng thế nhưng gật gật đầu, nhìn thoáng qua biểu, nghiêm túc đạo, không thể ngủ quá muộn, ngày mai còn phải sớm hơn lên, ta cảm thấy được. Hẳn là quý trọng thời gian. Được rồi, ta cũng cảm thấy như vậy. Triệu Đào nhất lăn lông lốc đứng lên đến trên giường, đĩnh tiểu huynh đệ của mình, đối ngồi ở trên giường Mạnh Hiểu Hàm đạo, ra, ta biết nói sao có thể nhanh một chút. Dùng cái tư thế này bú liếm sao? Nàng đĩnh liễu đĩnh lưng. Trước để cho mình bị vây có vẻ thích hợp độ cao, sau đó nhẹ giọng hỏi. Tại vốn nên cảm thấy thẹn từ ngữ thượng hết ý thản nhiên tạo thành một loại vi diệu tương phản gợi cảm, Triệu Đào cười cười, cúi đầu ôn nhu nói là một loại khác bú liếm phương thức, ra, đem le lưỡi ra. Dưới sự chỉ huy của hắn, Mạnh Hiểu Hàm khẽ ngẩng đầu, nắm dương vật hướng về phía trước nâng lên, như là tại ăn một cây thật dài kem, theo cái đáy hai khỏa đàn đàn vị trí một chút hướng lên trên liếm cao, thẳng đến đỉnh cao nhất mã nhãn. Hàm vào trong miệng khuấy động hai cái, hồi đến phần đáy dùng đầu lưỡi hướng về phía trước liếm, như thế phản phục vài lần về sau, không sai biệt lắm khôi phục tốt tinh thần tiểu huynh đệ rốt cục vô cùng nhiệt tình ngẩng đầu ưỡn ngực, tiến nhập chuẩn bị chiến tranh tư thái. Có thể sao, nàng kiều thờ hồn hình ngẩng đầu, hỏi. Ra, giúp ta đổi. Hắn lại mở ra một cái áo mưa, giao cho nàng. Xem nàng nắm bắt khí nang bộ quá quy đầu vị trí, hắn lập tức rớt ra tay nàng, phấn khởi nói Hiểu Hàm, còn dư lại dùng miệng mang. Ôi chao, nàng sửng sốt một chút, nhưng nhìn hắn khuôn mặt chờ mong, chỉ do dự một chút, liền há miệng nhỏ, thuận trơn bóng cao su chế phẩm về phía sau nếm thử vuốt. Khả kia bó chặt ngoạn ý lấy tay thời điểm đều chụp vào nửa ngày mới chuẩn bị cho tốt, nàng đôi môi mềm mại mới bao lớn khí lực, hiệu suất tự nhiên thấp hơn, kết quả, liền không tự chủ biến thành một loại hình thức khác bố liếm, lần lượt kẹp chặt môi dùng sức nuốt vào, lại nhanh chóng buông ra rời khỏi, vì nhanh hơn tiến độ, liền cả đầu lưỡi cũng đang giúp đỡ dùng sức. Mất 3-4 phút khí lực, lấy mũ mới cái lồng qua hơn một nửa điểm. Nhưng này lúc, Mạnh Hiểu Hàm nuốt vào thời điểm, cứng rắn dương vật sẽ đội lên dùng sức đầu lưỡi, nàng đành phải đem lưỡi mặt trầm xuống, chỉ trông vào đôi môi toát nhanh dùng sức, bất chi bất giác, liền biến thành đang cố gắng thâm hầu tư thế. Áo mưa bao trùm dương vật so bình thường còn muốn sạch sẽ, mà nàng lại dùng lực khiến cho hết sức chuyên chú, không nghĩ qua là, đầu liền hướng trước trượt một chút, bị quy đầu tại nàng yết hầu dùng sức va chạm, vội vàng phun ra quay đầu ho khan. Đại khái là bình thường làm việc có vẻ thói quen có nề nếp nguyên nhân. Cuối cùng kia một đoạn ngắn, nàng hãy cùng cuộc thi thời điểm chưa bao giờ lo lắng tắc tệ giống nhau, vô dụng thủ nhanh chóng giải quyết, mà là như trước từng miếng ngậm đến sâu nhất, khó khăn đem cái kia keo dán vòng đẩy vào dương vật căn bộ. Bắp xong trước cuối cùng hai lần, Triệu Đào đều cảm giác quy đầu ngay trước giống nhau chen vào nàng mềm nuốt cơ, cả người đều tô một chút. Trong lòng dục vọng bị đầy đủ điều động, mà của hắn sự chịu đựng hay bởi vì số lần vấn đề mà được tăng lên, lần này hợp. Hắn biến đổi các loại tư thế cơ thể, một lòng một dạ muốn làm cho Mạnh Hiểu Hàm hoàn toàn hưởng thụ đến tình ái khoái hoạt, cảm thấy mau lúc bắn, liền đổi tư thế chậm một chút, xoa xoa của nàng đậu đỏ, xoa bóp của nàng vú mềm, đợi cho vẻ này kính nhi đi qua, lại tiếp tục đánh thẳng về phía trước, chín cạn một sâu. Cuối cùng, hắn dùng Mạnh Hiểu Hàm cực kỳ có khoái cảm tư thế tiến nhập cao trào tiến lên, đang cầm nàng khép lại giơ lên kiểu bàn chân nhỏ, một bên hôn môi hút, một bên ôm hai chân lắc lư lưng. Có thể là trước đây cái tư thế này chỉ tại trên người một người thường dùng nguyên nhân, xuất tinh khi trong óc trống rỗng khoảnh khắc sau, Triệu Đào nghe Mạnh Hiểu Hàm kiều mềm rên rỉ, không khỏi lại nhớ lại dư bội. 400. Một đêm này duy nhất chủ đề đại khái liền là làm tình. Một hộp 6 con tiểu bao trang áo mưa, đợi Triệu Đào hòa Mạnh Hiểu Hàm đều quyết định lúc ngủ, đã chỉ còn lại có một cái. Xóa ban đầu lãng phí một cái, một đêm này, sau khi ăn xong đến nay ngủ mấy giờ. Bọn họ dùng hết 4. Triệu Đào một lần cuối cùng cương thời điểm, cảm giác mình lão nhị đều có chút cứng rắn được phát đau. Kỳ thật, Mạnh Hiểu Hàm tình huống cũng không tốt đến nơi đâu, nàng dù sao cũng là cái mới phá qua xử nữ, lần thứ 2 lần thứ 3 khẳng định vẫn sẽ có một ít đau, chính là nàng chưa nói cũng không biểu hiện ra ngoài mà thôi. Nhưng nhân dù sao cũng là thịt làm, không phải cao su chế phẩm như vậy nại mài. Một lần cuối cùng giúp nàng trà lau thời điểm, Triệu Đào rõ ràng nhìn đến trên khăn giấy mặt lau ra hơi có chút nhàn nhạt tơ máu. Hắn tưởng búng nhìn xem, khả năng đỏ mặt xúc vào chăn, chính là mệt mỏi lắc đầu, đạo không có chuyện gì, khả năng có điểm xước ra, cùng giữa trưa sau khi kết thúc không sai biệt lắm, nóng hầm hập có điểm cay, bất quá. Vấn đề không lớn, nhưng đừng vì vậy đi gặp bác sĩ mới tốt, hắn sờ sờ bao bì có điểm sưng đỏ lão nhị, đi theo chui vào ổ chăn. Xem cũng không có gì. Nàng tiến vào trong ngực hắn, rất bình tĩnh nói, ta đã có kinh nghiệm tình dục, có thể làm phụ khoa kiểm tra rồi, không phải sao? Mệt không? Hắn vuốt ve cánh tay của nàng, nhẹ giọng hỏi. Mệt, cho nên, đây không phải là chuẩn bị ngủ sao? Khả ngươi lần trước lúc kết thúc cũng nói như vậy. Là ngươi chen chân vào bảo ta kẹp lấy, ta cọ sát một chút, ngươi liền muốn. Ngươi như vậy cùng tự an ủi giống nhau mang theo ta chân xoay. là người đàn ông cũng không nhịn được a, rất mê người rồi. Phải không? Nàng ánh mắt vi diệu hiện lên một tia vui sướng, ta còn tưởng rằng, ta một cái tiểu con mọt sách, không có gì mị lực đâu. Xem ra, nàng đối Dương Nam đánh giá tựa hồ có chút canh cánh trong lòng. Người cũng quá coi nam sinh, không có gì mị lực, có thể đem một hộp áo mưa dùng đến còn lại một cái. Triệu Đào cố ý cười nói, ta cũng chính là sợ sáng mai sớm không nhịn được nghĩ muốn không mũ, này phải thay đổi thành 12 chỉ chứa hộp lớn, ta ít nhất lại khi dễ 20 giờ. Đối với ngươi, chảy ra a, nàng có chút phiền muộn nhỏ giọng đảo, quá vô dụng, đúng hay không? Bình thường, hắn kéo qua tay nàng, ngươi sờ sờ, ta cũng sưng lên. Ta chính là chỉ đùa một chút, thực lại đến a, tiểu huynh đệ cũng muốn bãi công đấy. Nàng khinh khẽ vuốt vuốt hắn sưng đỏ vào ngoài, nhất thời không nói gì. Cảm thấy khôn ý có điểm cấp trên, Triệu Đào ôm Mạnh Hiểu Hàm nằm xong, nghĩ nghĩ, nhịn không được nhỏ giọng hỏi Hiểu Hàm, ngươi. Về sau chuẩn bị an bài thế nào quan hệ của chúng ta à? Ta là Đào, khai giảng sau đến ngươi đi lên. Nữ sinh tại loại chuyện này thường giống nhau không có đặc biệt trì độn đấy, nàng vừa nghe liền mở miệng đảo ở trường học ta sẽ chú ý. Ta biết Trương Tinh Ngữ, không phải tốt như vậy giấu giếm đi qua nữ sinh. Đối với ngươi cảm thấy, chúng ta bình thường cơ hội gặp mặt thật nhiều đó ha, thật sự không được. Ngày nghỉ về nhà, ta ban ngày đi ra vẫn tương đối tự do. Dù sao dư bội đã biết, ta, ngẫu nhiên ước ngươi một lần, chọn ngươi có thời gian rảnh, cũng có thể a. Ở nhà bên kia, hắn vuốt ve chính mình cấp trên người nàng lưu lại kích tình dấu vết, ôn nhu nói, vạn nhất bị nhà ngươi người biết làm sao bây giờ. Bọn họ không phải quản ngươi quản được thực nghiêm sao. Mạnh Hiểu Hàm cười khẽ một tiếng, đạo quản được lại nghiêm. Cũng muốn ta nghe lời mới hữu dụng a. Chẳng lẽ, còn có thể làm cho ta ngày nghỉ hoàn toàn không cho phép ra môn à. Kia, thời điểm ở trường học, cũng chỉ có thể duy trì lấy trước kia dạng a. Ở mặt ngoài, trước hết như vậy đi. Của nàng ngữ điệu chuyển nhẹ, tiếp theo, có chút cố ý đánh một cái thật to ngáp, ngủ đi, được không? Cần đi tắm sao? Sáng mai a. Nàng híp mắt tại bộ ngực hắn cùng một chút, ta còn thật thích trên người ngươi mùi mồ hôi đấy, ngửi được, cảm giác hội an tâm, trên người noãn rung rung, thực thoải mái. Tốt, kia, ngủ ngon. Ngủ ngon. Thân thủ tắt đi giường đèn, này phóng túng đến gần như phóng đãng một ngày, cứ như vậy tuyên cáo kết thúc. Ngày hôm sau bọn họ dậy thật sớm, tại khách sạn phòng hào hào rửa mặt thu thập một phen, đuổi sớm nhất xe khách trở về thị trấn. Tại vận chuyển hành khách đứng phụ cận tiểu thương chàng tùy tiện mua một cái sờ xúc cảm không lầm sàng đan, liền hướng trường học phản hồi. Hết thảy đều thực bình tĩnh. Trừ bỏ Lưu Tuệ Tuệ có chút lo lắng tại cơm trưa khi hỏi vài câu ngoại, trường học bên này lại không ai quan tâm Mạnh Hiểu Hàm cùng một cái nam sinh ở ngoại qua một đêm có phải hay không chuyện gì xảy ra. Phùng Lạc Tâm là căn bản không cần, nàng trừ bỏ lăn lộn đủ lần này xã hội thực tiễn điểm, việc đều không có buông tha bao nhiêu lực chú ý. Mà cho Điền Thu Hòa Kim Lâm, cũng đều không cần hỏi. Hai người bọn họ đều rõ ràng chuyện gì xảy ra, Hòa Mạnh Hiểu Hàm ở chung với nhau thời điểm, lẫn nhau ở giữa ánh mắt, tứ chi động tác đều đã có biến hóa vi diệu, không đổi, ngược lại là các nàng thoạt nhìn hòa hòa khí khí thân ái nóng một chút ngôn ngữ trao đổi. Vốn là còn điểm lo lắng đề phòng Triệu Đào, cuối cùng là yên lòng, vui dạo dực tính toán nổi lên chuyện về sau. Trọng điểm có hai cái. Một là như thế nào mới có thể ở trong trường học tiếp tục cùng Mạnh Hiểu Hàm thân thiết. Hắn vì thế thậm chí đang trên đường trở về lại mua hộp 12 chỉ chứa áo mưa dẫn tới ký túc xá. Bởi vì lúc mua Mạnh Hiểu Hàm liền ở bên cạnh, nàng không nói gì thêm chính là ửng đỏ mặt, giống như ngầm đồng ý giống nhau, đương nhiên làm cho cái kia khỏa sao động tâm ngứa được không được. Giữa hè thị trấn, không có khả năng bị Trương Tinh Ngữ phát hiện, hắn tốt như vậy ý tứ không nắm chặt hết thảy cơ hội cho nàng lưu lại tốt đẹp nhớ lại. Hắn đều muốn, cuối tuần muốn hay không mượn cớ lại đi một lần sơn, hái ít hoa hoa thảo thảo cái gì đều có thể. Hắn hoàn thật thích suối nước biên này thiên nhiên tinh thuần không ô nhiễm hoàn cảnh tốt. Nếu ứng tiền trước quần áo đè nặng thảo, tại dốc sách tiếng nước chảy chung làm cho Mạnh Hiểu Hàm cũng lưu không ngừng, nên cỡ nào tuyệt vời chuyện tình. Mà một cái khác, đương lại chính là thúc giục Kim Lâm mau chóng thực hiện hứa hẹn. Của nàng kinh nguyệt nhiều nhất đến cuối tuần trước sẽ chấm dứt, mà kinh nguyệt kỳ vừa chấm dứt kia hai ngày. Chính là tốt nhất kỳ an toàn, hắn liền cả mũ đều không cần lãng phí, có thể tận tình cho nàng rót trọn vẹn. Trọng yếu nhất là, hắn vội vã bắt của nàng đầu đêm, muốn tại trước mặt nàng chiếm cứ càng nhiều ưu thế. Vì thế, hắn mỗi ngày đều tại lưu ý, Kim Lâm có phải hay không dám đi cửa quầy bán quà vặt mua kem hộp ăn. Như vậy quan sát 3 ngày sau, thứ 5 buổi tối, Triệu Đào theo thường lệ bồi Mạnh Hiểu Hàm đang làm việc thất bên kia ma ma thẳng thẳng ăn cơm tối xong, tiểu tình lữ giống nhau bắt tay nói một lát nói, hôn một cái miệng, trở lại ký túc xá, nằm xuống cầm lấy trường cơ, vì thứ một chuyện tạm thời không thể chứng thực mà cảm thấy có chút thất vọng. Bởi vì Mạnh Hiểu Hàm đến nghỉ lễ rồi. Nàng đại khái là sợ mỗi lần đều phải báo cáo, thực săn sóc nói cho hắn biết, chính mình thời gian hành kinh nhân trung phụ cận hội khởi nho nhỏ hồng ngật đáp, mấy ngày nay trên mặt cũng sẽ trở nên hơi có chút ru. Bất quá không giống Kim Lâm, nàng tại sinh lý kỳ cũng giống vậy thực ôn nhu cảm xúc thực ổn định, điều này làm cho thói quen các bạn gái giải quyết nhi vài ngày sẽ có chút tiểu tỷ khí Triệu Đào bao nhiêu bị một chút xíu an ủi. Kim Lâm bên kia còn không có tin tức, hắn đêm nay trên lý thuyết chờ mong, cũng chỉ còn lại có dục vọng như trước tràn đầy cho Điền Thu. Bất quá trừ bỏ không cần chính mình động hoàn toàn hưởng thụ là tốt rồi này yêu một chút ra, Triệu Đào đối với Điền Thu kỳ thật đã có chút chán ghét. Hắn kỳ thật không rất ưa thích xử nữ không có hiến cho mình hoàn tùy thời khả năng bị một người đàn ông khác địch nữ nhân. Trước sau như một tại lửa văn chung chuyên tâm bồi dưỡng đẹp mắt nữ nhân vật, chính mượn dùng đốt lục tạp tức thời lưu trữ công năng tiến hành cái gọi là ao điểm buồn tẻ lặp lại thao tác thời điểm, Triệu Đào nghe được cửa phòng mở một tiếng. Hắn nâng lên thân nhìn thoáng qua, đi vào là Kim Lâm. Nàng rất bình tĩnh đóng lại cửa phòng, xoan tốt then cài cửa, đi thẳng tới bên giường. À, đây là tới thực hiện hứa hẹn sao? Triệu Đào vui dạo dực lưu trữ đem trường cơ vứt qua một bên, ngồi xuống liền đem màn xốc lên. Ta còn chưa đi sạch sẽ đâu. Kim Lâm tức giận nói một câu, xem ra tâm tình thượng cũng còn không có rời đi nghỉ lễ phạm trù. Vậy ngươi đêm hôm khuya khoắt lại đây, tìm ta tán phiếm. Hắn cũng tức giận trả lời một câu, trước bày ra lão tử không quen lấy thái độ của ngươi. Ngươi sẽ không quên, ngươi cùng ước định của ta lý trọng yếu nhất là thí nghiệm A. Nàng xinh đẹp ánh mắt chừng mắt nhìn một chút, tiếp theo, đem trong tay xiết một cái bình nhỏ, thân thủ để lên bàn. Đó là một cái đã rửa sạch sẽ dầu sơn móng tay bình, che hợp với bàn chải nhỏ, thoạt nhìn đã chuẩn bị vài ngày. Ngươi, đây là... Kim Lâm chỉ của hắn đũng quần. Chỉ miệng mình, vừa chỉ cái chai, đạo chớ giả bộ, đến đây đi. Này, ngươi sẽ không quên tinh dịch kỳ thật có bảo đảm chất lượng kỳ A. Triệu Đào vội vàng nhắc nhở đạo. Kim Lâm cầm điện thoại di động lên liếc một cái, thản nhiên nói yên tâm, hiện tại 8 giờ rưỡi, ta hẹn Mạnh Hiểu Hàm 10 giờ tại ký túc xá ăn trái cây, nhất định có thể vượt qua mới mẻ dùng. Nàng rất dứt khoát mở đinh ốc nắp bình, đặt mông ngồi lên giường, dùng không có chút nào quyến rũ. Ngược lại có vẻ có chút ánh mắt bén nhọn quét mắt nhìn hắn một cái, đầu lưỡi tại khóe môi dạo qua một vòng, mỉm cười nói hoàn đang chờ cái gì, là muốn ta giúp ngươi cởi sao. 401. Kim Lâm xinh đẹp như vậy nữ sinh, giơ tay nhấc chân trong lúc đó đều có một loại sấp xỉ cho thói quen tự tin. Nàng nói được như vậy đương nhiên, tựa như Triệu Đào căn bản không khả có thể cự tuyệt nàng giống nhau. Điều này làm cho hắn thậm chí có điểm tức giận. Cảm giác mình giống như là một cái bị nàng treo lên cài cổ nắm đi lư. Có thể nhìn nàng độ cong tuyệt đẹp cánh môi nhu nhuận cái miệng nhỏ nhắn, tưởng tượng thấy kia ấm áp ẩm ướt khoang miệng ngọa nguậy mút vào tại con cặp bốn phía mất hồn tư vị, hắn cổ họng bỗng nhúc nhích qua một cái, phát hiện mình thật đúng là không có biện pháp cự tuyệt nàng. Hãy cùng chứng tiếp quản đầu óc bán cầu giống nhau, hắn một cái thân, liền đem trong ngoài khố liền cùng một chỗ cưỡi ra, duy nhất chống cự. Chính là miệng trào phúng giống nhau nói một câu ta nhưng là tiểu nước tiểu trở về còn không có tắm rửa đâu. Ngươi không chê ô uế. Kết quả Kim Lâm uốn người từ trong túi móc ra một ít túi tiêu độc khăn ướt, khẽ cong eo, liền thân thủ lột ra túi sách của hắn ra, từ trên xuống dưới tả tả hữu hữu phía trước phía sau tỉ mỉ nhận thức còn thật sự thực lau ước chừng tam cái khăn giấy. Tê, thật mát, uy, ngươi sẽ không cố ý cho ta dùng là bạc hà a. Triệu Đào rụt một cái khố. Có điểm không được tự nhiên nói. Ta có không có đầu óc như vậy sao, đây là trẻ con đều có thể dùng là, liền cả cồn cũng không ngậm. Nàng liếc trắng mắt, nhíu mày cúi đầu, quan sát một chút xem trên mặt đầu chim quả thật không có lại lưu lại cái gì dơ bẩn, không nói thêm lời, chu cái miệng nhỏ, liền đem tiểu huynh đệ của hắn chặn ngang nuốt vào trong miệng. À, Triệu Đào thư sướng hướng lên trên tùng một chút, thân thủ đã nghĩ đi sờ Kim Lâm ngực. Khả Kim Lâm đại khái là lo lắng hắn đánh cái gì khác chủ ý, co rụt lại thân mình tránh ra, hàm hồ đạo đừng nhu, giải quyết mấy ngày nay phòng, xoa nhẹ hội đau. Hắn không vui nhíu nhíu mày, có loại chính mình thực bị coi như tài liệu cung cấp khí vi diệu căm tức. Khả hắn nghĩ nghĩ, lúc này dương vật còn tại nhân khớp hàm bên trong tiến tiến xuất xuất, cũng không tiện ngoạn cái gì chân ướt chân ráo đa dạng muốn chết, đành phải theo trên tinh thần làm hơi có chút nho nhỏ đấu tranh, đưa qua trong tay trường cơ mở ra, tiếp tục ngoạn nổi lên trò chơi. Này, Kim Lâm quả nhiên rất không cao hứng ngẩng đầu lên, cáu giận nói, ngươi chơi như thế nào khởi máy chơi game rồi hả? Bằng không đâu này, ta nhàn rỗi làm gì? Hắn hãy cùng người đối diện trường cáo kỉnh đứa nhỏ giống nhau phụng phịu, ngón tay đã thật nhanh thao tác đọc đương, tiếp tục tại giác đấu tràng trước vì đáng yêu mục sư muội tử ao điểm, dù sao ta chính là cái cung cấp tinh dịch cho ngươi thí nghiệm đấy, ngươi lấy của ngươi tinh, khi ngươi đường tam tạng, ta cũng không có chuyện gì làm, tự ngô tự nhạc một chút. Kim Lâm quỳ ngồi ở trên giường, trên mặt một trận đỏ lên, một trận trắng bệch, nhìn hắn thực hết sức chuyên chú ngoạn nổi lên trò chơi. Kia cách miệng nàng ba lão nhị hoảng du du thế nhưng vừa muốn nhuyễn rơi, trong lúc nhất thời cương ở nơi nào, thế nhưng khó gặp không biết nói cái gì cho phải. Làm sao, không tiếp tục, hắn cố ý đưa chân sờ sờ bắp đùi của nàng, người nếu không tiếp tục, ta khả xuyên trở về nữa à, đem chim đi dạo ở nơi tĩnh mịch chơi trò chơi, cũng quá kỳ cục rồi. Kim Lâm môi rung động vài cái, tựa hồ đang ở xác nhận cái gì, nín nửa ngày, mới nhỏ giọng đạo người mới nhập động phòng. Bà mối quang qua tường, Mạnh Hiểu Hàm lên giường của ngươi, các ngươi khanh khanh ta ta, xem ra. Ta là vô dụng rồi, đúng không? Triệu Đào liếc một cái, thấy nàng trong mắt đã có thủy quang tràn ngập, trong lòng có chút không đành lòng, thì để xuống trong tay máy chơi game, bất đắc dĩ nói Kim Lâm, sự tình tất cả đều là ngươi đang chỉ huy, chẳng lẽ ta ngay cả một điểm tính tình cũng không thể có? Ngươi siết cái chai sẽ muốn cái gì, coi ta là cái gì? Tốt, ta phối hợp. Ngươi lại này mặc kệ cái kia không được, ngươi có phải hay không coi ta là thành ngươi tự an ủi dùng là hùng hoa nhi rồi hả? Kim Lâm cau mày nói ta cũng không phải lừa ngươi, ta tháng sau trải qua thời điểm ngực chính là hội phồng, đầu vú hoàn đau đớn, ngươi vừa giả yêu bóp a trà sắt a, ta đây cái không đáp ứng đều không được. Vậy ngươi đem ta đương cái gì? Chính là công cụ tình dục sao? Triệu Đào tăng một chút ngồi xuống, trừng mắt nàng đạo công cụ tình dục. Ngươi có phải hay không tưởng tại ta cái giường này thân trên nghiệm một chút chân chính công cụ tình dục là dạng gì đó a? Kim Lâm mím môi, tại hạ trên môi hung hăng cắn một chút, phóng nhuyễn khẩu khí, nhẹ nói quên đi, ta không phải đến với ngươi cãi nhau đấy. Ta gần nhất tâm tình không tốt, khẩu khí cho ngươi mất hứng, ta nói khiểm. Nàng nói xong đem váy đai an toàn theo trên cánh tay tháo xuống, quay đi xuống, phản thủ cởi bỏ không đeo trên vai mặt hung sau trừ, hướng bên cạnh vừa để xuống. Lấy ra no đủ kiên đĩnh hơi hơi có mồ hôi tuyết trắng vú, thỏa hiệp nói đừng có dùng kính bóp, bằng không. Thật sự rất đau, đau lời mà nói, ta nhưng là nhịn không được muốn cắn người. Ký túc xá không có điều hòa, quạt chỉ có thể làm cho không khí lưu động mà bắt đầu, cũng không thể đánh xuống này nóng bức độ ấm. Nho nhỏ giường đơn, tứ phía hoàn rũ màn, loại này bế tắc không gian cảm giác, thực dễ dàng khiến cho tào ý lăn lộn, lăn qua lăn lại thượng thăng, tràn đầy tại Triệu Đào trong lồng ngực. Hắn hít vào một hơi, đột nhiên cảm thấy, mãn cái mũi đều là Kim Lâm trên người bị nhiệt khí trưng ra cô gái mồ hôi hương. Bên đùi tới gần đầu gối địa phương có một đỏ thấm ngật đáp, mơ hồ truyền đến một cỗ hoa lộ mùi vị của nước, hắn nhịn không được đưa tay sờ một chút, ôn nhu hỏi bị mũi cắn à nha. Kim Lâm ngẩn ra, không phản ứng kịp hắn như thế nào đột nhiên thái độ biến hóa nhanh như vậy, nhưng lập tức liền ừ một tiếng, đạo tại nơi này không tránh khỏi, Mạnh Hiểu Hàm trên người không thể so ta thiếu. Ngươi sẽ không không gặp a. Vị chua mười phần, hắn cười cười, này hồng ngật đáp hắn đương nhiên là thấy, bất quá, hưng chí ngẩng cao thời điểm, đầu óc dĩ nhiên là bỏ quên này không đáng nhớ này nọ. Kim Lâm, người chuyên môn thu tập cầm uy Mạnh Hiểu Hàm, không phải đã không có ý nghĩa gì sao? Triệu Đào khinh khẽ vuốt vuốt nàng mượt mà vú, nhỏ giọng nói, ta đã khảo nghiệm qua, ngươi cũng đã uy quá nàng, tinh dịch không hiệu quả gì đấy. Ta cảm thấy được. Cố gắng tích lũy còn có hiệu. Kim Lâm hoàn toàn chưa từ bỏ ý định, thân thủ nắm bắt hắn lại bắt đầu cương con cặc, kiên định nói, dù sao ý tưởng khác đều có thể lần lượt thí nghiệm, này không rơi xuống đồng kỳ tiến hành là được. Ta bắt được cơ hội liền uy nàng ăn chút, tự ta. Nhiều hơn nữa thường điểm, ta cũng không tin, cái loại này cảm giác mãnh liệt sẽ không mang đến chất biến. Ánh mắt của nàng lại sáng lên, ta không cần quá trình dài lâu, chỉ cần kết quả cuối cùng là ta cần. Kia là đủ rồi. Triệu Đào, này bản lĩnh mang tới tình yêu mãnh liệt như vậy, ta cẩn thận nghĩ nghĩ, thực tại rất nhiều người trên người dùng lời mà nói, có thể sẽ mang đến không cũng dự đoán đại phiền toái, như vậy tích tiểu thành đại, kỳ thật cũng rất tốt. Chúng ta có thể cẩn thận lựa chọn đối với ngươi có lợi nhất mục tiêu, tốt nhất. Có tư bản, có thế lực, không thể rất khôn khéo, đương nhiên, còn muốn hợp khẩu vị của ngươi, là một cô gái xinh đẹp, đúng không? Học kỳ sau, ta ngay tại niên muội lý cho ngươi tinh khiêu tế tuyển một cái, ta tin tưởng. Chúng ta nhất định có thể thành công. Vuốt trắng noãn mềm yếu cái vú, nghe tràn ngập giống cái hơi thở mùi, Triệu Đào trong đầu của lóe lên tất cả đều là Kim Lâm có lồi có lõm đường cong là lướt trần chuồng. Loại thời điểm này, thiên tài quan tâm học kỳ sau sẽ có cái gì niên muội. Hơn nữa, nàng vốn là hứa hẹn chuyện tình, hiện tại yêu cầu nàng thực hiện chưa tính là cái gì quá đáng hành vi a. Kinh Nguyệt, căn cứ kinh nghiệm của hắn, Kinh Nguyệt ngày thứ năm thượng kỳ thật đã không thứ gì, chính là số lượng nhiều thời gian dài giống như chương tinh ngữ giống nhau, lúc này cũng chỉ cần dùng tiểu đệm liền có thể giải quyết vấn đề. Không tính là dục huyết phấn chiến. Hơn nữa, Kim Lâm vẫn là non. Lần đầu tiên dù thế nào cũng phải cần gặp điểm máu tanh a. Tà hỏa chạy trốn đi lên, khoảng cách Kim Lâm hòa Mạnh Hiểu Hàm thời gian ước định hoàn có nửa giờ, đủ hắn cưỡng gian nàng hai lần rồi.